Chương 1001 tự tìm. Người xấu. Khẩu khí này, Lý Văn Đình đều có điểm nhịn không được. Tin tưởng ta. Dương Đào hơi hơi quay đầu lại, đối với Lý Văn Đình cho một cái làm đối phương yên tâm tươi cười. Ân. Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu, nhưng là trong cơ thể chân nguyên, đã ở kích động. Nếu Dương Đào đợi lát nữa thật sự xuất hiện cái gì vấn đề nói, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Làm càn. Thiên hỏa lại lần nữa hướng phía trước bán ra một bước, từ hắn dưới chân, đống nhiên chuyển ra một đạo ngọn lửa. Theo thiên hỏa di động, ngọn lửa cũng bắt đầu không ngừng di động. Từ đầu chí cuối, đều dừng lại ở thiên hỏa lòng bàn chân nơi vị trí. Đây là một loại đối ngọn lửa khống chế năng lực, làm chung quanh vô số người, đều đào hút mấy khẩu hàn khí. Quả nhiên là sư huynh, thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Chiêu thức ấy, ta trước kia ở sư tôn nơi nào nhìn đến quá, nhưng là chẳng sợ chính là ta sư tôn, đều không thể đủ làm được như vậy nông nỗi a. Ngươi sư tôn, không đều đã là trúc cơ trung kỳ sao? Nghe đến mấy cái này nói chuyện, chung quanh không ngừng truyền đến từng đợt kinh hô tiếng động. Thiên hỏa giờ phút này biểu hiện ra ngoài tu vi, cũng đủ kinh diễm. Thiên hỏa sao? Đáng tiếc. Dương Đào bĩu môi, ánh mắt từ ngay từ đầu tò mò, chậm rãi lại lần nữa biến thành bình đạm. Chính mình đối với ngọn lửa khống chế, căn bản là không phải đối phương có thể so sánh với. Ít nhất, hỏa trạch vừa ra, trước mắt này đó ngọn lửa, tuyệt đối muốn thần phủ. Ta đã sớm ở ngươi tới phía trước, liền thả ra lời nói. Chúng ta liền so tu vi cùng công pháp, không thể so pháp bảo cùng mặt khác linh phủ. Như vậy, ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ta chính là muốn ở nhất công bằng góc độ nói cho ngươi, chúng ta chi gian chênh lệch, có bao nhiêu sao thật lớn. Vô số chân nguyên, chậm rãi phóng xuất ra tới. Mặc dù là thiên hỏa nói, muốn đem chính mình tu vi, áp chế ở ngưng khí 9 tầng. Cùng Dương Đào giống nhau, nhưng là hắn trong cơ thể đã sớm đã không phải chân khí, mà là chân nguyên. Gần là điểm này, kỳ thật cũng đã không công bằng. Yên tâm, chẳng sợ ta giờ phút này trong cơ thể là chân nguyên, nhưng là... Chạm vào. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Tiểu tử này, thế nhưng cũng toàn bộ đều là chân nguyên chi lực. Thiên hỏa kêu kêu ngạo lời nói, còn không có nói xong, nháy mắt liền động lại ở làm hắn lời nói tập trụ, vừa lúc là đối diện. Dương Đào giờ phút này sở hoàn toàn phóng xuất ra tới chân nguyên dao động chi lực. Không sai, không phải chân khí, mà là cùng chính mình giống nhau, chân nguyên dao động. Thế nhưng 9 thành 9 đều là chân nguyên, Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi thật đúng là có điểm bản lĩnh a. Không thể không nói, giờ phút này Dương Đào sở bày ra ra tới dao động tình huống, xác thật làm thiên hỏa chấn kinh rồi một phen. Liên tính là chung quanh mặt khác đệ tử, giờ phút này cũng hoảng sợ nhìn Dương Đào. Nhìn dáng vẻ, cái này Văn Đình sư tỷ vị hôn phu, tựa hồ cũng không phải bắt đầu nhìn đến như vậy bất kham a. Ta nói, không có cái kia tất yếu. Ngươi vận dụng ngươi sở hữu tu vi đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nhưng là trong giọng nói nội dung, lại làm chung quanh rất nhiều người đều cảm thấy trên mặt từng đợt lửa nóng. Đối phương vừa mới bắt đầu, thế nhưng không phải nói mạnh miệng, mà là có như vậy tự tin. Ít nhất, 9 thành 9 đều chuyển hóa vì chân nguyên chi lực, sự thật này là có thể đủ làm tuyệt đại không hỏi người đều câm miệng. Nhưng là Dương Đào giờ phút này lời nói, như cũng làm rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Liên tính ngươi có như vậy chân nguyên chi lực, nhưng là như cũ nói ra lời như vậy tới, tựa hồ cũng qua không coi ai ra gì điểm. Ngưng khí 9 tầng chính là ngưng khí 9 tầng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là có thể đủ cùng trúc cơ kỳ người ganh đua cao thấp sao? Vớ vẩn, quá vớ vẩn. Giờ phút này, mọi người nhìn Dương Đào ánh mắt, đều thay đổi. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào là một cái tự đại người. Hơn nữa cực kỳ tự phụ, đối mặt một cái trúc cơ kỳ cao thủ, không có hẳn là có cảnh giác, mà là lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đại phóng khuyết tử. Bọn họ không cho rằng, người như vậy là Văn Đình sư tỷ lương xứng. Mà giờ phút này Lý Văn Đình, đã ngẩng đầu lên. mặt đẹp hồng nhuận, mỹ diễm không gì sánh được. Giờ phút này nàng hai tròng mắt bên trong, lại là có sáng ngời quang mang. Cùng mọi người bất đồng, nàng nội tâm lại cùng những người khác ý tưởng, hoàn toàn tương phản. Bởi vì nàng hiểu biết Dương Đào, nếu Dương Đào đều như vậy mở miệng. Vậy xác định, cái tên xấu xa này, nhất định có tuyệt đối tự tin. Hiện tại, Lý Văn Đình thậm chí đều có điểm thế đối diện Thiên Hỏa lo lắng lên, vạn nhất người xấu xuống tay quá nặng, kia nhưng làm sao bây giờ mới hảo nha. Nếu chung quanh đệ tử, biết Lý Văn Đình ý tưởng nói, chỉ sợ sẽ điên cuồng cho rằng, quả nhiên tình yêu là mù quáng đi. Mà đúng lúc này, trên bầu trời phương, lại lần nữa xẹt qua lưỡng đạo quang mang. Vô Huyết Huynh, ta vừa mới chính là được đến đưa tin, nói các ngươi thiên sư đạo đệ tử rất lợi hại a ngưng khí 9 tầng, liền phải khiêu chiến trúc cơ kỳ tồn tại. Ha ha, chính là theo ta được biết, ở các ngươi thiên sư đạo, ngưng khí kỳ thiên kiêu tựa hồ cũng chỉ có Vô Huyết Huynh ngươi đi. Quang mang bên trong, có một cái một thân áo bào trắng người, mà một cái khác, lại là Xương Vô Huyết. Xương Vô Huyết sắc mặt không thế nào đẹp, lần này lại đây, hắn là tới tìm cái này người quen giúp điểm vội. Nhưng là không nghĩ tới, thứ này thế nhưng cũng trúc cơ. Hơn nữa vừa mới sở hữu nói chuyện, hôn đản này không ngừng bẩn thỉu hắn. Làm hắn sớm đã có điểm chịu không nổi, hiện tại khen ngược, nghe được có thiên sư đạo người, lại đây cùng trúc cơ kỳ người một trận chiến. Khôi hài, này không phải quá khôi hài sao? Ngưng khí cùng trúc cơ, có bao nhiêu sao thật lớn khác biệt, Xương Vô Huyết chính mình không phải không biết, thiên sư đạo thanh danh, như thế nào có thể cứ như vậy bị bại hoại. Nhưng là, đi vào phụ cận, nhìn đến trước mắt người lúc sau. Xương Vô Huyết hai mắt tức khắc lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, hắn một đôi mắt hạt trâu, đều thiếu chút nữa từ hốc mắt trung rớt ra tới. Đáng chết, là cái này biến thái. Xương Vô Huyết nội tâm một đốn, nguyên bản còn muốn đi giáo huấn một chút tâm tình, lập tức liền thu hồi tới. Ân hử. Xương Vô Huyết cố ý thanh thanh giọng nói, đối với bên người người mở miệng nói. Ta xem, ngươi vẫn là làm ngươi kia sư huynh đệ, trực tiếp vận dụng trúc cơ kỳ tu vi đi. Bằng không, đợi lát nữa khả năng sẽ rất khó xem. Nay thân thái, hoàn toàn là một bộ thiện ý nhắc nhở. Nhưng là đối phương nhưng không như thế cho rằng, này hoàn toàn chính là khinh thường chính mình tông môn ý tứ a ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi Xương Vô Huyết sao. Chẳng sợ chính là chính ngươi, chỉ sợ cũng không thể đủ định luận, hoàn toàn có thể áp chế trúc cơ kỳ tồn tại đi. Vô Huyết Huynh, ngươi lời này ta có điểm không thích nghe. Bằng không, chúng ta liền đánh cuộc, nếu các ngươi tông môn này đệ tử thắng, vậy ngươi vừa mới đề yêu cầu. Ta hoàn toàn vô điều kiện đồng ý, như thế nào? Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần như vậy hảo. Xương Vô Huyết hơi hơi sửng sốt, nội tâm tức khắc mừng như điên lên. Nhưng là trên mặt, như cũng là vô cùng nghiêm túc mở miệng. Bộ dáng này, ở đối phương xem ra, hoàn toàn chính là do dự, cường căng biểu hiện a. Ha ha, như thế nào? Chẳng lẽ Vô Huyết huynh này tu vi không có đột phá? Can đảm cũng thu nhỏ sao? Ai, nếu như vậy, vậy đánh cuộc đi. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Xương Vô Huyết cố ý làm bộ làm tịch thở dài một hơi, mang theo một trận lũ hoán khẩu khí, lúc này mới đồng ý xuống dưới. Dương Đào, ngươi động thủ trước đi. Một ma lại bị coi khinh, Thiên Hỏa nội tâm nghẹn một cổ tử lửa giận, bất quá vì đợi lát nữa làm Dương Đào chính mình không có nói. Hắn giờ phút này như cũ ở nhẫn. Tính, dù sao đợi lát nữa ngươi cũng sẽ tự động bày ra ra tới, ta cũng lười đến cùng ngươi nhiều lời. Dương Đào thiệt tình có điểm không kiên nhẫn, lại lần nữa bước ra một bước. Này một bước lúc sau, phong vân biến sắc, không trung bên trong, nguyên bản nhan sắc, đột nhiên biến mất. Chương 1002 sớm một chút vận dụng. Đây là trên bầu trời mặt. Cùng Xương Vô Huyết đứng chung một chỗ nam tử sắc mặt hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, khỏe miệng càng thêm là treo lên một tia mạc danh mỉm cười. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này cùng ngươi giống nhau, là dược phong người. Đây là linh dược quyết đi, ha ha, cũng không biết hắn hiện giờ tu luyện tới rồi cái gì nông nỗi. Hà sao? Mặc dù là như vậy, kia cũng không thể đủ đền bù trúc cơ cùng ngưng khí chi gian trên lệch ra. Nam tử lo chính mình mở miệng, ở hắn xem ra, cho rằng Dương Đảo có hóa hà năng lực, đều đã là rất cao nhìn. Rốt cuộc, xương vô huyết như vậy thiên tiêu, cũng mới nhìn xem hóa giang thôi. Đương nhiên, nam tử hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua từng đợt ghen ghét. Linh dược quyết như vậy công pháp, cho dù là hắn, đều là vô cùng khát vọng. Là sao? Ngươi chỉ cần không cần quên vừa mới chính mình theo như lời tiền đặt cược liền hảo. Giờ phút này xương vô huyết, khoe miệng hoàn toàn treo lên từng đợt diễn ngược tươi cười. Cái này tiểu hỗn đản, hoàn toàn chính là một cái biến thái. Hà! Đặc sao hoàn toàn là chân khí chi hải a. Đợi lát nữa ngươi tiểu tử ngươi không cần bị này tiểu biến thái hạ ngã xuống hảo. Đương nhiên, xương vô huyết có điểm ảo nào nghĩ. Vì cái gì không thể đủ dùng pháp bảo đâu. Hắn chính là ăn qua Dương Đảo kia bạch ngọc đan lô mệt, nếu có thể vận dụng nói, hoàn toàn không cần như vậy phiền toái. Kia tiểu tử vây vây tay, là có thể đủ quét ngang một tảng lớn a. Ha ha, là sao? Nam tử hiển nhiên cho rằng xương vô huyết ở ngạnh tăng, khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm. Đây là người chung quanh, lại lần nữa phát ra kinh hô. Bởi vì trên bầu trời tức khắc bị một tầng chân nguyên cấp bao phủ lên. Linh dự quyết, thiên sư đạo này phát giác quả nhiên thần kỳ. Có người nhận ra Dương Đảo giờ phút này trạng thái, phát ra từng đợt cảm khái. Vô số chân nguyên chi lực, trực tiếp huyễn hóa ra tới. Một đợt tiếp theo một đợt, giống như mãnh liệt hoàng hà giống nhau, thao thao bất tuyệt. Thiên hỏa sắc mặt vây biên, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể phóng xuất ra chân nguyên chi hà tới. Ừ, mặc dù là như vậy, kia cũng là không đủ xem. Hơi bình định rồi một chút chính mình nội tâm lúc sau, thiên hỏa lại lần nữa cười lạnh, tính toán trực tiếp làm Dương Đảo biết, chính mình cùng hắn chi gian phát hiện, rốt cuộc có bao nhiêu sao xa. Ầm vang, không trung đều chấn động lên, thao thao bất tuyệt chân nguyên chi hà, ở nháy mắt thế nhưng lại lần nữa gia tốc. Toàn bộ thiên hà, hoàn toàn bị một cái thật lớn đại giang cấp che giấu. Chân nguyên hóa giang, xương vô huyết, này Dương Đảo ở các ngươi thiên sư đạo, rốt cuộc là cái gì thân phận? Xương vô huyết bên người nam tử, giờ phút này không còn có bắt đầu chấn định tự nhiên. Trong đôi mắt, mang theo một tia hoảng sợ thần quang. Ở thiên sư đạo, có thể làm được điểm này, tuyệt đối không có mấy cái. Cho dù là chính mình bên người xương vô huyết, cũng nhiều nhất làm được trình độ như vậy đi. Hiện tại, ngươi muốn nhận thua sao? Xương vô huyết cười lạnh, căn bản liền không có trả lời đối phương vấn đề. Hóa giang, chờ hạ còn có ngươi đẹp, cũng không biết, phía dưới kia tiểu tử. Có thể đem cái kia tiểu biến thái, bước bách đến cái gì hoàn cảnh. Hừ, xương vô huyết, ngươi không khỏi cũng đối kia tiểu tử quá mức tự tin đi. Nam tử hư lạnh một tiếng, hắn tuy rằng khó chịu, nhưng là lại không có không vẫn. Giờ phút này Dương Đảo sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm hắn nội tâm đã không bình tĩnh. Tự tin, đáng chết, lao tử chính mình đều bị tiểu tử này cấp giáo huấn. Có thể không tự tin sao? Xương vô huyết mắt trợn trắng, không có lại mở miệng nhiều lời cái gì. Đại giang, thiên hỏa sừng sốt, người chung quanh đồng thời một ngốc. Này thế nhưng là đại giang, thiên sư đạo linh dự quyết, thế nhưng tu luyện tới rồi như vậy nông nỗi. Này, không khỏi cũng quá khủng bố một chút đi. Ta nói, vẫn là vận dụng ngươi toàn bộ thực lực đi, bằng không, ngươi không cơ hội. Dương Đảo thanh âm, mang theo một tia lười biếng. Đối diện thiên hỏa tuy rằng là trúc cơ kỳ tồn tại. Nhưng là cũng mới trúc cơ không bao lâu, nếu thật sự muốn cùng chính mình khinh bỉ, không có thật bản lĩnh, kia chính là không được tích. Ừ, Dương Đảo, ngươi cho rằng như vậy, ngươi là có thể đủ. Ầm vang. Thiên hỏa sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, trong giọng nói, mang theo một cổ tử không phục. Nhưng là hắn lời nói còn không có nói xong, lại lần nữa bị đánh gãy. Toàn bộ không gian, phảng phất đều chấn động một chút. Xa xa nhìn lại, toàn bộ ngọn núi phía dưới, giờ phút này xuất hiện một đoàn thật lớn mông lung chân nguyên. Kia chân nguyên, bàng bạc như hải. Xa xa xem như, giống như là có một mảnh hải dương, trực tiếp bao phủ toàn bộ ngọn núi chân núi bộ phận. Này chân nguyên chi hải xuất hiện, dẫn động toàn bộ tông môn chú ý. Này chân nguyên chi hải. Nam tử bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm một bên xương vô huyết. Chẳng sợ chính hắn thấy được, cũng muốn nghe được một cái kết quả. Thế nhưng có người, trực tiếp tu luyện tới rồi linh dược hóa hải quyết. Đáng chết, này Dương Đảo tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Này Dương Đảo, rốt cuộc là cái gì người? Nam tử một chữ, cắn răng răng, chậm rãi nổ ra. Này quan trọng sao? Xương vô huyết nội tâm miễn bàn nhiều vui sướng, vừa mới nam tử biểu hiện, hắn chính là hoàn toàn toàn xem ở trong mắt. Thiếu chút nữa, thật đúng là liền thiếu chút nữa, đối phương liền khống chế không được chính mình dưới chân phi kiếm, trực tiếp rơi xuống đi xuống. Cho dù là như vậy, hắn thân hình đều kịch liệt lắc lư vài cái, lộ ra quẫn thái tới. Người! Xương vô huyết là nói rõ muốn làm chính mình nàn kham. Nam tử sắc mặt lộ ra từng đợt ôn giận. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, rốt cuộc, công pháp thượng hai cái tầng cấp thúc đẩy, vẫn là có khác nhau. Ngàn vạn không cần chính mình lại đánh chính mình mặt, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ít nói lời nói. Xương vô huyết nói, thiếu chút nữa làm nam tử trực tiếp phun ra một búng máu tới. Này nha tích, có nói như vậy lời nói sao? Quá không chú ý. Ngươi thực hảo, ta vừa mới thật đúng là coi thường ngươi, nếu ngươi luôn mãi cường điệu, ta đây liền thành toàn ngươi. Quá hỏa sắc mặt vi bạch, bất đắc dĩ thẳng tắp, hoàn toàn bày ra tới chính mình trúc cơ kỳ thực lực tới. Không có biện pháp, đối phương chân nguyên như hải, rõ ràng muốn áp chế chính mình. Làm ngươi nhìn xem, ta chân chính thực lực. Làm ngươi biết, chúng ta chi gian chênh lệch. Thiên hỏa lại lần nữa bỗng nhiên bước ra một bước. Dưới chân ngọn lửa, lập tức hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Nháy mắt, hắn ngọn lửa liền thiêu đốt tới rồi Dương Đảo chân nguyên chi hải. Kỳ thật, mặc kệ ngươi có bao nhiêu sao hồn hậu chân nguyên, đều không nên như vậy tự đại làm ra tới. Bởi vì, nay hoàn toàn sẽ bị ta, trực tiếp đốt cháy rớt. Rầm. Lửa cháy ngang trời, chung quanh chân nguyên, phảng phất bị ngọn lửa cuốn lên giống nhau. Chẳng sợ như cũ là huyễn hóa ra tới chân nguyên chi hải, tại đây một khắc, như cũ nháy mắt bị ngọn lửa lan tràn. Vô huyết ta, nhìn dáng vẻ, chúng ta đánh đố kết quả, liền phải ra tới. Nhìn phía dưới biển lửa mấy ngày liền, nam tử khỏe miệng lại lần nữa xẹt qua một tia đắc ý tươi cười. Ân, ta xem cũng là. Xương vô huyết nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, lại là không có chút nào áp lực. Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Dương Đảo trong tay, đã bắt đầu nặn ra một cái pháp quyết. Ở đầu ngón tay, có một chuỗi tiểu xảo ngọn lửa, đang không ngừng sinh đằng. Chương 1003 vô sỉ cảnh giới. Thật lớn mở miệng, đều như vậy hoàn cảnh, thế nhưng còn dám như vậy rõ ràng. Người chung quanh, nhìn không được. Vừa mới liên tiếp bị Dương Đảo chấn động, bọn họ nội tâm bị nói cỡ nào thống khổ. Giờ phút này thật vất vả nhìn đến một cái có thể nói móc Dương Đảo cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chính là, ta xem ngươi vẫn là cầu vòng đi. Thiên nói sư huynh ngọn lửa, chính là nhất lợi hại ngọn lửa. Cho dù là chân nguyên, như cũ đều sẽ bị trực tiếp đốt cháy. Đến lúc đó, ngươi thân thể nội bộ, đều sẽ bị ngọn lửa trải rộng. Đau đớn muốn chết, cuối cùng làm không tốt, cả người đều sẽ phế bỏ. Xin tha đi. Sở hữu kêu gọi, đều là nghiêng về một bên. Bọn họ phảng phất giờ phút này đều ra một ngụm ác khí, một ngụm vừa mới Dương Đảo chẳng những phóng xuất ra chân nguyên chi hải, mà cho bọn hắn sở mang đến oán khí, giờ khắc này, tức khắc toàn bộ đều phóng thích ra tới. Văn Đình sư tỷ, làm ngươi vị hôn phu thôi bỏ đi. Chính là a, tuy rằng hắn chân nguyên chi lực hồn hậu, nhưng là này không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết ta. Sư tỷ, tiềm lực của hắn chúng ta cũng thấy được, đáng tiếc, rốt cuộc không có chút cơ a. Người chung quanh hải thành, một lãng một lãng. Quả nhiên là đứng ở đạo đức điểm cao thượng, còn như vậy hảo ý nhắc nhở Lý Văn Đình. Buồn cười, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, giờ phút này yêu cầu tha, không phải ta sao? Dương Đào cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay kia một chuỗi tiểu xảo ngọn lửa. Bị Dương Đào theo tay vung lên, tức khắc hướng tới phía trước biển lửa mà đi. Ha ha ha, ta thấy được cái gì? Ngươi không nhìn lầm, hắn thế nhưng ở hướng tới biển lửa chung ném nhập ngọn lửa. Thiên hỏa sư huynh tên là như thế nào tới, ta đoán hắn nhất định không biết. Thiên hỏa sư huynh, trời sinh chính là vì ngọn lửa mà sinh. Bất luận cái gì ngọn lửa, ở hắn trước mặt, đều là vô cùng dịu ngoan. Văn Đình sư tỷ, điểm này chẳng lẽ ngươi đều không có tới kịp nói cho ngươi vị hôn phu sao? Dương Đào động tác, lại lần nữa làm người chung quanh sôi trào lên. Mà thiên hỏa trên mặt, mang theo từng đợt mỉm cười đắc ý. Nếu nói mặt khác, hắn thật đúng là có điểm không đế. Nhưng là Dương Đào thế nhưng thi triển ngọn lửa loại công pháp, cái này làm cho hắn nội tâm, lại vô nửa điểm áp lực. Chẳng lẽ các ngươi thiên sư đạo, nhất lành nghề không phải ngự lôi chi thuật sao? Nam tử đối với xương vô huyết, cười như không cười mở miệng. Xem đi, hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể đủ cười ra tới. Xương vô huyết tuy rằng không biết Dương Đào còn có cái gì thủ đoạn, nhưng là nếu gần là cái dạng này ngọn lửa, là có thể đủ đánh bại Dương Đào nói, hắn xương vô huyết là cái thứ nhất không tin. Chạm vào, kia đoàn thật nhỏ ngọn lửa, cứ như vậy vô thanh vô tức dung nhập tới rồi trước mắt biển lửa bên trong, thực mau, biển lửa chung ngọn lửa, thế nhưng lại lần nữa tươi tốt vài phần. Ngay từ đầu, gần là nửa người cao ngọn lửa, trong nháy mắt này, tức khắc biến thành một người cao. Hơn nữa, chung quanh chân nguyên chi hải, giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi có rút lại lên. Ở mấy cái hô hấp thời gian nội, hoàn toàn biến mất. Nhưng ngọn lửa chi hải, lại lạ như cũ ở trên hư không bên trong, thiêu đốt. Ha ha ha, thu hồi cũng vô dụng. Vẫn là xin tha đi, thu hồi, khó chịu đi. Tình huống như vậy, ngươi căn bản là không có cách nào chống cự. Chung quanh đệ tử, thứ đây phát ra từng đợt trào phúng. Bất quá bọn họ đều không có chú ý tới, giờ phút này thiên hỏa, sắc mặt đột nhiên tái nhợt vài phần. Vô số ngọn lửa, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, một cái thật lớn ngọn lửa chi cầu. Không ngừng hội tụ lên, nhưng là làm tất cả mọi người xem không rõ chính là, kia ngọn lửa chi cầu, thế nhưng là ở thiên hỏa chung quanh không ngừng ngưng tụ. Chậm rãi, thiên hỏa thân ảnh, tức khắc bị ngọn lửa gồm thâu. Vây khốn ở trung gian. Đây là cái gì pháp quyết? Thiên lạc, thật lợi hại, như vậy pháp quyết, nhất định rất cường đại đi. Nhưng là, vì cái gì ta không có nhìn đến quá cái này pháp quyết đâu? Có người bắt đầu trần trở lên, không biết trước mắt này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Quản hắn, thiên hỏa sư huynh pháp quyết, chẳng lẽ ngươi một cái ngưng khí 9 tầng người liền hoàn toàn biết sao? Mà trên bầu trời mặt, nam tử sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới. Hắn đương nhiên nhìn ra bất đồng, ít nhất, giờ phút này muốn tao đường, tuyệt đối không phải Dương Đào. Hiện tại, ngươi còn có cái gì mặt khác chiêu thức sao? Nhưng tiếp tục xuống dưới Dương Đào lời nói, kia phong khinh vân đạm tư thái, hơi lười biếng thanh âm, làm người chung quanh đồng thời chấn động. Này tiết ấu, không đúng rồi. Dương Đào không có cái gì sự tình phát sinh, liền tính là khó chịu bộ dáng, đều không có bày ra ra một tia tới. Này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, này pháp thuật, có người nghĩ tới cái gì, nhưng là mặt sau nói, hắn không dám tiếp tục. Này quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói, trước mắt hết thảy cũng không phải thiên hỏa sư huynh làm ra tới, mà là... Trước mắt cái này nam tử kiệt tắc sao? Bọn họ kinh hoàng, sợ hãi. Đối phương rõ ràng là ngưng khí 9 tầng tu vi, như thế nào có thể triển áp trúc cơ kỳ thiên hỏa? Ngươi này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Thiên hỏa sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn không phải không có nghĩ tới, muốn trực tiếp phản kháng. Nhưng là làm hắn cảm thấy bi ai chính là, mặc kệ chính mình như thế nào vận dụng ngọn lửa lực lượng. Chỉ cần vừa xuất hiện, đã bị bên ngoài ngọn lửa cấp cắn nuốt rớt. sở hữu ngọn lửa, đều là như thế này. Loại này cảm giác vô lực, làm thiên hỏa cảm thấy sởn tóc gáy. Hơn nữa, ngay từ đầu, rõ ràng là kia một chuỗi nho nhỏ ngọn lửa. Thế nhưng ở mấy cái hô hấp lúc sau, có thể đạt tới trình độ như vậy, này Dương Đạo, rốt cuộc là vận dụng cái gì pháp quyết? Thiên sư đạo, chẳng lẽ không phải ngự lôi chi thuật mới là nhất lợi hại sao? Nay ngọn lửa tương quan, cái gì thời điểm có như vậy khủng bố? Nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn nói, vậy như vậy đi. Dương Đào bĩu môi, hiển nhiên đối với này hết thảy không có chút nào tác dụng. Hiện tại, ngươi nhận thua sao? Sương Vô Huyết mang theo mỉm cười đắc ý, đối với bên người nam tử, vươn chính mình tay phải. Kêu ý tứ thực minh xác, nếu là thua, vậy đem đồ vật lấy tới. Không, ta còn không có thua. Một trận thật lớn phong, đột nhiên xuất hiện. Từ hỏa cầu bên trong, hướng tới bên ngoài mà đến. Tại đây cổ cơn lốc dưới, chung quanh là hỏa cầu, tức khắc hướng tới bốn phía phi tán mở ra. Rầm. Mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là tông môn bên trong đệ tử, giờ phút này đều cảm giác được chính mình trên mặt, một trận nóng rát sinh đau. Thậm chí, có rất nhiều người đều hơi hơi cúi đầu, không dám nâng lên tới. Mất mặt, quá mất mặt. Giờ phút này thiên hỏa trong tay, đã cầm một phen cây quạt bộ dáng pháp bảo. Nói tốt, bắt đầu ngươi chỉ vận dụng ngưng khí 9 tầng tu vi. Chính là đâu, thực mau liền trúc cơ. Nói tốt, không cần pháp bảo cùng linh phủ. Nhưng là hiện tại đâu, ngươi thế nhưng lại chủ động lấy ra pháp bảo tới. Dương Đào, ngươi cũng đủ ta vận dụng sở hữu thủ đoạn. Đến đây đi, tận tình một trận chiến đi. Thiên hỏa giống giận. Toàn thân phóng xuất ra tới từng đợt bưu hãn hơi thở. Các ngươi tông môn người, thật đúng là. Sương Vô Huyết đều ngộp bức, bị thiên hỏa vô sỉ cấp trấn trụ. Một người, như thế nào có thể vô sỉ đến trình độ như vậy? Chương 1004 dự cảm bất hảo. Khu khu. Nam tử trên mặt cũng coi chút không nhịn được, bất quá hắn như cũ ra vẻ đạo mạo mở miệng. Điểm này, thiên hỏa xác thật có điểm quá phận. Như vậy đi, lần này vẫn là tính ta thua, ngươi muốn đồ vật, ta cấp một nửa cho ngươi, như thế nào? Nghe được đối phương lời này, Sương Vô Huyết lại là không có chút nào khiếp sợ. Vừa mới từ thiên hỏa nơi nào đã nhìn đến này tông môn người vô sỉ, bên người người có thể nói ra như vậy không chỗ nói tới, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Không. Làm nam tử hơi hơi sửng sốt chính là... Sương Vô Huyết tưởng đều không có tưởng, thế nhưng cự tuyệt. Chẳng lẽ là Sương Vô Huyết không nghĩ muốn? Cái này làm cho nam tử nội tâm hơi hơi vui vẻ. Ngươi xem đi, liền tính các ngươi như vậy vô sỉ. Nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ thua thực thảm, đánh đố chính là đánh đố. Ngươi thua nên lấy ra tới đồ vật, toàn bộ đều phải lấy ra tới. Sương Vô Huyết nói, làm nam tử lại lần nữa nhíu mày. Hắn linh thức trực tiếp lan tràn mà xuống, muốn nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì mặt khác bản lĩnh. Hành đi, ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào vây vây tay, một bộ không thích bộ dáng. Cái gì? Thiên hỏa hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời có điểm không rõ, Dương Đào này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Này rất khó lý giải sao? Đều nói, người xấu còn có rất nhiều sự tình, vội. Nếu ngươi có mặt khác thủ đoạn, toàn bộ lấy ra tới đi. Bằng không, người xấu nhưng không có kiên nhẫn. Lý Văn Đình tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, bất quá trong đôi mắt, lại là tràn đầy thâm tình. Hơn nữa, giờ phút này nàng hỗ trợ Dương Đào nói ra lời như vậy tới, nội tâm kiên định, đã không cần nói cũng biết. Ngươi, thiên hỏa sắc mặt đỏ lên lên, đối phương thế nhưng như vậy xem hắn không thượng. Phảng phất giờ phút này chính mình là ngưng khí kỳ, mà Dương Đào là trúc cơ kỳ giống nhau. Như vậy cổ quái tình huống, làm hắn nội tâm vô cùng nghẹn quất. Nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Ta này pháp bảo. Táo lưới. Dương Đào nhàn nhạt thuộc ra hai chữ, trong tay pháp quyết một bên. Hai tay, giống như con bướm giống nhau, không ngừng múa may lên. Đó là các ngươi phủ phong linh phủ phương pháp. Trời cao trung nam tử, kinh ngạc nhìn Dương Đào tay phải. Giờ phút này ở hắn trước người, tay phải không ngừng phát họa, từng nét bút, phảng phất hồn nhiên thiên thành, lộ ra ra từng đợt vô hình trấn áp chi thế. Cái gì? Đó là... Nam tử càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra, bởi vì giờ phút này, Dương Đào tả hữu lại là ở vận dụng mặt khác pháp quyết, mà trong miệng của hắn, càng thêm truyền ra từng đợt du dương chú ngữ. Cửu thiên chi lôi, nghe ngô hiệu lệnh. Lấy niệm vì dẫn, chân tà chu ma. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật. Vô số người phát ra từng đợt kinh hô, nguyên bản bầu trời trong xanh, đống nhiên xuất hiện tối đen như mực mây đen tới. Vô số hồ quang, ở mây đen bên trong, không ngừng lập lòe. Hừ, vô dụng. Ở ngươi ngự lôi chi thuật rất xuống dưới phía trước, ta là có thể đủ trực tiếp thu phục ngươi. Thiên hỏa cười lạnh, đôi tay gắt gao nắm cây quạt. Vô số chân nguyên, không ngừng dũng manh vào cây quạt bên trong. Nguyên bản tuyết trắng cây quạt, tức khắc xuất hiện từng đợt màu xanh lá quang mang. Kia quang mang, Dương Đào một chút đều không xa lạ. Liên ở vừa rồi, chính là kia màu xanh lá quang mang, ngưng tụ ra tới cơn lốc, thổi tan chính mình ngọn lửa. Đương nhiên, kia cũng gần là hỏa trạch trước nửa bộ phận ngưng tụ ra tới ngọn lửa thôi. Nếu thật sự hoàn toàn phát động hỏa trạch lực lượng, kia này một mảnh nhỏ địa phương, khẳng định trở thành đất khô cằn. Cho ta đi tìm chết đi. Thiên hỏa đôi tay gắt gao nắm cây quạt, đối Dương Đào phương hướng, dùng sức một phiến. Vô số thanh sắc quang mang, tức khắc dần hiện ra tới. Một cổ thật lớn sóng gió, từ cây quạt bên trong chạy như bay mà ra, mang theo thật lớn oanh kích chi lực, hướng tới Dương Đào mà đến. Sơn! Mà đúng lúc này, Dương Đào tay phải trung khoa tay múa chân, đột nhiên đình chỉ. Ở hắn trước người, xuất hiện vài nét bút qua loa vẽ xấu. Nhìn qua, là như vậy thảm không nỡ nhìn, làm người không dám nhìn thẳng. Nhưng là lại vừa lúc chính là này vài nét bút vẽ xấu, lại là phóng xuất ra tới, một cổ giống như thái cổ đại nhạc dày nặng hơi thở. Nó cứ như vậy hoành ở Dương Đào trước người, cho dù là màu xanh lá cơn lốc nên diện mà đến, như cũ sừng sững không ngã. Ầm ầm ầm. Cơn lốc đánh sâu vào lại đây, va chạm tới rồi kia mơ hồ sơn thể thượng, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động. Thanh âm này xuất hiện, làm rất nhiều tu vi ngầm người, thân thể run rẩy không ngừng lên. Như vậy oanh kích tiếng động, nội tại bản chất, là chân nguyên đối đâm. Mà chân khí không đủ cô đọng người, căn bản là vô pháp thừa nhận. Thiên lạc, vì cái gì sẽ như vậy? Có người phát ra kinh hô, hắn không tin chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Hoặc là nói, này hết thảy, hắn không thể đủ tiếp thu. Trúc cơ kỳ thiên hỏa sư huynh, còn vận dụng pháp bảo, thế nhưng còn không thể đủ nề hà đối phương. Vấn đề là, đối phương căn bản là không có vận dụng cái gì pháp bảo, vẫn luôn là ở cách dùng quyết. Chung quanh các đệ tử, một đám đều mở bước. Cho dù là không chung, xương vô huyết bên người nam tử, giờ phút này lại là đầy mặt mở bước. Này như thế nào khả năng? Này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì quỷ? Hắn là nơi nào toát ra tới? Vì cái gì trước kia trước nay đều không có nghe nói qua. Liên tiếp vấn đề, trực tiếp ở nam tử trong đầu không ngừng xoay quanh. Trấn áp. Dương Đào cũng sẽ không đi thể ngộ chung quanh người cảm thụ, tay trái trung pháp quyết biến đổi, xa xa đối với nơi xa thiên hỏa một lòng tay. Ầm vang. Trên không ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, tại đây một khắc, đống nhiên buộc phát ra tới. Một đạo ngón tay ra hồ quang, từ mây đen trung ầm ầm mà xuống, hướng tới thiên hỏa trên đỉnh đầu, trực tiếp bổ đi xuống. Đáng chết! Thiên hỏa kinh hãi, trên người tức khắc toát ra mấy chỗ ánh sáng. Bên hông, một khối tiểu xảo ngọc bội nháy mắt rách nát, biến thành một đạo màu xanh lá quang mang, đi tới thiên hỏa đỉnh đầu. Lách cách! Đáng tiếc, này nói quang mang, gần là chặn trong nháy mắt, đã bị lôi đỉnh chi lực cấp ma diệt rớt. Ông! Từ thiên hỏa thân thể nơi nào đó, lại lần nữa sáng lên một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Nay quang mang xuất hiện lúc sau, biến thành một khối thật lớn vải ni lông, vờn quanh ở thiên hỏa trên không, ở kia màu xanh lá quang mang lúc sau, ngăn trở lôi đỉnh chi lực. Chính là, này như cũ không được. Kia lôi đỉnh chi lực, phảng phất đặc so bá đạo. Màu đỏ vải ni lông mặt trên, bị oanh kích ra tới một cái tiểu xảo lỗ thủng. Lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn xuyên thấu qua lỗ thủng, tiếp tục hướng tới thiên hỏa đỉnh đầu mà đến. Phụt! Thiên hỏa cả người lông tơ tạo, trong miệng phun ra vài khẩu máu tươi. Liền tính là ta này cây quạt tay, đều không ngừng đang run rẩy. Ngươi! Ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Dương Đào trọn trọn mí mắt, đầy mặt khinh thường nhìn thiên hỏa. Tiểu tử, ngươi đủ rồi. Đúng lúc này, chân trời mặt khác phương hướng, một đạo ánh sáng hướng tới bên này mà đến. Cao Nham thanh âm bên trong, mang theo vội vàng. Thanh âm này, làm Dương Đào không lý do, nội tâm toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Chương 1005 ở Vân Sơn. Cao Nham hoảng sợ bay qua tới, cho dù là ngự khí phi hành, đều xuất hiện một tia bất bình ổn. Đáng chết, đã sớm kiến thức đến tiểu tử này có thể gây chuyện. Nhưng là lúc này mới bao lâu a, tiếp cá nhân thôi, liền làm ra như thế nhiều chuyện tình tới. Đặc biệt là chân nguyên chi hải xuất hiện thời điểm, là nguyên bản ở sư tôn nơi nào hội báo Cao Nham, cả người đều run rẩy một chút. Ở biết là Dương Đào làm ra tới thời điểm, hắn cảm giác da đầu đều phải nổ tung. Cảm tình Dương Đào tiểu tử này, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố. Gần là này chân nguyên chi hải, khiến cho Cao Nham nội tâm run rẩy. Cho dù là chính hắn, đối mặt như vậy chân nguyên chi lực, đều phải sợ hãi vạn phần. Làm hắn không nghĩ tới chính là, chờ đến chính mình chạy tới thời điểm. Thế nhưng nhìn đến Dương Đào trấn áp thiên hỏa. Ngày đó hỏa chính là 2 tháng trước liền trúc cơ người tu tiên A, giờ phút này thế nhưng bị trấn áp. Cao Nham dùng sức mà chớp chớp mắt chữ, phảng phất như cũ có điểm mông vòng, trước mắt hết thảy, tựa hồ quá mức không chân thật. Chính là người chung quanh mục tiêu cùng biểu tình, đều ở rõ ràng nói cho chính hắn, chính mình nhìn đến, cũng không phải ảo giác. Ngươi tiểu tử ngươi, buông tay. Cao Nham nỗ lực làm tâm tình của mình hơi chút bình phục xuống dưới, đối với Dương Đào vây vây tay, còn thật lòng có điểm sợ chọc giận tiểu tử này. Ngậy! Cao Nham, đây là ngươi không đúng rồi. Bắt đầu chính là tiểu tử này muốn khiêu khích ta tới, ta chính là hơi chút giáo huấn một chút hắn, ngươi liền xem bất quá đi. Dương Đào bĩu môi, muốn làm chính mình cứ như vậy buông tha đối phương, ân hử. Khả năng sao, lão tử cũng không phải là như thế dễ nói chuyện người. Tiểu tử ngươi, ngươi muốn như thế nào? Hiện tại thật đúng là có điểm xấu hổ, Dương Đào khí thế như vậy tràn đầy, phía chính mình, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cái gì người, có thể ổn thắng tiểu tử này. Chẳng lẽ còn xuất động một cái trúc cơ kỳ tồn tại? Kia chẳng phải là phải bị người cười đến rụng răng? Nhân ra chính là một cái ngưng khí 9 tầng tiểu tử nha. Nếu trúc cơ kỳ lại lần nữa bị trấn áp đâu, kia tông môn tên tuổi, chẳng phải là muốn ở hôm nay hoàn toàn bị bại hoại rớt. Rất đơn giản à, vừa mới hắn như vậy làm ta sợ, làm ta nội tâm đã chịu thật lớn bị thương, cho nên là Dương Đào đôi tay ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa không ngừng qua lại xoa động lên, làm ra một cái quốc tế hóa động tác. Cho dù là những người khác không rõ, nhưng là Cao Nham lại là tuyệt đối có thể minh bạch. Tiểu tử ngươi, nhìn đến Dương Đào đầy mặt cười xấu xa, Cao Nham đầy mặt hát tuyến. Thế nhưng là muốn chỗ tốt, đáng chết, trước kia như thế nào liền không có phát hiện tiểu tử này như vậy đáng giận đâu. Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Lưu Lao nói, ngươi muốn tìm kia Tứ Bách, đã đi Vân Sơn. Hơn nữa, tử tù cũng ở Vân Sơn. Cao Nham âm thầm đối với Dương Đào truyền âm, trong giọng nói mang theo một trận nôn nóng. Cái gì? Dương Đào tức khắc sắc mặt biến đổi, hắn vừa mới liền có loại dự cảm bất hảo, không nghĩ tới, Từ Bách thế nhưng đi Vân Sơn bên kia. Còn có, lần này, đảo quốc đệ nhất tập đoàn ra tay, Sơn Mục tập đoàn cùng Thạch Điển tập đoàn, đã bắt đầu hợp tác rồi. Đến nỗi mục tiêu, ta tưởng ngươi tuyệt đối không cần ta nhiều lời đi. Hơn nữa chủ sự người, chính là Tứ Bách. Hoặc là nói, đệ nhất tử bách. Cao Nham thanh âm không ngừng ở Dương Đào bên tai tiếng vọng, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển trở thành vì như vậy. Đối phương mục tiêu quả nhiên là Vân Sơn, tử bách đan phương, lúc trước cũng đã làm chính mình hoài nghi. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới chính là, đối phương động tác, tất nhiên như vậy mau. Người xấu, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Cao Nham truyền âm, Lý Văn Đình không có nghe được. Bất quá nhìn đến Dương Đào sắc mặt nháy mắt biến hóa, Lý Văn Đình cũng có thể đủ đoán được một chút sự tình. Nàng không nghĩ ở quá nhiều trì hoãn, nay trong đó, còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì thiên hỏa bối cảnh. Vạn nhất thật sự không cần mặt mũi, làm phụ thân hắn ra tới, kia Dương Đào hôm nay sợ là không tránh được muốn bị tội. Ân, đi thôi. Ta có điểm lo lắng. Dương Đào xoay người, tính toán trực tiếp rời đi, trở lại Vân Sơn. Chờ hạ. Làm gì? Làm Dương Đào cảm thấy buồn bực chính là, Cao Nham thế nhưng lại lần nữa mở miệng, gọi lại Dương Đào. Nàng không thể đủ đi. Cái gì? Cao Nham nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nhìn kỹ, mới biết được đối phương sở chỉ không phải Lý Văn Đình, mà là một bên Liễu Như Nhứ. A. Cái gì, Cao Nham, ngươi mấy cái ý tứ A. Ngươi rõ ràng biết, ta là không thể đủ rời đi hôn đàn này. Liễu Như Nhứ có điểm sốt ruột lên, nàng nhưng thật ra không sợ nguyền rủa chi lực, nàng là lo lắng, không thể đủ đi theo Dương Đào cùng nhau. Trên người nàng vận rủi chi lực, chúng ta có thể giải trừ, ta sư tôn đã biết chuyện này. Đó là dị tộc các ma lực lượng, chúng ta hữu dụng. Ngươi yên tâm, Như Nhứ, ở chỗ này, ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Hơn nữa, Như Yên sư thúc sẽ tự mình ra tay. Sư phó sao? Lý Văn Đình nghe được Cao Nham lời nói sau, trước mắt sáng ngời. Chính là, Liễu Như Nhứ dẫu cái miệng nhỏ, đầy mặt không tình nguyện, nàng nhưng không nghĩ rời đi Dương Đảo. Nàng bản tính hiếu động, nếu làm nàng như vậy bị đóng lại, khẳng định là ngốc không đi xuống. Như Nhứ, vừa mới Cao Nham sư huynh trong miệng Như Yên sư thúc, chính là sư phó của ta, ngươi yên tâm đi. Nàng đã là kim đan kỳ cao nhân rồi, có nàng bảo hộ, ngươi sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Ân hử, ta còn không biết, ngươi chính là muốn làm ta rời đi, rồi mới ngươi mới có cơ hội đối hôn đản làm những cái đó. Liễu Như Nhứ đầy mặt mắt lẽ, nhưng thật ra làm Lý Văn Đình nháy mắt có điểm ngượng ngùng lên. Nhưng là cuối cùng, Lý Văn Đình trực tiếp đi tới Liễu Như Nhứ bên hai, mắc cỡ đỏ mặt, đối với Liễu Như Nhứ nói một câu cái gì. Thật sự, ngươi không gạt ta. Liễu Như Nhứ trước mắt sáng ngời, mặt đẹp thượng còn mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Phi, việc này ta cần thiết cố ý biên cái chuyện xưa tới lừa dối ngươi sao. Lý Văn Đình khuôn mặt càng thêm đỏ tươi vài phần, cả người nhìn qua, phá lệ mê người. Ân hử, vậy được rồi, ngươi nói cũng đúng, ta hiện tại thực lực vẫn là có điểm thấp. Ta đây liền để lại. Liễu Như Nhứ như cũ rất là không tình nguyện, bất quá cũng không có lại lần nữa kháng cự. Dương Đào thật đúng là muốn biết, Lý Văn Đình vừa mới rốt cuộc đối Liễu Như Nhứ nói cái gì. Nặc, điểm này đổ vật cho ngươi. Đan dược cái gì, chậm rãi dùng, không cần quá mức nóng vội. Đến nỗi linh phù. Nếu gặp được khi dễ người của ngươi, không cần tỉnh, trực tiếp bò lơn ném. Từ từ, hiện trường nhìn đến Dương Đảo lấy ra tới đồ vật lúc sau, lại lần nữa xuất hiện từng mảnh hít hà một hơi thanh âm. Hào khí A. Kia linh phủ, thế nhưng là một đống lấy, thiên lạc, ngưng khí 9 tầng đều có thật nhiều. Thậm chí bên trong có một trường, ẩn ẩn phóng xuất ra tới từng đợt, vượt qua ngưng khí 9 tầng nguy áp. Sương vô huyết, ngươi giúp ta tìm bọn họ muốn ta vừa mới tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ân hử. Nếu ngươi làm không được, trở về sau, ta nhất định sẽ tìm ngươi hảo hảo nói chuyện phiếm. Ở xoay người phía trước, Dương Đào còn cố ý hướng tới trên bầu trời chỗ nào đó, lớn tiếng giống lên một câu. Cái này làm cho đụn mây sương vô huyết, cả người chấn động run rẩy, thiếu chút nữa trực tiếp từ đụn mây rơi xuống. Chương 1006 hôn. Ngậy. Vô huyết huynh, này Dương Đảo cũng dám như vậy quát lớn ngươi. Chẳng lẽ, bên cạnh nam tử tò mò nhìn Xương Vô Huyết, trong đôi mắt mang theo từng đợt hồ nghi. Vừa mới hết thảy, hắn nhưng đều là xem ở trong mắt, hiển nhiên, Dương Đảo đối với chính mình bên người cái này thiên tiêu, tựa hồ không có chút nào kính sợ. Khu khu ta đã không phải đệ thập đại thiên tiêu, bởi vì ta bại bởi hắn. Xương Vô Huyết mặt già ửng đỏ, trực tiếp từ độn mây rớt xuống, đi tới Cao Nham bên người. Hiển nhiên, là tính toán thương lượng Dương Đảo vừa mới cái gọi là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sự tình. Ngươi xấu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta thực mau liền đến. Hơn nữa, vừa mới không phải đã cùng Trần Hà lấy được liên hệ sao? Nàng nói hết thảy đều thực bình thường, yên tâm. Trên phi cơ mặt, Lý Văn Đình dựa vào ở Dương Đảo trong lòng ngực, đang không ngừng nhẹ giọng an ủi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã biết Từ Bách rốt cuộc là cái gì người. Cũng minh bạch, toàn bộ sự tình đại khái quá trình. Đối với đạo tâm trùng ma, Lý Văn Đình cũng là biết đến. Giờ phút này Lý Văn Đình đã không phải tu tiên giới tiểu bạch, hoàn toàn trở thành một cái trúc cơ kỳ tiểu cao thủ. Nếu gần là nói tu vi cao thấp, Dương Đạo đều so Lý Văn Đình kém hơn một phần. Ân, ta biết đến. Kỳ thật không có việc gì, chính là lớn nhất bao táp trước yên lặng, bất quá chỉ cần ta đi trở về, kia hết thể đều sẽ không có việc gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một tay xoa xoa Lý Văn Đình cái chán. Có điểm tham lam thật sâu hút Lý Văn Đình trên người mùi hương. Quen biết hiểu nhau đến yêu nhau, đây là một cái thực dài dòng quá trình. Ngay từ đầu, Dương Đào còn chỉ nhớ rõ, chính mình gần muốn chữa khỏi tiểu mũi mắt, nghĩ không ngừng để cao chính mình tu vi, theo đuổi làm trường sinh, nhìn xem chết không có tiên. Nhưng là hiện tại đâu, này đó thời gian, đi ngang qua dạo ngang qua như thế nhiều sự tình, làm Dương Đảo nội tâm tín niệm càng thêm kiên định. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình trên vai mặt gánh nặng, càng ngày càng nặng. Vân Sơn, là chính mình. Chung quanh thân nhân, yêu cầu chính mình đi bảo hộ. Còn có đáp ứng rồi nhất hảo sự tình, cũng phải đi hoàn thành. Nhất làm Dương Đảo nội tâm cảm thấy có áp lực, là Ngũ Hành Tông truyền thừa. Năm đó đại chiến, rốt cuộc có cái gì âm mưu? Ngũ Hành Tông rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, mà ở này chi gian, chính mình rốt cuộc sắm vai một cái dạng gì nhân vật? Này hết thảy, Dương Đào kỳ thật có một người có thể đi dò hỏi. Vương Hoa. Chính là hiện tại Dương Đào, thế nhưng liên hệ không đến Vương Hoa. Cho dù là Vệ Đông, giờ phút này chính mình đều liên hệ không đến. Nhất làm Dương Đảo cảm thấy buồn bực chính là, vừa mới ở thượng phi cơ phía trước, Lý Văn Đình có cùng người trong nhà liên hệ quá. Nguyên bản Dương Đảo nghĩ, tính toán làm Lý Văn Lương đi tìm xem mặt khác mấy cái đế đô bốn thiếu, xem bọn hắn có thể liên hệ đến cái gì không. Nhưng là Lý Văn Lương lại nói cho chính mình, trước mắt đế đô bốn thiếu, cũng chỉ có hắn một người ở chơi, mặt khác vài người. Phảng phất biến mất giống nhau. Này đều đã rất dài một đoạn nhật tử phía trước sự tình. Hơn nữa, cho dù là như vậy, hắn cũng gần là biết, Vệ Đồng ca đi đảo quốc. Đảo quốc, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, từ trước đến nay đều không thế nào ngừng nghỉ. Mà Vương Hoa bắt đầu nói, là đi tìm Vệ Đồng. Nhìn dáng vẻ, cũng là đi đảo quốc. Tưởng cái gì đâu. Bên hai truyền đến một trận ấm áp vi phong, Lý Văn Đình kia đại mắt, tò mò nhìn chằm chằm chính mình. Không có gì, ở sửa sang lại một chút sự tình. Ngẫm lại xem, rốt cuộc đối phương muốn làm cái gì? Vân Sơn, rốt cuộc là có cái gì thần kỳ? Dương Đào nắm thật chặt chính mình cánh tay, làm Lý Văn Đình thân thể càng thêm tới gần chính mình. Sâu kín mở miệng, nhưng là hai mắt. Lại là giống như sao trời giống nhau sáng ngời, nhìn cabin ngoại bầu trời đêm. Đúng rồi, La Bạc Đầu đâu? Lý Văn Đình theo bản năng kinh hô lên, tiểu gia hỏa kia, nhưng xem như nàng ngay lúc đó ân nhân cứu mạng đâu. Nó ở Long Hồ Sơn, yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia sẽ không có bất luận vấn đề gì. Có thời gian, chúng ta liền đi tiếp nó. Nga, vậy được rồi. bắt đầu ra ra làm người truyền tới tin tức, ngươi nhìn sao? Lý Văn Đình đô bĩu môi, hiển nhiên đối với trở lại Vân Sơn, không thấy được La Bạc Đầu, có điểm không vui. Không xem, hiện tại có ngươi tại bên người, ta nào có cái gì xem những cái đó sao? Dương Đào đầy mặt cười xấu xa, một đôi mắt chữ, lấm la lấm lét nhìn chằm chằm Lý Văn Đình khuôn mặt, không chớp mắt, làm Lý Văn Đình nháy mắt mặt đẹp đỏ bừng lên. Ngươi xấu, xem cái gì xem a, ngươi ánh mắt kia hảo dọa người, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Nàng có thể cảm nhận được hắn trong đôi mắt nóng cháy, ánh mắt kia trùng, mang theo nhiệt tình, cũng mang theo vô tận tưởng niệm. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, trong khoảng thời gian này nội, hắn đôi chính mình tưởng niệm chi tình. Lý Văn Đình nháy mắt cảm giác, chính mình đều phải hòa tan rớt. Theo bản năng, nàng nhắm lại mắt, hơi hơi dơ lên cằm. Tinh xảo khuôn mặt, lập tức hoàn toàn hiện ra ở Dương Đào trước mặt. Cái chán, mày, mắt to, quỳnh mũi, lại đến môi đỏ cùng tinh xảo cằm. Liên tính là hầu kết, đều là như vậy mê người. Xuống chút nữa, chính là một mảnh làm người muốn ngừng mà không được mảnh đất, hơn nữa quần áo phụ trợ, sự nghiệp tuyến đều như ẩn như hiện, cái này làm cho Dương Đào theo bản năng nuốt một mồm to nước miếng. Giai nhân cố ý, tự nhiên là không thể đủ đường đột. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chậm rãi cúi đầu. Ân. Lý Văn Đình có thể cảm nhận được, một cái nóng cháy môi đỏ, chạm vào chính mình. Nàng toàn bộ thân thể đều run nhẹ nhẹ một chút, như vậy cảm giác, giống như sấm đánh giống nhau. Ngay từ đầu, có điểm mới lạ, bất quá sau lại liền rất tự nhiên. Nhưng là thực mau, Lý Văn Đình liền có điểm thẹn thùng. Phun. Đồng nhiên, Lý Văn Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy ra Dương Đào. Hừ, người xấu. Hai mắt ngập nước, bất quá lại là tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái. Đồng thời một bàn tay, đem Dương Đào kia chỉ vói vào chính mình quần áo chung tay cấp đè lại. Đây là ở trên phi cơ đâu, ngươi thành thật điểm được không? Ngay cả môi đỏ, đều lại lần nữa đô đô lên. Bất quá nàng cũng không có lôi ra Dương Đào kia chỉ tắc quái tay, mà là gắt gao áp chế, cung thân mình, rất sợ bị người khác nhìn đến. Hắc hắc, đã biết, ta chậm một chút, tuyệt đối không có đại động tác. Dương Đào đầy mặt cười xấu xa, bất quá trong tay vẫn là lại lần nữa kích thích vài cái. Không được, chán ghét. Bằng không ta liền phải sinh khí lạc, không cho phép lúc ních, phóng hảo. Lý Văn Đình đầy mặt giống như con khỉ mông giống nhau, phá lệ đỏ tươi. Đầu càng thêm là thật sâu chôn ở Dương Đào ngực bên trong, không dám nâng lên tới. Hảo hảo hảo ta bất động, bất động. Nhìn đến như vậy Lý Văn Đình, Dương Đào tự nhiên là không vội mà này nhất thời. Huống chi, giờ phút này tay có hay không lấy ra tới. Nay kinh người xúc cảm, vẫn là thực làm người hưởng thụ. Tỉnh thành, sân bay. Giờ phút này lại là ngưng tụ vô số người, bọn họ cao cao dơ vũ, trong ánh mắt mang theo điên cuồng, có các loại chức nghiệp, các loại thân phận. Mà giờ phút này, bọn họ tới mục đích chỉ có một truy tinh. Một cái mỹ lệ mê người nữ minh tinh, một cái cùng An Nhã đều không phân cao thấp minh tinh Thái Lệ. Lại qua một lát, Thái Lệ sở đạt thành chuyến bay, liền phải rớt xuống đến nơi đây. Lần này, Thái Lệ chính là ở Hoa Hạ bên trong, lần đầu nghỉ sanh thương nghiệp diễn xuất. Chương 1007 không nghe nói qua. Ai thật là, An An thế nhưng cũng tìm không thấy Dương Đào. Thái Lệ nơi phi cơ, đã sớm đã hạ xuống rồi. Nhưng là nàng như cũ không có đi ra phi cơ, mà là dừng lại ở xa hoa khoang bên trong. Không có biện pháp, ai làm nàng mấy năm nay, nhân khí vẫn luôn là như vậy siêu cấp hỏa bạo đâu. Giờ phút này bên ngoài, đã bị điên cuồng fans ngăn chặn các xuất khẩu. Cho dù là những cái đó trước tiên chuẩn bị tốt hậu môn, cũng không ngoại lệ. Bất đắc dĩ, Thái Lệ chỉ có thể đủ lựa chọn, chờ tiếp theo chuyến bay lại đây thời điểm, bụng sen lẫn trong đám người, lặng lẽ rời đi. Nếu có thể tìm được Dương Đào, vậy tốt nhất. Ra đây làn ra, liền sẽ không có như vậy vấn đề. Thật là chán ghét. Dương Đào tên kia rốt cuộc đi nơi nào sao? Mà Thái Lệ lần này chủ yếu đáp ứng lại đây tham gia thương nghiệp diễn xuất, ra đối phương tài lực hùng hậu, khai ra thêm cái xa xỉ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì nơi này là Dương Đảo quê nhà, nàng hy vọng có thể tìm được Dương Đảo. Từ lần trước, Thái Lệ cái mông vết sẹo bị Dương Đảo chữa khỏi lúc sau, nàng liền theo bản năng thích hoa hạ trung y rỉa, kinh hô điên cuồng. Này không, không lâu trước đây nàng có một lần bị thương. Ở quay chụp thời điểm, không cẩn thận xuất hiện ngoài ý muốn. Người nhưng thật ra không có cái gì sự, chính là nào đó bộ vị, lại là để lại khó coi vết thương. Vì thế, nàng công ty quản lý, còn vô cùng lo lắng. Sợ hãi bởi vì việc này, sẽ làm Thái Lệ cả người đều tinh thần đổi bại. Chính là làm mọi người không nghĩ tới chính là, Thái Lệ thế nhưng xem vô cùng đạm nhiên. Hơn nữa ngược lại an ủi khởi công ty quản lý người lên, đang nghe đến Vân Sơn bên này có cơ hội thời điểm, tưởng đều không có tưởng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đi vào nơi này, việc đầu tiên chính là muốn tìm được Dương Đảo, chữa khỏi chính mình trên người vết thương lạc. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, chính mình liên hệ không đến Dương Đảo liền tính. Cho dù là An Nhã, đều liên hệ không đến Dương Đảo. Càng thêm làm Thái Lệ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Dương Đảo thế nhưng giống như mất tích giống nhau, biến mất đã hơn một năm. Nay thật sự là quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Từ từ từ, từng đợt phi cơ rớt xuống, ở khe trượt thượng trượt cọ sát thanh, xuyên thấu qua phi cơ, sâu kín chuyển tới Thái Lệ trong thai. Qua không bao lâu, Thái Lệ trợ lực liền đã đi tới. Tỷ tỷ, có chuyến bay hạ xuống rồi, có thể đi rồi. Tốt. Thái Lệ thu hồi tâm tình của mình, nhanh nhẹn thu thập hạ chính mình bọc nhỏ, đứng dậy, ở trợ lực dẫn dắt hạ, đi ra cabin. Thiên Lạp tỉnh thành hôm nay đây là. Lý Văn Đình kéo Dương Đảo cánh tay, trên mặt như cũ có điểm đỏ bừng. Cái tên xấu xa này, vừa mới ở trên phi cơ mặt, thế nhưng vẫn luôn đều không có buông tay. Làm hại nhân ra giờ phút này đều cảm giác có điểm cả người vô lực, chính là ra tới lúc sau, lại là thấy được trường hợp như vậy, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Truy tinh. Ân, hẳn là. Dương Đào nhìn nhìn hàng hiệu mặt trên tên lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Khoe miệng xẹt qua một tia như có như không mỉm cười, hắn chút nào đều không có nghĩ đến, ở chính mình sau lưng không đến 300 mẹ trong đám người. Mang theo một bộ đại đại kính quang lọc Thái Lệ, chính cúi đầu, theo sát này sau. Chúng ta đây đi trước nơi nào nha? Lý Văn Đình chính là biết, lần này, Dương Đào trở về nhưng không có đồng thời Ngô Tuấn cùng Vương Giai bọn họ. Nhiều nhất, chính là Trần Hà biết thôi. Mặc dù là như vậy, Trần Hà phỏng chừng cũng không rõ ràng lắm Dương Đào cụ thể về đến nhà thời gian, cho nên giờ phút này Dương Đào rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Lý Văn Đình vẫn là không biết. Về trước ra, hồi Vân Sơn, ta trở về tin tức, có thể trước không bại lộ liền không bại lộ. Còn không biết, hiện tại đảo quốc kia mấy cái tập đoàn, rốt cuộc là cái gì mục đích. Hơn nữa, đệ nhất tứ bách, rốt cuộc ở nơi nào ta còn không có tìm được. Đệ nhất tứ bách, kia chính là cùng Dương Đảo chiếu quá mặt người, đối phương tự nhiên là biết chính mình một ít tin tức. Nếu làm đối phương biết, Dương Đào đã trở lại nói, khẳng định sẽ có điều phòng bị. Ân, hảo, ta đây đi mua điểm lễ vật đi. Tuy rằng đều đã thừa nhận hôn ước, bất quá xuất phát từ lễ phép, Lý Văn Đình vẫn là cảm giác, chính mình không thể đủ không tay qua đi. Nói như vậy, có vẻ có điểm quá ngượng ngùng. Không cần, ta có thể đem ngươi mang về tới, chính là tốt nhất lễ vật lạc. Hiện tại ta chỉ nghĩ nhanh nhất nhìn thấy người nhà, lễ vật cái gì, sửa thời gian bổ thượng cũng đúng. Dương Đào có điểm gấp không chờ nổi, trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình, liền hướng tới một cái tiện nghi góc đi đến. Ngồi xe. Giờ phút này Dương Đào, tự nhiên là lựa chọn ngự khí nha. Không thể không nói, này tu vi cao thâm lúc sau, chính là hảo. Nếu có thể cô động kim đan, kia từ Nga Mi trở về. Cũng không cần ngồi máy bay. Nay thiên hạ to lớn, hoàn toàn có thể ngự khí mà đi. Giờ phút này Dương Đảo chân nguyên hồn hậu, là hoàn toàn không thành vấn đề. nhưng là bị tu vi cấp bậc hạn chế, tốc độ mặt trên, còn có điểm để không đi lên, lúc này mới lựa chọn làm phi cơ đến tỉnh thành. Ai ra hắc, như vậy đại mỹ nhân, ta nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến quá nha. Vừa vặn không khéo, có người thế nhưng ngăn cản Dương Đảo cùng Lý Văn Đình đường đi. Một chiếc siêu xe, ba cái tuấn tiếu công tử ca. Bất quá sắc mặt đỏ bừng, cả người mang theo từng đợt mùi rượu, nhìn dáng vẻ liền biết, không có uống ít. Ba người đều là có gia thất, có bối cảnh người, nguyên bản vài người, là tính toán lại đây tìm Thái Lệ. Dựa theo bọn họ ý tưởng, ba người liên hợp lại, hoàn toàn có thể bức bách Thái Lệ đi vào khuôn khổ. Bọn họ còn không có thử qua như vậy minh tính tư vị, này không, chờ không kiên nhận thời điểm, phát hiện Dương Đảo cùng Lý Văn Đình ra tới. Vừa thấy đến Lý Văn Đình, ba người liền kinh vi thiên nhân, nội tâm những cái đó tà ác ý tưởng, nháy mắt liền toát ra tới. Hát nha, mỹ nữ, đừng đi a. Ba người nhìn đến Lý Văn Đình nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái chính mình, rồi mới xoay người, không tính toán phản ứng, tức khắc liền nóng nảy. Ba ba ba xuống xe, đem Lý Văn Đình cùng Dương Đào vờn quanh ở trung gian. Tiểu tử, thức thời liền cút ngay, hôm nay này níu, chúng ta coi trọ. Trong đó một người mang theo mỉm cười, rất là lễ phép đối với Dương Đào mở miệng. Nhưng là trong giọng nói nội dung, liền không phải như vậy hiền lành. Đúng rồi, tiểu tử, nếu ngươi không phải nơi này người, kia bọn lao tử liền tự giới thiệu một chút. Vị này, Ngô Thiên Hoa, tỉnh thành Ngô gia công tử. Ngô gia ngươi nếu không biết nói, nhắc nhở hạ, tỉnh ủy phó thư ký họ Ngô. Vị này, tôn trời cho, trước mắt cùng đảo quốc mấy tập đoàn tài chính lớn đều có khắc sâu mậu dịch muộn, ở toàn bộ hoa hạ đều bài thượng danh hảo. Đến nỗi tiểu gia ta, Trương Lập Tân, ta lão tử cũng không có cái gì đại bản lĩnh, tỉnh hưng rút, bang chủ chính là ta lão tử. Trương Lập Tân vô cùng kiêu ngạo, hắn trước kia không có thiếu làm chuyện như vậy. Mỗi lần nghe được chính mình báo ra danh hào lúc sau, nhìn đến những người đó dọa phá gan bộ dáng, cả người đều cảm giác thoải mái cực kỳ. Tôn trời cho. Trương Lập Tân. Ngô Thiên Hoa. Dương Đào hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi mới nghĩ nghĩ phía trước Trần Hà cấp chính mình tư liệu, đại khái có cái mông lung ấn tượng. Rồi mới thực nghiêm túc, đối với ba người hơi hơi lắc đầu. Không nghe nói qua. Chương 1008 thanh danh. Không nghe nói qua. Vô cùng đơn giản bốn chữ, làm nguyên bản đầy mặt ngạo nghễ ba người, hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Tiểu tử, ngươi ở chơi chúng ta. Trương Lập Tân không hổ là có màu đen bối cảnh người, kia tính tình táo bạo không muốn không muốn. Vừa nghe Dương Đào thế nhưng khinh phiêu phiêu phun ra mấy chữ này tới, hỏa khí tức khắc liền thoán lên đây. Không có a. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, sắc mặt thong dong, vô cùng bình đạm. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc bao lâu không có đã tới này tỉnh thành. Ngô Thiên Hoa ở một bên buồn bực mở miệng hỏi một câu, có lẽ đây cũng là uống rượu nguyên nhân, bằng không, ngày thường hắn nơi nào sẽ cùng người như vậy vô nghĩa. Ân, đã hơn một năm đi. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, lại lần nữa nghiêm túc trả lời. Đáng chết. Quả nhiên là cái gì cũng không biết ra hỏa. Lập Tân, ngươi vừa mới tương đương là nói vô ích. Ha ha ha. Tôn trời cho ở một bên đánh cái rượu cách, ngược lại còn đối với Trương Lập Tân chào phúng vài câu. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không biết hồng rút sao? Hôn đảng, kia chính là ở toàn cầu đều xếp hạng trước vài tên bang phái, cho dù là mạ phỉ ạ gặp, đều có thể đủ cùng ngồi cùng ăn. Tuy rằng hàng năm không có hồi hoa hạ, nhưng là lần này, bọn lao tử phải về tới. Trương Lập Tân giọng nói đều xuất hiện một ít nghẹn ngào, phảng phất muốn nỗ lực nói cho Dương Đào, hồng giúp có bao nhiêu sao ngưu bức, hy vọng Dương Đào có thể lộ ra sợ hãi thần sắc tới. Đáng tiếc, mặc kệ hắn cỡ nào nỗ lực, cũng mặc kệ hắn đem bối cảnh khen cỡ nào thật lớn, Dương Đào sắc mặt, như cũ không có chút nào thay đổi. Khanh khách. Nhưng thật ra một bên Lý Văn Đình, đột nhiên khanh khách bật cười. Bởi vì ở nàng xem ra, này ba người thật là quá khôi hài. Ai ra hắc, mỹ nữ, ngươi cười thật mê người a, thanh âm này cũng làm người nghe khinh phiêu phiêu. Tới tới tới, hôm nay nguyên bản ca mấy cái, tính toán đi tìm kia Thái Lệ hảo hảo ngoan ngoạn, nhìn dáng vẻ, trước tìm ngươi cũng không tồi a. Trương Lập Tân bị Lý Văn Đình cấp hấp dẫn ở, liền tính là vừa mới thổi phồng, cũng ngừng lại. Hơn nữa còn chủ động hướng tới Lý Văn Đình vươn tay, tính toán đi sờ sờ Lý Văn Đình. Nô Thiên Hoa là sao? Chính là đúng lúc này, Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Ân, tiểu tử, như thế nào tích, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi nói, liền chạy nhanh cút đi, nếu ngươi thức thời biểu hiện hảo, nói không chừng còn có thể đủ giúp ngươi khơi thông quan hệ, lộng cái một quan nửa trước. Nô Thiên Hoa vô cùng đắc ý vứt cho Trương Lập Tân một cái khoe khoang ánh mắt, nhìn dáng vẻ, vẫn là nhà bọn họ uy hiếp lực lớn à. Hừ, Trương Lập Tân rất là khó chịu. Ba người là hồ bằng cầu hữu, ba người lão tử, có các loại hợp tác. Nhưng là ba người đều tưởng áp những người khác một đầu, trở thành lão đại. Ha ha, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi Ngô gia, có phải hay không có cái kêu Ngô Tuấn? Ân. Nghe được Ngô Tuấn hai chữ, Ngô Thiên Hoa men say, nháy mắt thanh tỉnh một nửa. Ngươi nhận thức Ngô Tuấn? Ngô Thiên Hoa mặt lộ vẻ nghi ngờ. Liền tính là bên cạnh người tới, giờ phút này đều thu hồi hi hi ha ha tươi cười, lộ ra từng đợt cảnh giác. Ân, xem như nhận thức đi. Dương Đào gật gật đầu, hắn suy nghĩ, chính mình không ở trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ba người biểu tình, tựa hồ có điểm cổ quái. Ngươi là ai? Vì cái gì ta không quen biết ngươi? Nô Thiên Hoa tò mò trên dưới đánh giá khởi Dương Đào tới, bất quá cuối cùng, hắn như cũ xác định, chính mình ánh giống bên trong, căn bản là không có Dương Đào bóng dáng. Hơn nữa, có thể cùng Nô Tuấn xưng được với bằng hữu người, hắn Nô Thiên Hoa nhưng đều có ánh giống, Nô Tuấn tuy rằng không tiến vào quan trường, nhưng là ở Nô gia, như cũ có cũng đủ uy nghiêm. Ít nhất, không đến vạn bất đắc dĩ. Nô Thiên Hoa nhưng không nghĩ làm tức giận Ngô Tuấn. Mà mặt khác hai người, đối với Ngô Tuấn, tựa hồ cũng có một tia kính sợ. Này kính sợ, phảng phất là đến trong xương cốt mặt, phát hiện điểm này lúc sau, Dương Đào cảm giác càng thêm cổ quái. Ngô Tuấn rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng có như vậy đại uy hiếp lực. Không đúng. Đồng nhiên, Nô Thiên Hoa trong đôi mắt, xẹt qua một đạo khiếp người quan mang. Nhìn Dương Đào trong ánh mắt, cũng xuất hiện một tia sáng ngời tới. Ngươi có phải hay không nhận thức một tên béo, Trương Béo? Theo Ngô Thiên Hoa thét chói tai, chung quanh tôn trời cho cùng Trương Lập Tân hai người, đồng thời sau lui một bước. Đầy mặt cảnh giác nhìn Dương Đào, phảng phất ở phòng bị cái gì. Ngô Thiên Hoa có thể khẳng định, ở Ngô Tuấn sở nhận thức người chung, căn bản là không có Dương Đào. Nhưng là nếu có thể nói, ai có thể đủ như vậy mở miệng nói, vậy chỉ có cái kia mập mạp, không đến một năm trước lại đây tỉnh thành mập mạp. Trương Béo. Cái kia làm người khủng bố mập mạp, người này, không phải là Trương Béo bằng hữu đi. Ân, không sai, ta nhận thức Trương Béo. Quan hệ còn tính không tồi đi. Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái lên, thầm nghĩ, Trương Béo chẳng lẽ ở chỗ này làm cái gì táng tận thiên lương sự tình sao? Làm này ba cái ra hỏa thế nhưng có biểu hiện như vậy. Đáng chết, quả nhiên, ngươi là tên mập chết tiệt bằng hữu. Trương Lập Tân nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này đã không có đi xem Lý Văn Đình. Mà là gắt gao trừng mắt Dương Đào, hận không thể trực tiếp ăn Dương Đào thịt. Dương Đào nội tâm kinh tủng, rốt cuộc là làm cái gì sự tình, thế nhưng lôi kéo đối phương như vậy đại cừu hận. Hừ. Nếu chúng ta chỉ không được kia tên mập chết tiệt, kia hôm nay chúng ta liền thu thập ngươi, xả giận. Tôn trời cho nắm tay đều đã giơ lên, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, khỏe mắt cơ bắp không ngừng nhảy lên, một bộ tùy thời đều phải nhào lên tới xu thế. Hỗn đản, tuy rằng Ngô Tuấn cùng mập mạp giao hảo, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên là mập mạp bằng hữu. Hôm nay, nữ nhân bọn lão tử muốn. Nhưng là người, cũng không cần tưởng hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Nô Thiên Hoa biểu tình, cũng không có so mặt khác hai người hảo bao nhiêu. Ngược lại càng thêm khoa trương, thậm chí, hắn đi siêu xe bên trong, tìm kiếm vũ khí lên. Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình đại đại đôi mắt đẹp trung, tràn ngập nghi hoặc. Việc này, tựa hồ chuyển biến có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa A Hảo Hảo, không phải cướp sắc sao. Như thế nào liền biến thành trả thù, hơn nữa một đám nhìn qua, vẫn là như vậy thù sâu như biển bộ dáng. Ngạch ta nếu nói ta không biết, ngươi tin tưởng sao? Dương Đào tức giận mắt trợn trắng, trong lòng lại là đã bắt đầu không ngừng mắng ngập mạc. Hôn đàn này, tới nơi này nội môn rèn luyện, rốt cuộc làm ra cái gì thiêu thân, khiến cho như vậy thanh danh hỗn độn. Uy, lão tử là Ngô Thiên Hoa, cho các ngươi gần nhất người lại đây sân bay nơi này, có cái phần tử khủng bố. Cuối cùng, Ngô Thiên Hoa không có tìm được thích hợp gia hỏa, nhưng là lại trực tiếp lấy ra di động, cấp tỉnh cục công an người, gọi điện thoại. Đúng rồi, uy, làm người tới sân bay, đậu má, có người muốn khiêu khích hùng rút. Không sai không sai, đáng chết, lần này mặc kệ như thế nào, đều phải xả giận. Tôn trời cho cùng Trương Lập Tân phản ứng lại đây, tức khắc một đám gọi điện thoại, triệu hoán chính mình có thể gọi vào tiểu đệ. Chương 1009 dấu chân. Người xấu, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Này vài người, cũng quá nhàm chán. Ngay từ đầu nhìn, còn có điểm ý tứ. Nhưng là sau lại, Lý Văn Đình liền hoàn toàn không có đã không có hứng thú. Người như vậy, ở nàng trong mắt, giống như con kiến. Không đổi, ta hỏi một chút xem, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Dương Đào ta ta cười, như cũng một bàn tay ôm Lý Văn Đình, một bên hướng tới ba người đi đến. Hừ, tiểu tử, chúng ta chính là có ba người, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đối chúng ta động thủ sao? Trương Lập Tân mặt lộ vẻ hung sắc, hướng tới Dương Đào gào giống nói. Hắn sinh ra hắc bang, đánh nhau tự nhiên là hảo thủ. Phía trước sợ hãi, hoàn toàn là nội tâm sợ hãi Trương Béo thôi. Chính là, lão tử chính là hắc mang. Tôn trời cho cũng tiến lên một bước, đôi tay bày ra công kích tư thái. Tính thượng lão tử một phần, hừ. Lần này bọn lão tử khiến cho ngươi biết biết, ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất, chính là cùng kia đáng giận mập mạp trở thành bằng hữu. Nô Thiên Hoa cũng vọt lại đây, hung hổ. Đáng chết, mập mạp rốt cuộc làm cái gì sự tình? Làm này ba người như vậy, hãn. Đáng thương hoa, thế nhưng bị mập mạp cấp sửa chữa. Dương Đào bĩu môi, nhàn nhạt nhìn ba người liếc mắt một cái, không đau không ngứa mở miệng nói. Nói xem, chúng ta hảo hảo tâm sự. Không giúp vì cái gì phải về tới, chẳng lẽ ngươi không biết, hoa hạ không cho phép sao? Dương Đào trước hết dò hỏi chính là Trương Lập Tân, trước kia hắn chính là quân nhân, đối với Hồng Giúp như vậy tổ chức, tự nhiên là biết đến. Hoa hạ bên trong, không cho phép như vậy tổ chức tồn tại, Hồng Giúp cũng vẫn luôn đều ở hải ngoại. Căn bản là không có chút nào lộ ra tiếng gió nói phải về tới, mà lần này, thế nhưng trực tiếp nên ngang xuất hiện, phương diện này khẳng định không đơn giản. Tiểu tử, ngươi còn quản thật khoan A vẫn là trước quản quản ngươi đi, ca mấy cái, thượng, xả xả giận trước. Nô Thiên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Dương Đào đống nhiên oanh ra một quyền đầu. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm chung quanh ầm ĩ lâm vào yên lặng bên trong. Giờ phút này, Nô Thiên Hoa trồng vó, mặt bộ lại là cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Mà hắn trên mặt, có một chân, Dương Đào chân. Phun chạm vào. Ở chung quanh hai người, còn ở ngây người nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa đá ra mấy đá. Làm vài người tức khắc đều bò tới rồi trên mặt đất, mọi người trên mặt, đều xuất hiện một cái đại đại dấu chân. Ngươi tiểu tử ngươi cho ta nhớ kỹ. Chạm vào. Trương Lập Tân còn muốn uy hiếp Dương Đào tới, chính là lời nói không có nói xong, trên bụng mặt lại lần nữa đã chịu thật mạnh một chân. Lấy Dương Đào giờ phút này tu vi, tuy tuy tiện tiện một chân, hoàn toàn có thể làm Trương Lập Tân chết 100 lần. Nay vẫn là Dương Đào cố ý khống chế lực đạo, làm đối phương xương cốt đều không có vỡ vụn. Nhưng là thống khổ, lại là đạt tới lớn nhất hóa. Thậm chí, Trương Lập Tân đều có thể đủ cảm nhận được, chính mình xương cốt ở chậm rãi rạn nứt quá trình. Hắn muốn tản ra rớt này khủng bố hình ảnh, chính là lại không tự chủ được hiện lên ở chính mình trong đầu. Như vậy, các ngươi minh bạch cùng ta nói chuyện cơ sở sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhìn xuống này mọi người. Mấy người sờn tóc gáy, kinh ngạc đến ngây người nhìn Dương Đào. Nội tâm không ngừng phiếm nước đắng. Đáng chết, liền biết mập mạp nhận thức người, tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Không được, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, lần sau, nhất định phải chuẩn bị tốt nhân thủ. Ở hảo hảo thu thập tiểu tử này, nhất định phải cho hắn biết chính mình lợi hại. Hôn đàn, lần này lao tử chịu đựng. Ba người nội tâm ý tưởng, giờ phút này hoàn toàn nhất trí. Người xấu, ta có cái ý tưởng, ngươi giúp ta thực hiện được không? Đúng lúc này, một bên Lý Văn Đình đột nhiên cười. Cười thực ngọt, thực vui vẻ. Nếu là ở ngày thường, nhìn đến như vậy tươi cười, Trương Lập Tân ba người, nội tâm tuyệt đối là nhịn không được từng đợt nhộn nhạo. Nhưng là giờ phút này, không biết vì cái gì. Này Mỹ lệ mê người tươi cười, lại là làm ba người tức khắc ra đầu tê dại lên, tổng cảm giác sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Ấn ngươi nói đi, chỉ cần ngươi tưởng sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, lập tức đồng thời. Hi hi, ta liền biết ngươi tốt nhất. Vậy, Lý Văn Đình Mỹ Mỹ cười, rồi mới đột nhiên rơi chậm lại thanh âm, đi tới Dương Đào bên hai, nhỏ giọng nói mấy câu. Dưới chân ba người tuy rằng nghe không được, nhưng là bọn họ bản năng cảm giác, này chung quanh không khí, phảng phất trong nháy mắt này, đều giảm xuống vài độ. Mỗi người, thế nhưng đồng thời run run lên. Khu khu Văn Đình, thật sự muốn như vậy sao? Nghe được Lý Văn Đình nói lúc sau, Dương Đào đầy mặt cổ quái mở miệng mà nhìn ba người ánh mắt, tức khắc tràn ngập thương hại. Vị thiếu gia này, ngươi có cái gì vấn đề, trực tiếp hỏi. Chúng ta bảo đảm biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm a. Trương Lập Tân kêu rên lên, lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào trong ánh mắt, thế nhưng mang theo như vậy một tia chân thành. Chân thành thương hại. Thiên lạc, nữ nhân này, rốt cuộc nói một ít cái gì nha? Khủng bố, này quả thực chính là quá khủng bố. Đúng vậy, tiểu gia, ngài liền hỏi đi, chúng ta bảo đảm sẽ không nháo cái gì thiếu thân. Đúng rồi, chẳng sợ ngươi muốn thử xem kia thái lệ, chúng ta đều có thể giúp ngươi thu phục. Tiểu gia, ngài phân phó là được. Không có biện pháp, bọn họ ba người giờ phút này dọa phá mật. Trong lòng lại ở tính kế, như thế nào kéo thời gian, có thể làm chính mình vừa mới gọi điện thoại người, nhanh lên lại đây. Ừ, ngươi nghe được sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cũng muốn kia thái lệ sao? Nếu ngươi không đáp ứng nói, ta đây chính mình động thủ lạc. Lý Văn Đình lập tức mượn đề tài, đôi tay cắm eo thon nhỏ, dầu cái miệng nhỏ, đầy mặt đều tràn ngập ta thực tức giận, nhanh lên lấy lòng ta. Hảo hảo hảo. Này đơn giản, đơn giản. Bạch bạch bạch. Dương Đào không hề vô nghĩa, trực tiếp lại lần nữa đối với ba người gương mặt, tới tam chân. Rồi mới bắt đầu dò hỏi lên, nay không hỏi còn hảo, vừa hỏi, Dương Đào nội tâm tức khắc chấn kinh rồi lên. Không rút, thế nhưng thật sự tính toán lại lần nữa trở lại Hoa Hạ. Hơn nữa, thế nhưng cùng đảo quốc người, có nào đó hiệp nghị. Đồng dạng, Nô gia người, thế nhưng cũng có phân. Không biết việc này, Nô Tuấn rốt cuộc có biết hay không. Đồng thời, Dương Đào cũng hoài nghi, này rốt cuộc là mưu kế, vẫn là chính là sự thật. Cũng có khả năng, đây là có người đã sớm biết, ở sau lưng tiếp theo bàn rất lớn cờ. Thật sự không biết. Dương Đào lại lần nữa xác nhận đến, ba người biết đến tình huống, cũng không phải rất nhiều. Quan trọng đồ vật, ba cái công tử ca cũng tiếp xúc không đến. Lại lần nữa xác nhận đối phương không có mặt khác hữu dụng tin tức lúc sau, Dương Đào một dậm chân, ba người nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mà Dương Đào cùng Lý Văn Đình, trực tiếp méo một cái pháp quyết, giấu đi thân hình, hướng tới Vân Sơn bên kia xuất phát. Người xấu, ngươi nói, bọn họ ba cái nếu là tỉnh lại phát hiện, mặc kệ như thế nào, trên mặt dấu chân đều đi trừ không xong nói, sẽ là cái gì biểu tình nha? Cắc cắc cắc cắc. Lý Văn Đình một bên không chế được phi kiếm, một bên vui mừng cười cái không ngừng. Vừa mới nàng nhỏ giọng đối với Dương Đào mở miệng, chính là làm Dương Đào dùng sức điểm, làm ba người trên mặt lưu lại dấu chân, hơn nữa, vẫn là đi trừ không xong cái loại này. Dương Đào lúc này mới lại lần nữa dâm ba người một chân, đồng thời âm thầm vận dụng chân nguyên, làm dấu chân dấu vết ở đối phương trên mặt. Chương 1010 còn có đường cô nương. Ngươi nói một chút, Dương Tĩnh đều sắp kết hôn. Này nhị tiểu tử, đều còn không trở lại. Thật sự không được, liền không đợi nhị tiểu tử đã trở lại. Vân Sơn quê quán, Dương Mẫu một bên thu thập phòng ở, một bên đối với cách đó không xa trượng phu hoán giận lên. Dương Đào này vừa ra đi chính là đã hơn một năm, trong lúc một cái tin đều không có, cái này làm cho Dương Mẫu nội tâm lo lắng, cũng tràn ngập hoán giận. Cho dù là trước kia ở bộ đội thời điểm, đều còn sẽ định kỳ hồi cái điện thoại cái gì. Hiện tại hảo, thế nhưng một chiếc điện thoại đều không có. Đi ra Dương Đào phòng sau, Dương Mẫu xoay người, hướng tới một bên Lý Văn Đình phòng đi vào. Phụ thân Dương Lập Địa ở cũng không nói lời nào, thanh thản ổn định nghe Dương Mẫu lại nhải. Văn Đình kia hài tử cũng là, nói là xuất ngoại lưu học. Nhưng là cũng không có cho chúng ta gọi điện thoại cái gì, hiện tại Inter đều như vậy phát đạt. Ai ta nói bạn già à, ngươi nói Văn Đình đứa nhỏ này, có phải hay không trong lòng có chút cái gì mặt khác ý tưởng à? Dương Mẫu đống nhiên dừng trong tay động tác, đối với một bên Dương Lập Địa lo lắng mở miệng hỏi. Rốt cuộc này có điểm không hợp với lẽ thường à, nếu thiệt tình là coi như người một nhà, kia tiết nhất lễ là cái gì? Tới cái điện thoại tổng nên có đi. Đây là ít nhất lễ phép à, nhưng là Lý Văn Đình thế nhưng cái gì này đã hơn một năm thời gian, cũng chưa từng có. Khó tránh khỏi, làm Dương Mẫu nghĩ nhiều lên. Ngươi này lão bà tử, hảo hảo suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Văn Đình là cái gì gia đình, vị kia lão gia tử nói ngươi chẳng lẽ cũng nghi ngờ sao. Dương Lập Địa tuy rằng nội tâm cùng Dương Mẫu tưởng giống nhau, chính là trong miệng nói ra nói, rồi lại là mặt khác thái độ. Nếu thật sự có cái gì ý tưởng nói, kia Lý gia cũng sẽ cho chúng ta một cái cách nói. Hiện tại nhị tiểu tử cũng là giống nhau, làm không hảo bọn họ vợ chồng son cùng nhau. Đã sớm quên mất ngươi cái này làm nương lạc, nói nữa, khoảng thời gian trước cái kia trương béo ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Chính hắn nói, là nhị tiểu tử sư huynh đệ. Xem hắn kia bộ dáng, căn bản là không phải người thường, cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Nói nữa, kia trương béo cũng nói, nhị tiểu tử không có việc gì, chẳng qua là ở làm cái gì nghiên cứu, tương đối quan trọng thôi. Hừ, liền ngươi xem đến khai. Dương Mẫu nghe xong Dương Phụ lời này, nội tâm lại là thoải mái một ít. Bất quá ngoài miệng, lại không có cấp đối phương sắc mặt tốt. Bất quá liền tính Văn Đình kia hài tử, thật sự có mặt khác ý tưởng, ta cũng không sợ. Nay không còn có Mã Giai Ni Mã cô nương sao, tuy rằng hắn trước đó vài ngày rời đi. Nhưng là Đường Thanh Linh cũng là không tồi, hơn nữa nàng đều không oán không hối hận đi tới nhà của chúng ta, vì nhị tiểu tử phản ứng kia dược viên tử, ngươi nói đúng nhị tiểu tử không có ý tứ, ngươi tin tưởng sao? Còn có kia Trần Hà. Dương Mẫu tưởng tượng đến việc này, liền Mỹ tư tư. Vừa mới buồn bực cùng oán trách, phảng phất nháy mắt liền biến mất giống nhau. Đúng rồi, đợi chút ngươi đi kêu đường cô nương đi. Đều như thế chậm, còn qua đi kêu cái gì a? Nhân ra cô nương mọi nhà, ngươi cho rằng cùng lão bà ngươi tử giống nhau, không cần nghỉ ngơi a? Dương Lập Địa tức khắc đánh gãy lão bà nói, ở một bên tức giận mở miệng. Bất quá đối với lao bà vừa mới theo như lời, Dương Lập Địa vẫn là thực tán đồng. Ít nhất, chính mình này nhị tiểu tử, so với chính mình có bản lĩnh. Trong nhà cũng đã có vài cái mỹ nữ, căn bản liền không lo tìm không thấy tức phụ nhi, cái này làm cho Dương Lập Địa cái này làm phụ thân, cảm thấy vui mừng. Như thế nào sẽ? Kim Mao đều còn không có trở về đâu, khẳng định không ngủ. Đứa nhỏ này ngày thường nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng là ta biết, nàng tâm nhãn không xấu. Ngươi hiện tại liền đi, thuận tiện đem Kim Mao cùng tiểu nha đầu cũng kêu trở về. Dương Mẫu đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngay cả Lý Văn Đình nhà ở cũng không thu thập, trực tiếp xoay người, hướng tới dưới lầu đi đến. Biên đi, còn một bên không ngừng xúi giục Dương Phụ. Ngươi nhanh lên A, ta từ nhỏ khu bên trong, mang về tới thịt bò. Các nàng không phải đều thích ăn cái gì bò bít tết sao, ta đây liền cho nàng làm đi. Nay đại buổi tối, còn ăn cái gì bò bít tết? Nói nữa, chính ngươi cũng chưa ăn qua vài lần, ngươi sẽ làm sao? Dương Phụ nói thầm ra cửa, hướng tới Vân Sơn bên kia đi đến. Chính mình này lão bà ca tính, hắn cũng minh bạch. Chính mình vẫn là đi xem hảo, bằng không, này lỗ thai, là sẽ không thanh tịnh. Thanh Linh tỷ tỷ, ngươi nói, ta mắt thật sự có thể hảo sao? Đã hơn một năm là thời gian, Dương Linh Nhi chính là trưởng cao không ít. Giờ phút này nàng, sống thoát thoát chính là một cái đại cô nương. Kim Mao ở một bên, ra dáng ra hình đùa nghịch Linh Dược. Trong khoảng thời gian này, Kim Mao thế nhưng toát ra đối Linh Dược hứng thú thật lớn tới. Hơn nữa nhìn đối phương thủ pháp bộ dáng, phảng phất đối với những việc này, nguyên bản liền rất quen thuộc giống nhau. Yên tâm, tin tưởng ngươi nhị ca. Có hắn ở, nhất định sẽ chưa khỏi ngươi mắt. Đường Thanh Linh giống nhau lời nói rất ít, nhưng là đối với quen thuộc người, vẫn là tương đối tới nói, tương đối hay nói. Hơn nữa Dương Linh Nhi là Dương Đảo muội muội, cũng thường xuyên lại đây bồi nàng, hai người thời gian, đã rất là quen thuộc. Ân, đến lúc đó, Thanh Linh tỷ tỷ ngươi nhất định phải ở ta bên cạnh, ta tưởng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngươi. Hi hi, nghe ta lão mẹ nói nha, Thanh Linh tỷ tỷ ngươi cùng Giai Nhi tỷ tỷ đều là tuyệt thế đại mỹ nhân nha. Dương Linh Nhi trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, tựa hồ chỉ cần nhắc tới đến Dương Đào, nàng nội tâm khủng hoảng, liền sẽ lập tức tiêu tán mở ra. Ân, hảo. Bất quá Linh Nhi ngươi mới là đại mỹ nữ nha, Dương thúc thúc lại đây. Đường Thanh Linh như có cảm giác, mày nhăn lại buông lỏng, nháy mắt liền cảm nhận được trận pháp bên ngoài tình huống. Từ từ, từ từ. Mà Kim Mao, giờ phút này cũng cảm nhận được bên ngoài Dương lập địa hơi thở, đình chỉ đối Linh Dược đùa nghịch, một bên gãi mu bàn tay thượng lông tóc, một bên kêu to lên. Thiếu nha đầu, ngươi ngủ rồi không? Không đúng sự thật, liền cùng ta trở về. Đường cô nương nếu không có nghỉ ngơi cũng cùng nhau đi xuống đi, trong nhà lao bà tử ở làm bò bít tết đâu. Hảo liệt, lao cha, chúng ta này liền lại đây. Nghe được Dương lập địa thanh âm sau, Dương Linh Nhi nội tâm vui vẻ, vội vàng lôi kéo Đường Thanh Linh tay, từ ghế trên mặt đứng lên. Lưỡng đạo ẩn hình lưu quang xẹt qua không trung, rớt xuống tới rồi Dương ra trước cửa trong viện. Dương Đào cùng Lý Văn Đình thân hình, từ trong không khí thoáng hiện ra tới. Nhìn đến trong nhà còn đèn sáng, Dương Đào cùng Lý Văn Đình linh thức, đồng thời hướng tới trong nhà lan tràn mà đi. Ân, này bò bít tết, hẳn là không tồi đi. Hai người thực mau điều tra đến, phòng bếp bên trong Dương Mẫu, vừa vặn chuẩn bị cho tốt bò bít tết. Đang định bưng, đi ra phòng bếp đâu. Ha ha. Trở về sớm không bằng trở về xảo nha. Dương Đào cùng Lý Văn Đình nhìn nhau cười, hướng tới trong nhà đi đến. Kéo kẹt. Dương Phụ đi ra ngoài thời điểm, căn bản là khóa cửa. Ở nông thôn, giống nhau cũng sẽ không quá sớm khóa cửa, hai người ngay sau đó liền đẩy cửa mà đi. Ân. Như thế mau a, tới tới tới, đường cô nương, thử xem ta bỏ bít tết. Nhìn xem cùng ngươi ở địa phương khác ăn so sánh với, có cái gì khác biệt, ta đi cho ngươi lộng điểm nước tới. Dương Mẫu vừa vặn mới đem bò bít tết phóng hảo, xoay người tính toán đi phòng bếp lấy điểm nước sốt, nghe được đẩy cửa thanh âm, còn tưởng rằng là Dương lập địa bọn họ đã trở lại đâu. Ai ra, lão mẹ, cảm tình ngươi còn sẽ làm bò bít tết ta tới tới tới, ta trước tới thử xem hương vị. Nháy mắt. Dương Đào kia cười hì hì thanh âm, liền truyền vào tới rồi Dương Mẫu trong thai. Dương Mẫu toàn bộ đều chấn trụ, ngay cả bước ra bước chân, trong nháy mắt này, đều dừng lại xuống dưới. Chương 1011 Ngô Tuấn điện báo. Này này hình như là nhị tiểu tử thanh âm A. Dương Mẫu mãn đầu góc đều có điểm hỗn loạn, chính mình vừa mới nghe được, hoàn toàn là nhị tiểu tử thanh âm nha. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tưởng niệm quá mức lợi hại, cho nên mới xuất hiện ảo giác sao? Lão mẹ, ngươi không phải có nước sao? Nhanh lên lấy ra tới nha, còn xử làm gì? Dương Đào nhìn lão mẹ không núp đích, thế nhưng còn ở một bên thúc giục lên. Tính, liền tính là ảo giác, lao nương cũng nhận. Dương Mẫu cắn chặt răng, đồng nhiên xoay người. Nhị tiểu tử. Đương nhìn đến cười hì hì Dương Đào, thậm chí bên cạnh còn đứng giống như tiên tử giống nhau Lý Văn Đình lúc sau. Dương Mẫu không bình tĩnh, ba bước mại làm hai bước, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào trước người. Lão mẹ, ta đã trở về. Dương Đào cười hì hì mở ra hai tay, muốn cấp lão mẹ một cái đại đại mỉm cười. Mẹ! Mà một bên Lý Văn Đình, cũng nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Mặc kệ cả người khuôn mặt, nháy mắt liền đỏ bừng lên, đầu cũng hơi hơi thấp, không dám cùng Dương Mẫu nhìn thẳng. Bang! Bất thình lình thanh thúy tiếng vang, làm Lý Văn Đình bất chấp thẹn thùng, nháy mắt ngẩng đầu lên tới. Nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Mẫu. Không biết vì cái gì hảo hảo, đột nhiên liền cho Dương Đào một cái tát. Lão mẹ ngươi đây là làm gì nha? Hảo hảo làm gì đánh ta? Dương Đào cũng mông vòng, theo lý thuyết, Trương Béo lại đây thời điểm, hẳn là đã cấp chính mình mang theo tin á lão mẹ liền tính là lại không thoải mái, cũng không nên ở vừa thấy mặt liền đánh chính mình đi. Phốc đông. Chính là đương Dương Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Dương Mẫu lại lần nữa gắt gao ôm chính mình. Vui vẻ ra mặt, đôi tay còn ở chính mình hậu bối không ngừng chụp phủi. A, Văn Đình à, thật là các ngươi đã trở lại à, ngươi mau ngồi tiểu tử thúi, lao nương vừa mới chính là muốn thử xem, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi có đau hay không không biết, nhưng là lao nương tay là tương đối đau, còn hảo không phải nằm mơ. Tiểu tử ngươi thật đã trở lại a. Nghe được Dương Mẫu này bá khí chắc lẩu lý do, Dương Đào nháy mắt hết trô nói rồi. Hào đi, này một cái tát, xem như bạch ăn. Phúc! Lý Văn Đình ở biết này lý do sau, cũng là một cái không nhịn xuống, trực tiếp nở nụ cười. Nàng ngay từ đầu, cũng không nghĩ tới, Dương Mẫu thế nhưng sẽ có như vậy lo gì. Tiểu tử ngươi! Cũng không đề cập tới trước nói cho ta các ngươi trở về, thật là, vừa ra đi liền đã hơn một năm không có tin tức, lao nương đánh ngươi một cái tát ngươi còn có chuyện nói là sao? Ngươi còn ủy khuất là sao? Dương Mẫu từ trên xuống dưới, hảo hảo đánh giá khởi Dương Đào tới. Cảm giác tựa hồ không có thiếu cái gì đồ vật, lúc này mới vừa lòng khẽ gật đầu. Rồi mới, một đôi mắt hạt châu. Lại lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay một bên Lý Văn Đình. Càng xem, Dương Mẫu liền càng thích. Giờ phút này Lý Văn Đình, toàn thân đều có một tia phiêu giật hương vị, nhìn qua, giống như họa trung đi ra tiên tử giống nhau. Hơn nữa đều kêu chính mình mụ mụ, lại là đi theo nhị tiểu tử cùng nhau trở về, Dương Mẫu nội tâm càng thêm vui mừng lên. Văn Đình A, trong khoảng thời gian này ở nước ngoài lưu học, an thói quen sao? Chu thói quen sao? Này không, Dương Mẫu tức khắc liền lôi kéo Lý Văn Đình tay, ở một bên lại nhảy lên. Đến nỗi Dương Đào, đã sớm bị lượng ở một bên. Từ từ, ân, trong nhà giống như có người. Là, chủ, là sao? Mà ngoài cửa, lúc này vừa vặn đường thanh linh mấy người cũng trở về lại đây. Kim Mao trực tiếp biến thành một đạo kim mang, nháy mắt ra tốc. Hướng tới Dương Đào chạy như bay mà đi. Mà đường thanh linh linh thức cũng phóng xuất ra tới, nhưng là lại gặp hai cổ xa lạ linh thức ngăn trở. Bất quá thực mau, hai cổ linh thức liền hủy bỏ ngăn trở. Dương Đào cùng Lý Văn Đình thân hình, tức khắc liền xuất hiện ở đường thanh linh trong đầu. Ha ha Kim Mao A, ngươi tu vi không tồi sao, thế nhưng đều đề cao như thế nhiều. Nhìn đến Kim Mao hướng tới chính mình mà đến. Dương Đào cuối cùng hơi chút tìm về một tia bị lão mẹ vắng vẻ nhiệt tình, nhìn từ trên xuống dưới Kim Mao lên. Lão ba, tiểu muội, thanh linh. Ngoài cửa mấy người, cũng đều thấy được bên trong ba người. Nhị ca, người đã về rồi. Vừa nghe là Dương Đào thanh âm, Dương Linh Nhi tức khắc kinh hô lên. Ba Linh Nhi, đường cô nương ngươi hảo. Lý Văn Đình cũng vội vàng cùng kêu lên, chủ động cùng mọi người chào hỏi. Văn Đình tỷ tỷ, ngươi cũng đã trở lại. Thật tốt quá. Dương Linh Nhi vô cùng vui sướng, bay thẳng đến Dương Đào nhào tới. Linh Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương lạc. Dương Đào cười ha hả bế lên chính mình tiểu muội, đầy mặt vui mừng. Ngươi cái nhị tiểu tử, cuối cùng là đã trở lại. Ta này lỗ thai căn tử, đều làm ngươi lão mẹ cấp nhắc đi nhắc lại nát. Dương Lập Địa cũng là đầy mặt tươi cười, ở một bên bắt đầu đoán giận lên. Bất quá Dương Mẫu một cái xem thường đầu tới, làm hắn nháy mắt liền ngậm miệng lại, đem nguyên bản muốn lời nói, đều nghẹn trở về. Chủ Đào ca, không biết vì cái gì, đương nhìn đến như vậy Mỹ lệ Lý Văn Đình, tiêu Dương Lập Địa vì ba ba thời điểm, đường thanh linh nội tâm, đống nhiên chịu động một chút. Phảng phất, chính mình nội tâm vẫn luôn lo lắng sự tình, đã xảy ra giống nhau. Văn Đình A, ngươi cũng cuối cùng đã trở lại. Trở về liền hảo, bằng không, mụ mụ ngươi còn tính toán đi đế đô, tìm lao gia tử muốn người đâu. Lao bất tu, tới ăn ngươi bò bít tết. Dương Mẫu có điểm ôn giận, tức giận Hoành Dương Lập Địa liếc mắt một cái. Ngươi một nhà, hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra một bên đường thanh linh, đột nhiên cảm giác có điểm cô đơn lên. Phảng phất chính mình, giờ phút này căn bản là dư thừa. Mà làm tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, liền ở ngay lúc này, Lý Văn Đình thế nhưng chủ động tiến lên, kéo lại đường thanh linh đôi tay. Này động tác, làm Dương Mẫu cùng Dương Phụ kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ sợ Lý Văn Đình hiểu lầm cái gì. Đường cô nương, nếu ngươi không ngại nói, ta còn là kêu ngươi thanh linh đi. Ngươi kêu ta Văn Đình thì tốt rồi, chúng ta có thể trở thành bạn tốt đi. Chủ động, tự nhiên hào phóng, không mang theo chút nào làm ra vẻ. Thậm chí, đường thanh linh đều có thể đủ cảm nhận được, đối phương trong đôi mắt sở bao hàm chân thành. Ân. Theo bản năng, đường thanh linh gật gật đầu. Nay cổ quái trường hợp, làm Dương Đào trong lúc nhất thời đều có điểm xem không rõ. Tuy rằng trước đó, Dương Đào cũng đã đem ngựa giai ni đường thanh linh sự tình, đều cùng Lý Văn Đình nói qua. Nhưng là hắn cảm giác, mặc kệ như thế nào, Lý Văn Đình đều hẳn là sẽ an vị mới là A, nhưng là trước mắt, đây là chuyện như thế nào? Hảo hảo, như thế nào còn chủ động kỳ hảo? Chẳng lẽ là tê mọi địch nhân, rồi mới hảo thăm lấy chính mình muốn tin tức sao chính là nhìn, tựa hồ cũng không giống nha. Đinh linh linh. Mà lúc này, một bên điện thoại vang lên. Đường thanh linh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đối với Lý Văn Đình hơi hơi mỉm cười, bắt tay rút ra, đi tới điện thoại một bên, ấn hạ loa. Uy, uy, là đường cô nương đi, ta là Ngô Tuấn. Nghe được là Ngô Tuấn thanh âm, đường thanh linh theo bản năng nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Dương Đào không nói gì, lại là khỏe miệng mang theo một tia cổ quái tươi cười. Đường cô nương, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ta có cái đường huynh đệ. Cũng không biết đắc tội cái gì người. Trên mặt bị người giẫm cái dấu chân, mặc kệ như thế nào, đều đi trừ không xong. Ta nhìn, phương diện này tựa hồ có cổ lực lượng ở tắc quái, cho nên, ta tưởng. Đường thanh linh không có trả lời, mà là tò mò nhìn Dương Đào, bởi vì đối phương kia cổ quái tươi cười, làm chính mình cảm thấy thực nghi hoặc. Chương 1012 có phải hay không hắn? Nô. Lý Văn Đình nghe được Ngô Tuấn lời nói sau, gương mặt nháy mắt phồng lên. Ngay sau đó, vội vàng đôi tay che lại miệng mình, nghẹn trở về chính mình tươi cười. Hừ! Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, này vẫn là nàng ý kiến hay đâu. Bất quá làm Dương Đào tò mò là, Ngô Tuấn thế nhưng chủ động mở miệng. Vì kia Ngô Thiên Hoa, khu khu kia dấu chân là ta dẫm, ngươi liền nói cho Ngô Tuấn. Làm chính hắn hỏi một chút đối phương là đắc tội cái gì người, nói chính mình không thể đủ ra tay. Ân, đại khái chính là ý tứ này đi. Đồng thời, Đường Thanh Linh bên tai cũng truyền đến Dương Đảo truyền âm thanh. Đường Thanh Linh đại đại mắt, tức khắc mở to mánh lớn lên. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, Dương Đảo thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy trừng phạt người phương pháp. Ngô Tuấn, việc này ta không có biện pháp. Ngươi đi hỏi hỏi xem, ngươi kêu huynh đệ tới tội cái gì không nên đắc tội người đi. Bang! Nói xong này đó lúc sau, Đường Thanh Linh quyết đoán treo điện thoại. Nhị tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi có thể hỗ trợ nói, liền giúp nhân gia Ngô Tuấn đi. Rốt cuộc nhân gia cũng khó được mở miệng một lần. Dương Mẫu nhưng thật ra thấy được Dương Đảo trên mặt cổ quái, dựa vào trực tiếp, nàng cảm giác chính mình ra này nhị tiểu tử, hẳn là biết việc này. Khu khu, lão mẹ, việc này ngươi liền không cần lo cho. Nói ngươi này bò bít tết ta, đây là cái gì cách làm a, giống như đều hồ a. Dương Đảo trong mắt vừa chuyển, rất là thành công rời đi đề tài. Như thế nào khả năng? Có ngươi ăn ngươi còn bắt bẻ, ta này bỏ bít tết nơi nào không thể ăn. Thật là, còn dám ghét bỏ. Dương Mẫu trắng Dương Đảo liếc mắt một cái, rồi mới chính mình cầm lấy một khối, ăn vài cái. Sắc mặt khẽ biến, cau mày, oán trách Dương Đảo thanh âm, lại là đã không có. Thanh Linh, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, có thể sao? Lý Văn Đình lại lần nữa tiến lên, vô cùng chân thành mở miệng. Đây là phải đối ta tuyên thệ chủ quyền sao? Đường Thanh Linh nội tâm bàng hoàng, không biết vì cái gì, nàng có loại làm tặc cảm giác. Theo bản năng hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn nhìn, nhưng là nhìn đến Dương Đảo cũng là đầy mặt buồn bực lúc sau, lúc này mới gật gật đầu. Ân, kia hảo, đi ta phòng đi. Lý Văn Đình kéo Đường Thanh Linh tay, hướng tới trên lầu đi đến. Nhị tiểu tử A, ngươi cũng không thể đủ. Dương Lập Địa muốn nói chút cái gì, nhưng là lời nói một nửa thời điểm. Lại đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn cảm nhận được một bên Dương Mẫu kia mang theo một tia uy hiếp ánh mắt. Nhị tiểu tử, cố lên, ngươi có thể cưới mấy cái, lão mẹ đều không phản đối. Phúc! Dương Đào hai mắt gắt gao mở to lão đại, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lão mẹ vừa mới lời nói, thật sự là, quá lôi người một chút. Ngươi này lão bà tử, đây là phạm pháp. Dương Lập Địa hảo ý ở một bên mở miệng nhắc nhở, bất quá trong ánh mắt, lại là mang theo tràn đầy cổ vũ. Không lanh chứng liền thành A, dù sao lão nương ta đều thành nhân. Như vậy chúng ta Dương gia mới có thể đủ khai chi tán diệp A, hiện tại ta Dương gia cũng không thiếu tiền, gì cũng không thiếu, làm nhị tiểu tử cho ngươi nhiều sinh mấy cái tôn tử, không được sao. Dương Mẫu lo dịp, làm Dương Đảo có loại muốn đâm tường xúc động. Ba mẹ, các ngươi liền không cần thao phương diện này tâm, hảo sao? Khu khu, sau này đều đừng nói việc này. Dương Đảo thật đúng là có điểm sợ hãi, dựa theo này hai người nói như vậy đi xuống, làm không hảo bọn họ sẽ trực tiếp đi cùng Đường Thanh Linh nói. Thậm chí, Dương Đảo sau sợ chính là, hai người đã cùng Đường Thanh Linh nói chút cái gì. Tưởng tượng đến này đó, Dương Đào liền ngồi lập bất an lên, hận không thể lập tức liền vọt vào Lý Văn Đình phòng, đi hỏi một chút Đường Thanh Linh, rốt cuộc chính mình cha mẹ, có hay không nói qua cái gì. Ba mẹ, ta có điểm mệt nhọc, liền trước nghỉ ngơi. Thanh Linh đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ, người xấu, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi ha. Thức mau, Lý Văn Đình liền cùng Đường Thanh Linh ra tới một chút. Không biết vì cái gì, giờ phút này Đường Thanh Linh đầy mặt đỏ bừng, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, cũng mang theo một tia khắc tình tố. Gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào cảm giác, cùng liễu như tình huống không sai biệt lắm. Dương Đào vô cùng tò mò, không biết Lý Văn Đình rốt cuộc đối với Đường Thanh Linh nói một ít cái gì. Thế nhưng làm đối phương có như vậy biểu tình, hồi tưởng không lâu trước đây. Liễu như tựa hồ cũng là ở Lý Văn Đình trộm nói cái gì lúc sau, xuất hiện như vậy thần thái quá. Tỉnh thanh Ngô ra, Ngô Tuấn quải xong điện thoại, Vương Giai ở một bên ngồi, cau mày. Mà Ngô Thiên Hoa lại là vẻ mặt đưa đám, một cái dấu dày từ bên trái khuôn mặt mày bắt đầu, nghiêng vượt toàn bộ mặt bộ, gót chân vị trí, bên phải bên cằm phía dưới. Bộ dáng này, nếu là ngày thường, phàm là nhìn đến người, đều sẽ nhịn không được cười ha hả. Nhưng trước hiện tại, Nô Thiên Hoa muốn chết tâm đều có. Này dâu dày, thế nhưng đi trừ không được. Mặc kệ như thế nào, cái gì phương pháp, hắn đều thử qua, chính là đi không xong. Chứ phi, làm hắn đi làm chỉnh dung giải phẫu, lại còn có muốn đem thịt hoa rớt một bộ phận. Nói như vậy, cơ hồ cùng hủy dung, khác biệt không lớn. Ca, ngươi cũng không thể đủ mặc kệ ta a tẩu tử, ngươi nhìn xem, ta như bây giờ tử, còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a tốt xấu, ta cũng là Ngô gia người a, như vậy bị khi dễ, này không phải đánh Ngô gia mặt sao? Đồng thời cũng là ở đánh ngươi mặt ta. Ngô Thiên Hoa không phải không có đi tìm hắn lao tử, nhưng là hắn lao tử bên người một cái cao nhân nói, việc này, hắn làm không tới. Không có biện pháp, Ngô Thiên Hoa có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Ngô Tuấn. Bởi vì hắn mơ hồ biết, Ngô Tuấn thân phận thực không đơn giản. Lại còn có nhận thức một ít cao nhân, chỉ có Ngô Tuấn, mới có thể đủ giúp được chính mình. Vừa mới đối phương đường cô nương nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Ngươi cho ta nói rõ ràng, lần này, ngươi rốt cuộc đắc tội cái gì người? Đem sở hữu quá trình, đều cùng ta nói rõ ràng. Nô Tuấn ôn giận, thân thể mặt trên phát ra một cổ khí thế. Đây là mấy năm nay thời gian, ở Ngô gia tạo lên uy tín. Là ta nói. Nô Thiên Hoa cắn chặt răng, hắn tuy rằng biết, nếu đem sự tình hoàn toàn nói ra, khó tránh khỏi sẽ không đã chịu Ngô Tuấn trách phạt. Chính là nếu không nói, kia vạn nhất Ngô Tuấn đều mặc kệ chính mình, kia gương mặt này, còn nơi nào có thể đi ra ngoài gặp người a? Kỳ thật ta bắt đầu là cùng Tôn Trời cho bọn họ ước hảo, đi sân bay tìm Thái Lệ, rồi mới, ta gặp một đôi nam nữ, kia nữ, thật là xinh đẹp a. Ngô Thiên Hoa không dám có chút giữ lại, nỗ lực đem sự tình trải qua, một chữ không rơi nói ra. Ca a, ngươi xem. Ta cảm giác đối phương nhận thức ngươi, hơn nữa vẫn là kia Trương Béo bằng hữu. Ngươi cũng biết, Trương Béo lúc ấy là như thế nào khi dễ ta. Cho nên, ta liền tưởng. Nói xong lúc sau, Nô Thiên Hoa lại lần nữa nổi lên nước đắng tới. Hiện tại hắn nội tâm nơi nào còn có cái gì tâm tư đi trả thù à, chỉ cần đem chính mình trên mặt này giấu dày lộng rớt, hắn liền cảm ơn trời đất. Dai dai. Ta như thế nào cảm giác? Nô Tuấn càng nghe, tim đập không lý do ra tốc lên. Mà đương hắn hướng tới Vương Giai nhìn lại thời điểm, lại cũng nhìn đến đối phương trên mặt, lộ ra một cổ hoảng sợ thần sắc. Ân. Vương Giai cười khổ điểm này gật đầu, nàng có thể cảm nhận được, chính mình trượng phu, cùng chính mình suy nghĩ giống nhau. Ngươi cút cho ta lại đây, ngươi nhìn xem, ngươi đắc tội người, có phải hay không hắn? Nô Tuấn hô hấp đều dồn dập lên, lấy ra di động tay, đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Hắn tử chính mình album bên trong, nhảy ra một chương ảnh chụp, bãi ở Ngô Thiên Hoa trước mặt. Chương 1013 Hoàn Mỹ Hô Cha. A. Là hắn, chính là tiểu tử này A Ca, ngươi nhất định phải giúp ta tìm được hắn, làm hắn đem ta mặt khôi phục, rồi mới hảo hảo giáo huấn hắn á đây là ở đánh Ngô ra mặt A. Nhìn trước mắt, di động mặt trên kia hơi mang theo một tia ngây ngô bộ dáng nam tử, không phải Dương Đào, vẫn là ai. Ngô Thiên Hoa không có nhìn đến, giờ phút này Vương Giai sắc mặt, đã trở nên cực kỳ khó coi lên. Thậm chí, sắc mặt đều xuất hiện từng đợt trắng bệnh. Nội tâm, càng thêm là sóng to gió lớn. Phun. A. Ngô Thiên Hoa không nghĩ tới. Nô Tuấn thế nhưng đột nhiên hung hăng cho chính mình một chân. Làm chính mình quăng ngã một cái cho an cức, ngay cả hàm răng, đều thiếu chút nữa quăng ngã chặt đứt một viên. Ca. Lan. Ở Ngô Thiên Hoa hoàn toàn không có phản ứng lại đây, cả người đều xuất phát từ mông vòng trạng thái chung khi. Nô Tuấn đã phẫn nộ đứng dậy, lôi kéo Vương Giai tay, đi ra đại sảnh. Đào ca thế nhưng đã trở lại, kia hắn. Vương Giai nặc có chút suy nghĩ, chính là nàng cuối cùng lời nói, như cũ không có tiếp tục nói tiếp. Nàng biết, chính mình suy xét phản diện, không bằng Ngô Tuấn. Sư phó nếu trở về, khẳng định có hắn phải làm sự tình. Không có cố ý lộ ra, hẳn là cũng có hắn dụng ý đi. Chúng ta đều không cần đem này tin tức để lộ ra đi. Nô Tuấn trong mắt có hàn quang long lánh, giờ khắc này, hắn phảng phất làm ra cái gì quyết định quan trọng. Dai dai, ngươi đi chuẩn bị điểm quà tặng. Cấp sư phó cha mẹ, ta đi trước thấy Hạ Gia Gia. Rồi mới chúng ta đi Vân Sơn một chuyến, vừa mới nghe đường cô nương ngữ khí, sư phó hẳn là đã trở lại. Hảo, bất quá như thế chậm. Không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta tới trước Vân Sơn thôn, buổi sáng ở đi gặp sư phó. Nô Tuấn nói xong lúc sau, xoay người hướng tới Ngô Gia Lão Gia Tử địa phương đi qua đi. Kéo kẹt. Không có gõ cửa, Nô Tuấn trực tiếp đến gần Lão Gia Tử thư phòng. Mà giờ phút này, bên trong trừ bỏ một cái lao giả ngoại. Còn có một cái dáng người mập da trung niên nam tử. Này nam tử không phải người khác, đúng là Ngô Tuấn Thúc Thúc, Ngô Thiên Hoa phụ thân, đồng thời cũng là vừa rồi tiền nhiệm không lâu thăng vị phó thư ký, Ngô Dùng. Là Ngô Tuấn A, có cái gì việc gấp sao? Thế nhưng liền môn đều không có gõ, liền vọt vào tới. Lao gia tử còn không có mở miệng, nhưng là một bên Ngô Dùng lại là nhữ nhữ mày, ngữ khí bên trong nhìn như có quan hệ, kỳ thật là ở gõ cùng trách cứ. Gia Gia, ta xem ngài yêu cầu hảo hảo suy xét suy xét. Có một số việc, chúng ta Ngô Gia nhưng vẫn luôn đều bảo trì thực hảo. Ngàn vạn không cần tới rồi hiện tại, mà chôn vùi toàn bộ Ngô Gia. Ngô Tuấn xem đều không có xem Ngô Dùng, hai mắt thẳng lăng lăng cùng Ngô Gia Lão Gia Tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Này thái độ, làm Ngô Dùng nội tâm tức khắc lửa giận chạy trốn lên. Chính mình giờ phút này tốt xấu cũng là Ngô Gia bên ngoài thượng, chức vị tối cao người. Ngươi cái tiểu tử, tuy rằng là Ngô Gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là cũng có thể đủ như vậy làm lơ chính mình tồn tại đi. Hừ, nếu như vậy đều không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, kia sau này ngươi này trong mắt, còn có chính mình cái này thúc thúc sao? Ngô Tuấn, trưởng bối cùng ngươi nói chuyện đâu? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Ngươi cơ bản nhất lễ tiết đâu? Thích thích thích. Nô Dùng thậm chí còn ở chính mình trước người là trên bàn, dùng sức gõ gõ. Đây là tỏ vẻ, chính hắn đối Ngô Tuấn bất mãn, đồng thời, cũng là ở Lao Gia Tử trước mặt tỏ thái độ, hy vọng Lao Gia Tử tới quản giáo quản giáo. Nô Gia Lão Gia Tử sắc mặt, cũng tại đây một khắc gầm trầm xuống dưới. Nô Tuấn ở ngay lúc này, như vậy vọt vào tới. Lại còn có bày ra như vậy tư thái, đã hoàn toàn biểu lộ thái độ của hắn. Đối với trước mắt cái này thúc thúc, hắn Ngô Tuấn khinh thường. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Ngô Tuấn, tựa hồ đã chịu cái gì kích thích. Cho dù là bên ngoài thượng, cùng cái này thúc thúc trở mặt, đều sẽ không tiếc. Như thế nào? Chẳng lẽ ta cái này làm thúc thúc, đều không có biện pháp làm ngươi cúi đầu sao? Nhìn đến hai người đều không nói lời nào, Nô Dùng mày lại lần nữa nhăn lại. Trường hợp như vậy, làm hắn cảm giác, chính mình như cũ không đủ quyền uy. Ít nhất, ở Lao Gia Tử cùng Nô Tuấn trước mặt, như cũ không đủ có ảnh hưởng lực. Gia Gia, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Ta mang theo Dai Dai, đi ở nông thôn giải sầu. Nô Tuấn cuối cùng, vẫn là không có nhịn xuống, cho chính mình Gia Gia một chút nhắc nhở. Lúc này mới xoay người, hướng tới ngoài cửa mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng Ngô Dùng nói nửa cái tự đây là một loại làm lơ, một loại không ủng hộ. Lao gia tử, ngươi nhìn xem ta đại ca hảo nhi tử, thế nhưng như vậy không quý củ. Ngô Dùng thở hồng hộc, trên mặt tràn ngập đau lòng. Nhưng là hắn cũng ở nghiền ngẫm Lao gia tử trong lòng suy nghĩ, bởi vì từ vừa mới đến bắt đầu. Lão gia tử vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện. Hảo. Rốt cuộc, Lão gia tử mở miệng. Chạm vào. Chính là liền ở ngay lúc này, phòng môn lại lần nữa bị phá khai. Lão ba gia gia không được à, Nô Tuấn ca hắn không giúp ta à, ta như vậy, còn như thế nào đi gặp người à. Têu thảm tiến vào, không phải người khác, đúng là Ngô Thiên Hoa. Hắn giờ phút này cũng không có bất luận cái gì quy củ cùng lễ nghĩa, căn bản chính là tông cửa mà nhập. Cái này làm cho Ngô Dùng tức khắc trên mặt nóng rất đau, vừa mới chính mình còn nói nhân ra Ngô Tuấn tới, hiện tại khen ngược, chính mình nhi tử lại đây sống sờ sờ đánh chính mình mặt. Đậu má, này không phải hố cha sao? Ngươi! Ngô Dùng nội tâm lửa giận không chỗ phát tiết, nhìn đến chính mình nhi tử lúc sau, theo bản năng giơ lên tay, liền phải cấp này không biết cố gắng ra hỏa một cái tát. Chính mình thật vất vả đi đến này một bước, nếu lại đến vài lần, kia chính mình vị trí này, còn có thể đủ ngồi trụ sao? Hảo, Thiên Hoa, ngươi nói xem, Ngô Tuấn vì cái gì không giúp ngươi? Làm Ngô Dùng không nghĩ tới chính là, lao ra tử thế nhưng mở miệng. Hơn nữa, vẫn là quan tâm Ngô Thiên Hoa sự tình. Cái này làm cho Ngô Dùng nội tâm hơi hơi buồn bực, trong lúc nhất thời có điểm lộn không rõ, lao ra tử này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ra ra, là cái dạng này. Ngô Thiên Hoa vừa nghe lão gia tử khẩu khí, nội tâm tức khắc đại hỉ. Ừ, ngươi Ngô Tuấn lại lợi hại, nhưng là nếu có ra ra mở miệng, còn không phải muốn giúp ta. Đơn giản, liền đem sở hữu sự tình trải qua, cùng lão gia tử nói một bên. Đương nhiên, nay trong đó nào đó quá trình, hắn vẫn là cố ý khuyết đại một chút. Ít nhất, từ hắn giảng xem ra. Đó chính là Ngô Tuấn tùy tùy tiện tiện tìm bức ảnh, làm cớ, liền đuổi rồi chính mình, hoàn toàn chính là không nghĩ hỗ trợ, lừa dối xong việc. Ngô Dùng, chúng ta Ngô gia vẫn luôn đều không có đụng vào quá điểm mấu chốt. Lần này tuy rằng ở bên cạnh, nhưng lại như cũ không thể đủ đụng vào. Nếu ngươi nhất ý cô hành, vậy là tốt rồi tự lo thân. Nghe được Ngô Thiên Hoa nói lúc sau, lão gia tử hai mắt bên trong tức khắc lộ ra một trận làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Nguyên bản bắt đầu Ngô Dùng lại đây trưng cầu lão gia tử đồng ý sự tình, trong nháy mắt này, lão gia tử cấp ra như vậy hồi đáp. Này lão gia tử, lần này ta làm hoàn toàn tính toán, lão gia tử, ngươi nghe ta nói à. Nhìn lão gia tử giận dữ đứng dậy, thái độ như thế kiên quyết, Ngô Dùng tức khắc mông vòng. Mà một bên Ngô Thiên Hoa, cả người đều mộng bức. Chẳng lẽ không phải muốn cho Ngô Tuấn hỗ trợ chính mình sao? Vì cái gì đột nhiên liền rời đi đề tài? Hơn nữa, giống như chính mình lão ba đều bị lao ra tử quát lớn. Hắn căn bản là không có dự đoán được, giờ phút này chính mình đã đem chính mình lao ba cấp hố, hoàn mỹ hô cha, không chê vào đâu được. Chương 1014 giả rượu. Nhìn dáng vẻ, chúng ta thật đúng là chính là quá mức tự đại. Có chút điểm mấu chốt, vẫn là không thể đủ đụng vào. Ngô gia lão gia tử vừa mới nội tâm kịch liệt run rẩy một chút, nghe xong Ngô Thiên Hoa miêu tả, hắn lập tức liền bắt được trọng điểm. Đồng thời, trong đầu cũng nhớ tới Ngô Tuấn nói câu kia đi ở nông thôn giải sầu. Nếu thật sự muốn đi, kia cũng không phải thời gian này đi. Hoàn toàn không có cái này tất yếu, có thể ngày mai trời đã sáng lại qua đi. Ở nông thôn, còn có thể đủ có chỗ nào, trừ bỏ Vân Sơn còn có thể đủ có cái nào ở nông thôn. Tìm đường cô nương, đối phương nói được tội cái gì người. Lại còn có lập tức treo điện thoại, ở Ngô Thiên Hoa xem ra, hoàn toàn là cùng Ngô Tuấn thông đồng tốt. Khai cái gì vui đùa, đường cô nương là cái gì người, hắn Ngô lão nhân không biết. Nhưng là lần trước lại đây cái kia Trương Béo, chính là Trương gia người. Liền tính là Trương Béo, ở nhắc tới kia đường cô nương thời điểm, đều mang theo một tia sợ hãi, bởi vậy là có thể đủ suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Làm không tốt, là kia tiểu tử đã trở lại. Ở đến ra cái này kết luận thời điểm, Ngô gia lão gia tử cả người đều rất nhỏ run rẩy một chút. Đối với Dương Đào, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, Ngô gia lão gia tử đều tâm tồn sợ hãi. Không chỉ là Dương Đào cùng Lý gia quan hệ, chỉ cần là Dương Đào bản thân thực lực, liền cũng đủ làm Ngô gia lão gia tử tuyệt đối là coi trọng. Lạc Bạc tập đoàn, Đường cô nương, còn có không lâu trước đây Trương Béo. Một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái địa vị đại. Hy vọng Ngô Dùng không cần liều lĩnh, bằng không, toàn bộ Ngô gia đều sẽ đáp đi vào a. Ngô gia lão gia tử lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi, vừa mới Ngô Dùng tìm chính mình, chính là muốn làm chính mình đồng ý, làm hắn cùng mấy cái tập đoàn hợp tác. Đương nhiên, nói là cho đảo quốc mấy cái tập đoàn cung cấp một ít phương diện phương tiện. Hơn nữa này trong đó, còn có Hồng Bang tham dự. Hồng giúp cùng những người đó, đã muốn chạy tới cùng nhau. Hiện tại bọn họ ở toàn bộ tỉnh thành, hoàn toàn xuất phát từ bá chủ địa vị. Liên tính là giờ phút này Ngô gia muốn động bọn họ, đều sẽ đã chịu rất lớn lực cản. Đương nhiên, lớn nhất trợ lực không phải nơi này, mà là đế đô. Lưu gia. Tư. Nghĩ đến Lưu gia, Ngô gia lão gia tử tức khắc đảo hút một cái hàn khí. Lưu gia ở không lâu trước đây hủy diệt tin tức, Ngô gia lão gia tử là biết đến. Nên sẽ không, này Lưu gia cũng cùng. Ngô gia lão gia tử không bình tĩnh, hắn lập tức đi vào chính mình phòng ngủ, cầm lấy điện thoại, cấp chính mình mấy cái giao hảo lão bằng hưu đánh qua đi. Hắn cần thiết phải biết rằng một chút sự tình, này rất có thể, quan hệ đến toàn bộ Ngô gia sinh tử. Hô! Đánh xong lúc sau, Ngô gia lão gia tử thật dài hộp ra một hơi. Nắm điện thoại tay, đã đang không ngừng run rẩy. Trên trán mặt, không biết cái gì thời điểm, đã sớm bị mồ hôi lạnh sở trải rộng. Quả nhiên, tiểu tử này trưởng thành, quá mức khủng bố. Giờ phút này, hắn đã được đến một cái làm chính mình hãi hùng khiếp vía đáp án. Đối với Dương Đào, hắn nội tâm càng thêm khủng hoảng lên. Nếu hiện tại ta làm Ngô Dùng thu tay lại, chẳng phải là nói cho mọi người, phương diện này có vấn đề. Bởi vì như vậy, mà làm hắn trở về tin tức, trước tiên tin nóng kia. Ngô gia lão gia tử một mình một người, bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Đến cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, coi như hết thảy đều không có phát sinh quá. Nhưng là âm thầm, lại muốn bắt đầu làm điểm cái gì. Ít nhất, hắn còn có Ngô Tuấn làm ràng buộc. Hơn nữa Ngô gia chỉnh thể, cũng không có quá phận. Người xấu, rời giường. Nay một đêm, Dương Đào ngủ thực an tâm. Một loại đã lâu cảm giác, làm Dương Đào cảm giác làm lơ thoải mái. Tuy rằng cô ý muốn lôi kéo Lý Văn Đình cùng nhau, nhưng là Lý Văn Đình lại lôi kéo Đường Thanh Linh ngủ, không có biện pháp, Dương Đào chỉ có thể đủ phòng không gối chiếc. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Đào cửa phòng thượng, liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Lý Văn Đình kêu gọi, cũng ngay sau đó mà đến. Xú nhị ca, thời gian này ngươi còn ngủ. Ngươi không phải nói, có thể chữa khỏi ta mắt sao? Ngay sau đó, tiểu Mỹ Dương Linh thanh âm, cũng ở ngoài cửa vang lên tới. Dương Đào buổi tối chính là nói qua, hẳn là có thể thử xem, chữa khỏi Dương Linh mắt. Tuy rằng, hắn còn không có chút cơ. Nhưng là hắn giờ phút này đã chân nguyên lượng, hẳn là cũng đủ luyện chế chữa khỏi mắt đan dược. Này không, tiểu nha đầu kích động tối hôm qua đều mất ngủ. Hiện tại lập tức liền tới đây gõ cửa, hận không thể Dương Đào lập tức liền lấy ra có thể chữa khỏi mắt đan dược lại đây. Đã biết. Dương Đào xoay người, trong lên quần áo lúc sau, chậm rãi từ từ mở ra cửa phòng. Dưới lầu, Dương Mẫu cùng Đường Thanh Linh đã ở bắt đầu hướng trên bàn đoan bữa sáng. Mà Dương Lập Địa lại là ở một bên điệp bao lì xì. Nhị tiểu tử, ngươi còn không xuống dưới. Ta vừa mới buổi sáng đã cho ngươi đại tỷ đánh qua điện thoại, nói tiểu tử ngươi đã trở lại, hắn cùng nhị trụ A, có thể kết hôn. Nhanh lên xuống dưới, ăn cơm lúc sau, đi trước ngươi đại tỷ ra nhìn xem. Đều là bởi vì ngươi, bằng không, làm không hảo ta cháu ngoại đều bế lên. Dương Mậu những lời này, chính là cố ý nói cho Dương Đảo cùng Lý Văn Đình nghe. Kia trong giọng nói ý tứ, Lý Văn Đình cùng Dương Đào nơi nào không hiểu. Nháy mắt, Lý Văn Đình mặt đẹp đỏ bừng lên. Mà một bên Đường Thanh Linh, trong đầu vang lên tối hôm qua Lý Văn Đình cùng chính mình lời nói, không khỏi mặt đẹp cũng là vẻ mặt tường đỏ. Khu khu đã biết, lão mẹ ngươi nói cái gì chính là cái gì. Dương Đào sờ sờ cái mũi, cùng tiểu muội Lý Văn Đình cùng nhau xuống lầu, tẩy xuyến lúc sau, chuẩn bị ăn bữa sáng. Lạc Bạc tập đoàn công nghiệp viên, trải qua đã hơn một năm xây dựng, nơi này hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Hoàn hoàn toàn toàn chính là xem như một cái mini thành thị. Mà Dương Tĩnh cùng nhị trụ, ở bên trong này khai một cái đại siêu thị. Tuy rằng nói, có điểm đơn vị liên quan thành phần ở bên trong, nhưng là giá cả vừa phải, nhân khí cũng là thực hòa bạo. Thu vào phương diện, cũng là tương đương khách quan. Nhưng là hôm nay buổi sáng, lại là đã xảy ra một kiện cùng thường lui tới bất đồng sự tình. Siêu thị cửa, giờ phút này đã tụ tập nổi lên đại lượng đám người. Bọn họ đều lôi kéo màu trắng biểu ngữ, mặt trên dùng chữ màu đen viết mấy cái chữ to vô sỉ gian thương, hàng giả hại người. Lão bản, ngươi muốn ra tới cấp cái cách nói, chúng ta như thế nhiều người, trong nhà đều xuất hiện như vậy vấn đề, ngươi nếu không tới cái cách nói, chúng ta đây liền báo nguy. Không sai, nhà ta nam nhân cũng là uống lên từ các ngươi này mua rượu, mới xuất hiện như vậy vấn đề. Ngày hôm qua nhà của chúng ta mời khách, kết quả một bàn người đều ngã xuống. Lão bản, ngươi muốn tới cấp cái cách nói. Những người này, đều là bởi vì ngày hôm qua từ siêu thị mua rượu trở về uống lên lúc sau, liền xuất hiện vấn đề. Thậm chí, đã có một người, sắp khiêng không được. Hiện tại cơ hồ mọi người, đều ở công nghiệp viên bệnh viện bên trong. Đại gia yên tâm. Ta nhất định sẽ kèm cái cha ra manh mối, cho đại gia một công đạo. Hy vọng đại gia không cần kích động, không cần kích động. Nhị trụ tử đầy chán đều là đầu đại mồ hôi, không ngừng ở khuyên giải an ủi mọi người. Hắn nội tâm cũng là vô cùng chua xót, hảo hảo, như thế nào liền xuất hiện rượu có vấn đề đâu. Phải biết rằng, từ chính mình siêu thị khai trương tới nay, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá như vậy vấn đề a. Này đây là chuyện như thế nào a? Dương Tĩnh tới tương đối chế, vừa mới tiếp chính mình lão mẹ nó điện thoại, biết Dương Đào đã trở lại lúc sau, lòng tràn đầy vui mừng, tính toán lại đây cùng nhị trụ chia sẻ tin tức tốt này. Vừa thấy, tức khắc ngốc. Trước mắt một màn này, làm Dương Tĩnh trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Chương 1015 nháo sự. Lão bản nương tới a, vừa lúc hôm nay các ngươi phải cho chúng ta một cái cách nói. Đúng vậy, các ngươi siêu thị giả rượu, đều phải nháo ra mạng người. Không sai không sai, việc này, nhất định phải cho chúng ta một cái cách nói. Bằng không, hôm nay các ngươi cũng đừng tưởng khai trương. Trong đó có mấy người, cảm xúc vô cùng kích động, các nàng dương nanh múa vướt, liền phải hướng tới Dương Tĩnh trên người nhào qua đi. Không cần nháo sự. Có chuyện hào hào nói. Viên khu bảo an nhìn đến tình huống này lúc sau, lập tức đánh sâu vào qua đi. Ngoan ngoãn, Dương Tĩnh là cái gì người, kia chính là lão bản thân thích a. Nếu là làm nàng ở viên khu bên trong đã chịu thương tổn, kia chính mình này nhóm người, phỏng chừng đều phải cút đi. Mọi người đều bảo trì chấn định, không cần phát sinh xung đột. Có bảo an mở miệng, nhanh chóng tới duy trì trật tự. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bảo an này đó hành vi, phảng phất kích thích tới rồi trong đó nào đó người. Như thế nào đâu? Kẻ có tiền liền ghê gớm, liền làm đặc quyền sao? Chính là a, chúng ta chính là muốn một cái cách nói thôi. Chẳng lẽ bọn họ không cho sao? Như vậy không phải rõ ràng khi dễ người sao? Trong đó hai nữ nhân nhất bưu hãn, một bên lôi kéo bảo an. Một bên còn muốn hướng tới Dương Tĩnh bên này lại đây. Nhị trụ, báo nguy. Dương Tĩnh mày thẳng nhăn, đối với một bên nhị trụ gào giống một tiếng, nhị trụ lúc này mới hoảng hốt lại đây, lấy ra di động, bắt đánh báo nguy điện thoại. Báo nguy, đối, báo nguy. Trong đám người, có người kích động lên, trường hợp, tức khắc trở nên có điểm hỗn loạn. Trần Tổng, Dương Tĩnh ra siêu thị ra vấn đề. Thức mau, Trần Hà liền thu được thông chi. Cái gì? Kia chính là chính mình lão bản tỷ tỷ a. Chuyện như vậy, Trần Hà cần thiết giáp mặt hỏi đến. Vừa đi, một bên nghe bí thư hội báo, hướng tới Dương Tĩnh siêu thị dám đi. Trần Tổng, sự tình chính là như vậy. Ngươi xem, có thể hay không là? Bí thư mặt sau nói không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là Trần Hà hoàn toàn có thể đoán được. Đối phương suy nghĩ, cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, có thể hay không chính là Sơn Mộc tập đoàn bên kia dở trò quỷ. Lần này, đảo quốc tam đại tập đoàn, chính là tính toán đồng thời ra tay. Ăn cơm, nhanh lên ăn. Ăn xong chúng ta đi trước đại tỷ bên kia nhìn xem, rồi mới liền cấp tiểu mỹ chuẩn bị đồ vật. Dương Đào cười ha hả ngồi ở trên bàn cơm, còn thường thường cấp Lý Văn Đình gắp đồ ăn, người một nhà, hòa thuận vui vẻ. Cũng không biết vì cái gì, Đường Thanh Linh thường thường mặt đỏ, cái này làm cho Dương Đào nhìn, rất là buồn bực. Thanh Linh, ngươi có phải hay không cũng thích người xấu? Giờ phút này, Đường Thanh Linh bên hai, còn đang không ngừng quanh quẩn ngày hôm qua Lý Văn Đình cùng chính mình theo như lời nói. Ngươi cũng không cần phủ nhận, ta biết, ngươi cùng người xấu có linh hồn chi gian khế ước, hai người đã mật không thể phân. Lúc ấy nghe được lời này, Đường Thanh Linh còn tưởng rằng, Lý Văn Đình là lại đây đối chính mình biểu thị công khai chủ quyền, gõ gõ chính mình đâu. Điểm này ta cảm giác thực hảo nha. Nhưng là chính mình lúc ấy còn không có mở miệng, Lý Văn Đình kế tiếp nói, liền nháy mắt làm chính mình một bước, kinh ngạc. Đối phương thế nhưng không có chút nào phản cảm, cũng không có cái gì táo bạo cùng phẫn nộ. Ngược lại là lộ ra từng đợt nhẹ nhàng biểu tình, kia thần thái không giống làm bộ. Hi hi, nếu như vậy, kia không bằng ngươi cấp Dương Đào sinh con đi. Thiên lạc, giờ phút này Đường Thanh Linh đều có thể đủ rõ ràng tiếp tục. Đương Lý Văn Đình nói ra lời này thời điểm, chính mình nội tâm chấn động, rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì trình độ. Nàng căn bản là không thể tưởng được, làm Dương Đào vị hôn thê, vì cái gì sẽ đối mặt khác nữ nhân, nói ra lời như vậy tới. Chẳng lẽ đối phương cứ như vậy rộng lượng sao, gần là nhìn ra chính mình đối Dương Đào hảo cảm, mới như vậy chịu đựng chính mình tồn tại. Làm một nữ nhân, Đường Thanh Linh đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Nàng cho rằng, nếu là nàng chính mình, căn bản là làm không được. Nhưng là cuối cùng, Đường Thanh Linh vẫn là đáp ứng rồi. Bởi vì Lý Văn Đình nói ra một cái làm nàng không thể đủ cự tuyệt, cũng không đành lòng lý do cự tuyệt. Thanh Linh, Thanh Linh. Nhìn Đường Thanh Linh thế nhưng đang ngẩn người, khỏe miệng còn hơi hơi thượng tiểu, bộ dáng này, làm Dương Đào cảm giác càng thêm cổ quái. Có nghĩ thầm muốn hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất quá một bên Lý Văn Đình, lại là trắng Dương Đào giống nhau. Hảo đi, nếu là như thế này, Dương Đào cũng không tốt ở mở miệng nhiều lời cái gì. Thầm thầm thầm thầm. Mà liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một nữ nhân thanh âm. Ân, là tiểu Mỹ sao? Người tới không phải người khác, thật là thạch mập mạp thê tử, tiểu Mỹ. Lúc trước vẫn là Dương Đào giúp quá người, này không, giờ phút này tiểu Mỹ hoang mang rối loạn đi tới Dương Đào ra. Tiểu Mỹ? A, Dương Đào, ngươi đã trở lại á kia thật tốt quá. Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Đào lúc sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Rồi mới lập tức mặt lộ vui mừng, ở nàng trong lòng, Dương Đào kia chính là không gì làm không được a. Ăn bữa sáng sao, tới, cùng nhau ăn chút. Dương Đào mỉm cười mở miệng, nhưng là tiểu muội bên kia, lại là vô cùng nôn nóng. Dương Đào, ngươi mau đi xem một chút ngươi đại tỷ đi. Vừa mới ta nghe nói, ngươi đại tỷ siêu thị ra vấn đề. Nghe nói là bán cái gì giả rượu, giống như còn muốn ra mạng người. Hiện tại, siêu thị đều làm người ngăn chặn. Cảnh sát tới đều không có cái gì dùng a. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Vừa mới cho đại tỷ đánh quá điện thoại, không nghe nói a. Dương Mẫu cùng Dương Đào đều buồn bực lên, này tin tức, cũng tới quá đột nhiên điểm đi. Là thật sự, liền buổi sáng vừa mới phát sinh sự tình. Ngươi xem, đều có ảnh chụp đâu. Nói, tiểu Mỹ lấy ra di động. Mặt trên quả nhiên là một đám người, dơ màu trắng biểu ngữ, đổ ở cửa siêu thị bộ dáng. Nhị tiểu tử A, này, nhưng làm sao bây giờ A? Dương Mẫu vừa thấy, tức khắc nội tâm liền hoảng loạn lên. Bọn họ nhưng đều là bổn phận người A, siêu thị bên trong giá cả, đều không có cố tình nâng lên, sở hữu đồ vật. Đều là bình thường hợp pháp con đường A. Mẹ ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Các ngươi liền ở nhà ăn cơm, tiểu muội ngươi bồi ba mẹ, ta đi xem. Không cần lo lắng. Trấn an một chút nhị lao lúc sau, Dương Đào mang theo Lý Văn Đình, cộng thêm Thượng Đường Thanh Linh, trực tiếp ngự khí hướng tới viên khu mà đến. Chờ đi vào cửa siêu thị thời điểm, quả nhiên, nơi này có bảo an đang bảo vệ, nhưng là nháo sự người đã không có. Không ai, như thế đoạn thời gian, hẳn là đi bệnh viện. Dương Đào nghĩ nghĩ, tìm bảo an xác nhận một chút, liền hướng tới viên khu bên trong bệnh viện đi đến. Chờ đến Dương Đào đã đến thời điểm, làm hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này bệnh viện bên trong vô cùng ầm ĩ, mười mấy phụ nữ trung niên, đang không ngừng pháo hoanh Dương Tĩnh, Nhị Trụ, còn có Trần Hà. Kẻ có tiền liền ghê gớm a, đây chính là mạng người a. Các ngươi cần thiết phải cho chúng ta một cái cách nói, bằng không chúng ta liền phải cho hấp thụ ánh sáng, chuyển tới trên mạng đi. Đúng vậy, không sai, chúng ta muốn kêu hoan, làm tất cả mọi người biết các ngươi nơi này hắc ám. Đặc biệt là trong đó ba cái, náo đến nhất hung. Chương 1016 ngươi xác định. Hảo, vừa mới chúng ta tổng tài nói rất rõ ràng. Những việc này, cảnh sát sẽ điều tra. Nếu thật là siêu thị trách nhiệm, kia bọn họ cũng sẽ không trốn tránh. Cho nên, còn thỉnh mọi người đều bình tĩnh một chút. Trần Hà bên người bí thư lại lần nữa mở miệng, lời này làm người chung quanh đại bộ phận đều ổn định một ít. Bất quá nhất hung hãn mấy cái phụ nữ, như cũ không thuận theo không buông tha. Ta còn không biết các ngươi giọng, kéo tự quyết sao. Kéo kéo, liền không giải quyết được gì, các ngươi như vậy kẻ có tiền, đều là cái dạng này. Không sai, chúng ta muốn chính là một cái công bằng, một cái công đạo. Kia chính là mạng người A. Đúng vậy, lần này chúng ta sẽ không bỏ qua, ta vừa mới khai thông cái hội bù, nếu không gián đoạn phát sóng trực tiếp. Nghe này ba người khẩu khí, rất nhiều người đều nhíu mày. Này hoàn toàn chính là muốn làm sự tình tiết tấu A, một bộ, lại còn có tầng tầng áp bách. Hai vị, bên cạnh một cái cảnh sát mở miệng, nhưng là hắn lời nói còn không có nói ra, đã bị trong đó một cái phụ nữ cấp đánh gãy. Cảnh sát đồng chí, ngươi cũng không nên chạm vào ta. Ta nói sự tình, nhưng đều không có trái pháp luật, ta là hợp pháp. Phụ nữ cầm cá mạ giác, cho dù là đối mặt cảnh sát, cũng không có chút nào băn khoăn cùng sợ hãi. Này hành vi, làm kia cảnh sát cũng cảm giác thực bực bội. Nhưng là giờ phút này hắn có không thể đủ làm cái gì, rốt cuộc, hiện tại Inter quá phát đạt, nếu thật sự làm ra cái gì khác người hành động. Trên mạng nước miếng đều có thể đủ chết đuối ngươi vài lần. Không có cảm nhận được chuyện khác, nhưng là Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đều là khẽ như mày, các nàng linh thức huyết tán đi ra ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá chính là bởi vì như vậy, các nàng mới càng thêm buồn bực. Người thường, nhất khó chơi. Hảo, các ngươi không cần làm sự tình. Liên ở tất cả mọi người sứt đầu mẻ chán thời điểm, Dương Đào tùy tiện hướng tới phía trước đi đến. Lại còn có lập tức bày ra một bộ túm 258 vạn tư thái, vác ngoại bát tự nện bước, như bước hống hống đẩy ra người bên cạnh đàn. Phúc! Lý Văn Đình thiếu chút nữa trực tiếp cười phun, mà một bên Đường Thanh Linh lại là trực tiếp há hốc mồm. Như vậy Dương Đào, nàng giống như vẫn là lần đầu nhìn đến. Nghe Dương Đào này tún tún thanh âm, nhìn Dương Đào này đi đường tư thái. Hơn nữa hắn có thể phóng xuất ra tới kia một tí xíu làm người mơ hồ có thể cảm nhận được nhàn nhạt sắc ý, đoàn người chung quanh, theo bản năng tránh ra. Mà Trần Hà đám người, nhìn đến Dương Đào lại đây lúc sau, trước mắt sáng ngời. Các ngươi đều không cần bại lộ ta thân phận, ta chủ yếu không nghĩ làm tiểu quỷ tử bên kia, biết ta đã trở lại. Dương Tĩnh cùng Trần Hà đám người bên hai, tức khắc vang lên Dương Đào truyền âm. Cho dù là Trần Hà bên người bí thư, cũng đều nghe được thanh âm này. Ngươi là cái gì người? Nha hắc, thấy được sao? Chẳng lẽ cảnh sát không được, các ngươi liền tìm xã hội thượng tên côn đồ sao? Nói cho ngươi, chúng ta là sẽ không sợ hãi. Sẽ không bị các ngươi hiếp bức. Trong đó một nữ nhân, cũng chính là cái kia nói muốn phát sóng trực tiếp người, cao cao dơ lên di động, lớn tiếng kêu gọi lên. Nếu không phải đã sớm thấy được đối phương trong mắt kia một tia trốn tránh thần quang, Dương Đào thật đúng là cũng đã, người này là cỡ nào kiên cường đâu. Những người khác, không có việc gì nói liền tan đi. Thực mau siêu thị cùng viên khu sẽ cho đại gia một công đạo, đến nỗi các ngươi mấy cái, tới, chúng ta hảo hảo tới tâm sự. Dương Đào toét miệng, chân nguyên cùng linh thức vô hình khuyết tán mở ra. Giờ phút này sở hữu cùng di động tín hiệu, đều bị nhiễu loạn, nhưng là người chung quanh, căn bản là không có phát hiện. Hừ, đại gia hỏa nghe một chút, đều nghe được sao? Nay tính cái gì? Đây là uy hiếp A, hồng quả quả uy hiếp. Cầm di động nữ nhân, càng thêm một phát không thể vãn hồi. Phảng phất chính mình đã bắt được một cái vô cùng quan trọng chứng cứ, tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể dọn đến một tòa núi lớn giống nhau. Khu khu ngươi rốt cuộc là cái gì người A? Có phải hay không dụng tâm kín đáo A? Ta vừa vặn sẽ điểm y y thuật, ngươi nói xem, ngươi nam nhân là ai, ta giúp ngươi đi xem. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề tới. Tới rồi cuối cùng, còn cố ý nhắc nhở đối phương một chút. Đại thẩm A, ngươi liền không cần cầm di động. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, không inter sao? Cái gì? Bác gái vừa nghe, nghiêm túc vừa thấy, quả nhiên, inter không thông. Nàng còn tưởng rằng là cho quan điểm, nội tâm khó chịu đồng thời, còn đối với Dương Đào khinh thường kêu gào lên. Hừ, ngươi cho rằng tắt đi là được sao? Không sợ, ta có 6 inter, làm theo chuẩn cờ MNZ. Chính là thực mau, nàng lại lần nữa trợn tròn mắt. Trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Mọi người đều không cần đi à, người này muốn làm sự tình á thiên lạc, ta di động đều không có tín hiệu. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu A. Phụt. Nay phụ nữ vừa thốt lên xong, một bên đường thanh linh đều nhịn không được, trực tiếp bật cười. Mà chung quanh cảnh sát một đám cũng đều không có nghẹn lại, rộng mở miệng ở cười to. Ngươi nhìn xem, này đó cảnh sát đều cười. Bọn họ quá cả gan làm loạn, thế nhưng muốn tiêu diệt khẩu A. Chung quanh rất nhiều người, nhìn nữ nhân này sắc mặt đều tràn ngập cổ quái. Liên tính là bên người nàng hai cái đồng bạn, đồng dạng sắc mặt cổ quái vô cùng. Uy, ngươi còn tưởng rằng là sống ở cũ xã hội đâu. Chính là, thật hoài nghi ngươi chỉ số thông minh. Vừa mới ngươi phát ra đi hủy bù đều đã truyền khai, bọn họ còn dám diệt khẩu. Chính là, thật là không đầu óc. Bọn họ nơi đó khả năng làm ra như vậy vác đá nện vào chân mình sự tình. Nếu chúng ta giữa có người đã xảy ra chuyện, sở hữu trách nhiệm liền tính không phải bọn họ, đều sẽ tính ở bọn họ trên đầu hảo không. Như thế rõ ràng vấn đề, này phụ nữ lại là không nghĩ tới. Vậy chỉ có thể đủ thuyết minh một chút, chỗ dạ. Khu khu ta. Không cần nhiều lời, ngươi nam nhân ở nơi nào, ta bảo đảm sẽ làm hắn hảo lên. Dương Đào trong giọng nói, khí phách vô cùng. Làm người chung quanh, lại lần nữa kinh ngạc nhìn hắn. Đều rất muốn biết, này đột nhiên toát ra tới người, rốt cuộc là ai? Vì cái gì lạc bạc tập đoàn người, cùng siêu thị bên kia, đang xem đến này nam tử xuất hiện lúc sau, đều không có nhiều lời cái gì. Ngược lại là bày ra một bộ cam chịu tư thái tới. Hảo A, đi A, liền ở chỗ này, này phòng bệnh bên trong, đều là đồng dạng vấn đề người. Phụ nữ cường trống, khí thế như cũ thực kiêu ngạo, mang theo Dương Đào đi tới một cái phòng bệnh bên trong. Phương diện này có 3 người, đều ở trên giường bệnh, sinh mệnh hơi thở có thực suy yếu. Nhưng là vừa lúc làm Dương Đào cảm giác được ngoài ý muốn chính là, trước người cái này bị phụ nữ chỉ vào nam nhân. Này nam nhân, nhìn qua cùng mặt khác hai cái nam nhân đều là giống nhau tình huống. Nhưng là ở Dương Đào trong mắt, chính là có rất lớn bất đồng. Ngươi xác định, chính là cái này. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trên mặt treo cười như không cười thần thái. Đúng vậy, này chẳng lẽ ta còn lừa dối ngươi sao? Rất nhiều người đều nhận thức ra. Phụ nữ nội tâm hốt hoảng, tổng cảm giác trước mắt nam tử không đơn giản, phảng phất xem thấu cái gì giống nhau. Nhưng là đều lúc này, chính mình mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể đủ căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Chương 1017 khó bề phân biệt. Ta là hỏi, ngươi xác định, ngươi nam nhân chính là bởi vì uống xong rượu mới như vậy sao? Dương Đào khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm vài phần. Hai mắt bên trong ý cười, càng thêm rõ ràng. Kia phụ nữ trung niên, ánh mắt bắt đầu trốn tránh lên. Vì cái gì không xác định, như thế nào khả năng không xác định? Ngươi rốt cuộc có thể hay không xem bệnh, nếu sẽ không, liền sạch sẽ đi ra ngoài. Phụ nữ trung niên như cũ ở kiên quyết mở miệng, bất quá trong ánh mắt, đã xuất hiện rõ ràng hoảng loạn. Không đúng đi, nhà các ngươi kia khẩu tử, ngày thường không phải không uống rượu sao? Đúng lúc này, có nhận thức người phát ra nghi ngờ. Ta nhớ rõ cũng là, này, cái gì? Ngày hôm qua hắn tâm huyết dâng trào, uống lên điểm chẳng lẽ liền không được sao? Chẳng lẽ có người còn quy định, không chuẩn uống rượu sao? Phụ nữ trung niên vừa nghe, trong giọng nói đều xuất hiện hoảng loạn thần sắc tới. Ha ha, nếu ngươi nói như vậy, ta đây khiến cho ngươi nam nhân chính mình tới nói xem đi. Dương Đào nói, làm phụ nữ trung niên cả người đều run run một chút. Nàng không rõ, giờ phút này Dương Đào lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nàng nội tâm rất rõ ràng, chính mình nam nhân, căn bản là không uống rượu. Mà là bởi vì chuyện khác, mới xuất hiện vấn đề. Vừa vặn, gặp này giả rượu sự kiện. Nay không, nàng tính toán tiếp theo cơ hội này, hảo hảo kiếm thượng một bút. Đừng chỉ nói a, có bản lĩnh ngươi thi triển ra tới a. Bất quá phụ nữ vẫn là không tin, Dương Đào như vậy tiểu tử là có thể đủ làm ra điểm cái gì tới. Như cũ cắn răng, kiên quyết. Yên tâm. Dương Đào đối với phụ nữ lại lần nữa thần bí cười, không biết vì cái gì. Nhìn đến Dương Đào này thần bí tươi cười lúc sau, phụ nữ nội tâm trực tiếp phát mao. Cũng không thấy Dương Đào có cái gì mặt khác động tác, một bàn tay, trực tiếp ấn ở trung niên nam tử bụng. Nhất thuần tịnh chân nguyên chi lực, nháy mắt lộ ra tiến vào, giống như nam tử trong cơ thể. Tư khụ khụ. Một phút đồng hồ không đến, trên giường nằm nam tử, giờ phút này thế nhưng đại đảo hút một ngụm dưỡng khí lúc sau, ho khan đã tỉnh. A. Lợi hại, thật lợi hại a. Cầu xin ngươi, cứu cứu nhà của chúng ta nam nhân đi. Dương Đào chiêu thức ấy, tức khắc làm người chung quanh đều chấn kinh rồi lên. Vô cùng thần kỳ a, thật là vô cùng thần kỳ. Gần là lần này, khiến cho người đã tỉnh, này quá không thể tưởng tượng. A. Ngươi cái ma quỷ, ngươi cuối cùng là đã tỉnh a. Phụ nữ kinh hãi. Phía sau lạnh cả người. Nhưng là phản ứng còn tính không chậm, trực tiếp bổ nhào vào nam tử bên người, kêu rên lên. Như vậy nhìn qua, sống thoát thoát chính là hỉ cực mà khóc. Hảo, đại gia hiện tại có thể an tâm đi. Mấy vấn đề này, chúng ta sẽ cho đại gia một công đạo. Cho nên cũng không cần ở chỗ này vây quanh, siêu thị ở chỗ này, ta Lạc Bạc tập đoàn cũng ở chỗ này. Là sẽ không chạy. Cũng không chạy thoát được đâu. Tiếp theo cơ hội này, Trần Hà lập tức đứng ra, ổn định nhân tâm. Các ngươi cũng đều đừng cầu ta, kỳ thật ta không có như vậy lợi hại. Chẳng qua, người này căn bản là không phải bởi vì cái gọi là giả rượu mà xuất hiện vấn đề thôi. Đương nhiên, những cái đó bởi vì giả rượu xuất hiện vấn đề người, ta bảo đảm, bọn họ thực mau cũng sẽ khang phục. Dương Đào cũng ở một bên bổ sung lên, mà giờ phút này, trung niên nam tử cũng hiểu được đã xảy ra cái gì sự tình. Ngươi cái su thi nương, ngươi lại đang làm sự tình sao? Nam tử đầy mặt hổ thẹn, mặt già đỏ bừng. Các vị A, xin lỗi. Ta căn bản là không uống rượu, tuy rằng ngày hôm qua cũng mua rượu, nhưng là ta chính mình không có uống A. Trung niên nam tử bắt đầu không ngừng cấp người chung quanh xin lỗi. Đến nỗi cụ thể là cái gì nguyên nhân, hắn nhưng thật ra không có nói. Mà kia phụ nữ cũng không có mở miệng, ngược lại chôn đầu, đầy mặt ngượng ngùng. Uy, người xấu, đối phương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình rất là tò mò, ở một bên nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Mà Đường Thanh Linh tuy rằng không nói gì, nhưng là lại hướng tới Dương Đào đến gần rồi nửa bước, hiển nhiên là ở ngưng thần yên lặng nghe. Liền chờ Dương Đào mở miệng nói ra nguyên do. Khu khu ngươi thật muốn biết. Dương Đào sờ sờ cái mũi, trong mắt xẹt qua một đạo tà ác tươi cười. Hừ, đừng mua cái nút. Lý Văn Đình tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, đối với Dương Đảo vừa mới trong mắt thần sắc, rất là không hài lòng. Cái kia kỳ thật cũng không gì, chính là có điểm dương khí không đủ. Khả năng tối hôm qua bọn họ có điểm quá mức kích động hoặc là câm miệng. Ngay từ đầu nghe thời điểm, Lý Văn Đình còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là mặt sau càng nghe, nàng đỗng nhiên liền minh bạch. Đáng giận, này người xấu, thế nhưng là cái dạng này tình huống, còn cố ý như vậy nói cho chính mình. Quả thực là hư thấu. Mà một bên đường Thanh Linh, cũng là đầy mặt đỏ bừng. Như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng là túng dục quá độ. Này không khỏi, cũng quá khôi hài một ít. Rõ ràng là chính ngươi muốn nói, ta đều nhắc nhở qua sao. Dương Đào ở một bên vô cùng ủy khuất nói thầm vài câu, chờ đến người chung quanh đều đi rồi lúc sau, Dương Tĩnh cùng nhị trụ, lúc này mới vui mừng đi tới Dương Đào bên người. Tiểu đệ, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Văn Đình, ngươi này thật đúng là càng ngày càng mê người lạc. Ha ha, Đào tử, còn hảo ngươi đã trở lại. Bằng không, tỷ tỷ ngươi ai ra? Nhị trụ tử nói còn không có nói xong, tức khắc cảm giác được chính mình trên eo mồ khối thịt đã chịu không rõ công kích, đau hô một tiếng sau, lập tức ngoan ngoan câm miệng. Đại tỷ, tỷ phu. Lý Văn Đình ngọt ngào kêu một tiếng, rồi mới thân mật cùng Trần Hà tới cái đại đại ôm. Trần Hà, đã lâu không thấy. Hảo hảo nỗ lực. Này mặt sau câu nói kia, tự nhiên là làm Trần Hà hảo hảo tu luyện ý tứ. Này giả diệu rốt cuộc là cái gì hồi sự a? Chúng ta con đường vẫn luôn là chính quy hợp pháp a. Hơn nữa trước nay đều không có xuất hiện quá cái gì sự tình. Mấy người thuộc lạc một phen sau, đề tài lại lần nữa về tới lần này sự tình mặt trên. Chẳng lẽ, là đảo quốc kia mấy cái tập đoàn? Sơn Mục tập đoàn khả nghi lớn nhất, vừa mới kêu ba cái phụ nữ trung niên, mặt khác hai cái, ta xem đều thực khả nghi. Trần Hà cau mày, nàng có loại dự cảm bất hảo. A, không phải đâu, ta đầu mấy ngày cũng nghe nói. Kia Sơn Mục tập đoàn Sơn Mục Đại Lãng, tựa hồ muốn lại đây. Dương Tinh phát ra kinh hô, này đó tiểu đạo tin tức, hắn chính là nghe được không ít. Rốt cuộc, đối diện không xa Sơn Mục tập đoàn Viễn Khu, đã sớm đã phát triển đi lên. Này phía sau, vẫn luôn đều có cao nhân ở thao tác, nói không chừng, chính là Sơn Mục Đại Lãng. Kia hai trung niên phụ nữ là thực có thể, Trần Hà, ngươi làm người đi tra xem xét. Bất quá, lần này sự tình, hẳn là cùng Sơn Mục tập đoàn không có quan hệ. Hoặc là nói, ta hiện tại còn không xác định, yêu cầu đi siêu thị nhìn xem. Dương Đào như suy tư gì, trực tiếp xoay người, hướng tới siêu thị đi đến. Bởi vì vừa mới tại đây phòng bệnh bên trong, hắn cảm nhận được một cổ kỳ quái mà âm lánh hơi thở. Nhưng là Dương Đào âm thầm nhìn Lý Văn Đình cùng đường Thanh Linh, nhi nữ tựa hồ không có bất luận cái gì phát hiện. Mà chung quanh những người khác, bao gồm Lý Văn Đình ở bên trong, đều đầy mặt nghi hoặc. Sự tình tựa hồ càng ngày càng khó bể phân biệt lên. Chương 1018 vong hồn lệ quỷ. Siêu thị rất lớn, liền tính là ở tỉnh thành, phòng trừng cũng rất ít có mấy cái có như vậy quy mô. Trần Hà tại đây phương diện, vẫn là thực chiếu cố Dương Tĩnh. Rốt cuộc, này toàn bộ địa phương đều là Dương Đảo. Vẽ ra như thế đại địa phương tới cá nhân ra tỉ tỉ khai siêu thị, hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Các ngươi liền không cần vào được, chúng ta đi xem là được. Dương Đào làm chính mình tỉ tỉ cùng nhị trụ đều ngốc tại bên ngoài, Lý Văn Đình cùng đường Thanh Linh lại là đi theo đi đến. Hôm nay bởi vì buổi sáng nháo sự nguyên nhân, cho nên nhị trụ bắt đầu liền quyết định, hôm nay không buôn bán, công nhân đều nghỉ. To như vậy siêu thị, thực trống trải. Sở hữu vật phẩm, chủng loại đầy đủ hết, bày biện vị trí, cũng có nhất định khảo cứu. Theo Dương Đào bước chân chậm rãi hướng tới một bên bày biện rượu địa phương không ngừng tới gần, hắn mày, cũng bắt đầu chậm rãi nhíu lại. Quả nhiên, kia hơi thở chính là ở chỗ này. Theo Dương Đào không ngừng tới gần, hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được, kia hơi thở ở trở nên nồng hậu lên. Đồng thời, hắn nội tâm cũng thực buồn bực, bởi vì hắn linh thức có thể cảm nhận được, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh thế nhưng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Này rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ nói, đây là ta ảo giác? Thậm chí, Dương Đào đều có điểm hoài nghi khởi chính mình cảm giác tới. Bất quá thực mau, hắn liền phủ định. Này hơi thở, hắn cảm giác như vậy cảm xúc, tuyệt đối không phải ảo giác như vậy đơn giản. Ân. Liên ở Dương Đào tính toán mở miệng dò hỏi đồng thời, Đường Thanh Linh phát ra một trận kinh hô. Đào ca, ta cảm nhận được một cổ âm hàn hơi thở. Đường Thanh Linh hướng tới rượu bày biện khu vực nhìn lại, giờ phút này cách kia địa phương, đã không đến 30 mét khoảng cách. Mà Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu, nhìn đến hai đầu đầu tới ánh mắt lúc sau, hơi mê mang lắc đầu. Nàng, như cũ không có cảm nhận được. Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình nội tâm nghi hoặc, nhìn Dương Đào sắc mặt, tựa hồ hắn cũng cảm nhận được. Nhưng là vì cái gì, chính mình như cũ không có chút nào phát hiện đâu. Có lẽ là ta thể chất nguyên nhân. Đường Thanh Linh nói, nhưng thật ra cho Dương Đào một cái nhắc nhở. Hẳn là như vậy, Thanh Linh là huyền âm thân thể, đối này Dương Đào hơi thở, tương đối mẫn cảm. Văn Đình là ngươi là Thanh Linh thân thể, phương diện này hẳn là không phải ngươi am hiểu. Nói là như thế này nói, nhưng Dương Đào nội tâm lại là càng thêm cổ quái lên. Chính mình giống như cũng không phải cái gì đặc thù thể chất đi, vì cái gì, ngay từ đầu thời điểm, chính mình liền cảm nhận được đâu. Chẳng lẽ, đúng lúc này, Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng. Có lẽ, hắn biết là cái gì nguyên nhân. Quỷ thủy thân thể. Ở phía trước, Dương Đào từ ra thú mặt trên được đến tin tức chung, liền có phương diện này giới thiệu. Nếu chính mình không ngừng tu luyện, kia cuối cùng có thể ngưng tụ quỷ thủy thân thể. Hơn nữa, giờ phút này trong tay còn có nhuận thổ đan đan phương, nếu có thể luyện chế thành nhuận thổ đan, kia chính mình có thể ngưng tụ nhuận thổ thân thể. Chẳng lẽ nói, thiên thiên ngũ hành thân thể thế nhưng như vậy khủng bố. Đây là đạo thể uy lực sao, gần là cảm giác phương diện, thủy hành quy thủy thân thể, liền phải vượt qua huyền âm thân thể. Âm hàn chi khí, cũng có thể đủ xem như thủy hành bên trong một loại, nếu như vậy lý giải nói, kia tựa hồ này cũng có thể đủ nói thông. Ân, nhìn dáng vẻ, muốn lập tức luyện chế hạ nhuận thổ đan. Dương Đào trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất quá cũng không có đối với nhị nữ quá nhiều giải thích. Bay thẳng đến phía trước lại lần nữa đạp bộ mà đi. Bất quá lúc này, vẫn luôn tay ngọc kéo lại chính mình. Ân. Dương Đào kinh ngạc nhìn Đường Thanh Linh, không biết giờ phút này nàng lôi kéo chính mình, là vì sao? Ta cảm giác, bên kia có cái gì? Lời này ngữ vừa ra, liền tính là trước mắt tu vi tối cao Lý Văn Đình, cả người đều nhịn không được run rẩy một chút. Nơi này, như thế trống trải. Nơi nào sẽ có mặt khác đồ vật? Trừ phi, Lý Văn Đình ra đầu tê dại, chẳng sợ nàng đã là trúc cơ kỳ cao thủ, theo bản năng nghĩ đến nào đó đồ vật thời điểm. Vẫn là sẽ thể hiện ra nữ nhân sợ hãi bản tính, không dám đi tới gần. Quả nhiên, ngươi cũng cảm nhận được. Dương Đào bắt đầu ở bệnh viện thời điểm, liền buồn bực. Như vậy hơi thở, hắn cũng không phải thực xa lạ. Hơn nữa, bởi vì việc này, còn cùng minh giới kia quỷ tốt từng có hai lần tiếp xúc. Khôi hài chính là, thế nhưng hai lần đều là gặp cùng cái quỷ tốt. Bất quá thực rõ ràng, tình huống hiện tại, cùng kia hai lần đều bất đồng. Các ngươi cảnh giới điểm. Dương Đào hơi hơi tiến lên một bước, đôi tay kết một đám pháp quyết. Ở đối với quỷ quái phương diện, nhất chuyên nghiệp chính là mã gia cùng thiên sư đạo. Mà làm thiên sư đạo truyền nhân, Dương Đào tự nhiên sẽ phương diện này pháp thuật. Ông! Một cái thật lớn kim sắc vòng tròn, từ Dương Đào dưới chân khuyết tán mở ra. Không ngừng hướng tới chung quanh 100 mét khoảng cách lan tràn, vòng tròn bên trong, không ngừng xuất hiện đủ loại kim sắc ký hiệu. Quy định phạm vi hoạt động. Giờ phút này Dương Đào vận dụng, lại là từ Mã Giai Ni bên kia, học được quy định phạm vi hoạt động. kim sắc nhà giam, vào giờ phút này Dương Đảo trong tay bày ra ra tới, uy lực càng thêm cường đại rồi. Chi gian nhất bên ngoài vòng tròn chung quanh, từ trên mặt đất bá bá bá toát ra từng cây dựng lan can, giống như một cái nhà giam bên cạnh. Mà ở toàn bộ nhà giam bên trong, vô số ký hiệu đang không ngừng nhảy lên, loang thoáng, còn có từng đợt nói âm thường thường ở mọi người bên thai thổi qua. Dương Đào biết, đây là quy định phạm vi hoạt động tự mang dị tượng. Nếu thực lực của chính mình cũng đủ, kia hoàn toàn có thể đổi ra này nói âm tới. Khi đó, bình thường quỷ quái, ở nói âm bên trong, sẽ bị tự động siêu độ. Giống. Không. Cứu mạng. Ta không cam lòng a. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Quy định phạm vi hoạt động xuất hiện trong nháy mắt, bày biện rượu địa phương, tức khắc toát ra tới một đoàn nồng hậu hắc khí. Đen nhánh như mực, ở nhà giam bên trong không ngừng khuếch tán. Bên trong, từng đợt làm người sởn tóc gãy thanh âm, không ngừng truyền đến. Âm phong từng trận, từng luồng cường hãn dao động, cũng ở nháy mắt thoáng hiện. Này này rốt cuộc là cái gì? Lý Văn Đình cả người toát ra một cổ màu xanh lá quang mang, bao phủ Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh, trong tay không biết cái gì thời điểm, xuất hiện song kiếm, mũi kiếm có một tấc trường quang mang đang không ngừng phun ra nuốt vào. Ngạch, Văn Đình, này đó hẳn là đều là vong hồn. Có mấy cái, đã trực tiếp tiến hóa trở thành lệ quỷ. Nhưng là vì cái gì, bọn họ lại ở chỗ này? Hơn nữa, bọn họ tu vi, tối cao cũng mới ngưng khí 6 tầng tả hữu, ngươi không cần như vậy khẩn trương đi. Còn có một câu, Dương Đào không có mở miệng, lại là tại nội tâm hỏi lại chính mình. Này đó vong hồn cùng lệ quỷ, như thế nào có thể cùng rượu móc nối? Thông qua rượu, rốt cuộc là như thế nào làm những người đó đều xuất hiện vấn đề? Chính là bọn họ là quỷ nha. Ta nơi nào nhìn đến quá như thế nhiều quỷ sao, người xấu. Ngươi nói, này rốt cuộc là như thế nào làm? Lý Văn Đình điểm môi, trong tay song kiếm, lại là như cũ không có thu hồi. Cứu ta báo thủ. Ngươi là Điền Đại Ca. Liền ở ngay lúc này, tối đen như mực khí đoàn, đột nhiên đi tới Dương Đảo trước người. Chậm rãi biến thành một người mặt bộ dáng, mà một bên Đường Thanh Linh, nhìn đến người này lúc sau, thế nhưng phát ra một trận kinh hô. Trước 1019 hắn tới. Điền Đại Ca. Dương Đảo cùng Lý Văn Đình đồng thời kinh hô, cảm tình Đường Thanh Linh còn nhận thức trước mắt người này nga không, này quỷ hồn không thành. Cứu ta báo thủ. Điền Đại Ca giờ phút này trước mắt đã là một cái lệ quỷ, hắn phảng phất bị mất thần trí, chỉ có thể đủ ở chỗ này không ngừng lặp lại. Ta nhận thức hắn, một năm trước gặp qua, là nơi khác tới công nhân. Bất quá sau lại, Sơn Mục tập đoàn bên kia lại lần nữa khởi công thời điểm. Lạc đậu bên này cũng hoàn thành không sai biệt lắm, rất nhiều người liền tiếp tục đi Sơn Mục tập đoàn bên kia bắt đầu làm việc. Thẳng đến sau lại, ta liền không có nghe được quá bọn họ tin tức. Lúc ấy ta căn bản là không có để ý, chính là ta không biết, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đường Thanh Linh trong đôi mắt, có loại lánh mang ở lập lòe. Nàng nội tâm đã có định luận, những việc này, cùng Sơn Mục tập đoàn, khẳng định thoát không được quan hệ. Chẳng lẽ nói, nơi này sở hữu hoan hồn, đều là... Không. Lý Văn Đình vừa mới muốn nói cái gì, chính là lại thứ bị Dương Đào cấp đánh gãy. Bọn họ không phải hoa hạ người. Đường Thanh Linh kinh ngạc nhìn Dương Đào, trong miệng lại thổ lộ ra Dương Đào sở muốn nói chân tướng. Không phải hoa hạ người. Lý Văn Đình hơi hơi nghiêng đầu, nội tâm lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần không phải chính mình đồng bào, kia đợi lát nữa nếu chính mình xuống tay, nội tâm sẽ không có quá lớn tội ác cảm. Không sai, tuy rằng chúng ta chỉ thấy quá một lần mặt. Nhưng là lúc ấy ta cùng Giai Ni vẫn luôn cho rằng, đối phương căn bản là không phải hoa hạ người, mà là tiểu quỷ tử. Tiểu quỷ tử. Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu. Như vậy nàng liền có điểm không thể đủ minh bạch. Chẳng lẽ nói, nơi này tất cả đồ vật, đều là tiểu quế tử sao? Nếu thật là nói như vậy, kia thật đúng là chính là Sơn Mục tập đoàn ở sau lưng dở trò quỷ sao? kia hẳn là đều là bọn họ người trong nước, vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Thực hiển nhiên, giờ phút này bọn họ trạng thái đều có vấn đề. Nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là khuyết thiếu hồn phách, ba hồn bảy phách không hoàn chỉnh, mới có thể như vậy. Kia như thế nào mới có thể đủ từ bọn họ nơi đó được đến chúng ta muốn đổ vật đâu? Lý Văn Đình giờ phút này giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, trên dưới không ngừng đánh giá trước mắt quỷ hồn. Chính như Dương Đào nói như vậy, đối phương đối với giờ phút này chính mình tới nói, thật là quá yếu ớt. Lý Văn Đình giờ phút này nội tâm đã hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, thậm chí, linh thức còn bắt đầu ở quỷ hồn trên người không ngừng du tẩu, muốn hảo hảo hiểu biết mấy thứ này. Có một loại tương đối đơn giản phương pháp, làm này trong đó một cái cắn nuốt rớt mặt khác. Như vậy là có thể đủ dung hợp sở hữu tin tức, bất quá, ta cũng không xác định, dung hợp lúc sau kia một con lệ quỷ có bao nhiêu sao cường đại. Cũng không biết, hắn rốt cuộc có thể thuyết minh ra nhiều ít tới. Rốt cuộc, nơi này hết thệ quỷ hồn, tựa hồ không có một cái là bình thường. Quy định phạm vi hoạt động bên trong, sở hữu quỷ hồn phảng phất đều xuất phát từ một loại bản năng trạng thái. Bọn họ gần là ở sợ hãi quy định phạm vi hoạt động lực lượng, muốn khắp nơi chạy trốn thôi, mà trong miệng sở nói thầm, hoàn toàn là xuất phát từ một loại vô ý thức trạng thái. Thanh Linh, ngươi lại như thế nào biết này đó? Từ vừa mới đường Thanh Linh chủ động bắt đầu giảng thuật thời điểm, Dương Đào cũng đã âm thầm buồn bực. Theo lý thuyết, đường Thanh Linh không nên hiểu này đó mới là A. Hắn là huyền âm thân thể, tốc độ tu luyện đích xác thực mau. Cho dù là không có đan dược chống đỡ, giờ phút này đều đã là ngưng khí 8 tầng. Ẩn ẩn, thậm chí có muốn đột phá đến ngưng khí 9 tầng xu thế. Như vậy tốc độ, cho dù là giờ phút này Dương Đào nhìn đến, đều vô cùng đỏ mắt. Chính là, đối với quỷ quái phương diện nhận chi, vì cái gì sẽ so với chính mình còn muốn toàn diện. Ân, kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Giai Nhi dạy ta rất nhiều đồ vật. Đường Thanh Linh đôi tay không ngừng méo từng đợt pháp quyết, tức khắc, từ trên mặt đất lại lần nữa toát ra từng đợt vòng tròn. Bất quá này khuyết tán tốc độ, xa không có bắt đầu Dương Đào sở vận dụng như vậy nhanh chóng. Đây cũng là quy định phạm vi hoạt động ra, ngươi cũng sẽ nha. Lý Văn Đình trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, đối với này pháp thuật, rất là hướng tới. Ta có thể dạy cho ngươi, yên tâm, Giai Ni sẽ không nhiều lời cái gì. Đường Thanh Linh hơi hơi mỉm cười, cấp ra một cái thiếu chút nữa làm Lý Văn Đình hưng phấn nhảy dựng lên đáp án. Quả nhiên, Mã Giai Ni, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Đào khe như mày, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu Mã Giai Ni. Tựa hồ ngay từ đầu, chính mình đã bị nàng đưa tới hố đi. Đến nỗi đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích, cho tới bây giờ, Dương Đào đều không có biết rõ ràng. Đào ca, ta có thể thi triển một ít pháp thuật, làm này đó lệ quỷ bắt đầu lẫn nhau cắn ướt. Không cần. Dương Đào mày một trọn, trong lòng đống nhiên nhớ lại một việc tới. Mấy thứ này, đối chính mình, nói không chừng rất hữu dụng chỗ. Gì? Là ngươi? Nhìn đến Dương Đào vừa lật tay, trong tay xuất hiện một viên đen nhánh hạt châu. Ấn tiếp theo cái pháp quyết lúc sau, từ kia hạt châu bên trong, toát ra một cái cơ hồ trong suốt nữ tử hư ảnh tới. Lý Văn Đình ở trước tiên liền nhớ ra rồi, này không phải kia Hoán Linh sao? Chủ nhân! Hoán Linh thanh âm vô cùng suy yếu, nhìn đến chung quanh quỷ hồn sau, nội tâm vừa động. Hảo, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra đem ngươi cấp quyến mất. Bất quá còn hảo, nếu ở thiên sư đạo, làm không hảo còn có điểm phiền toái. Nếu như vậy, ngươi liền cắn nuốt rất mấy thứ này đi. Nhớ kỹ, ta muốn biết, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Dương Đào vung tay lên, nhìn nguyên bản đã ngưng khí nhị tầng tu vi Hoán Linh. Giờ phút này thế nhưng thoái hóa tới rồi muốn tiêu tán nông nỗi, nội tâm có điểm không đành lòng. Cảm ơn chủ nhân. Hoán Linh nguyên bản còn lo lắng, chính mình liền sắp tiêu tán. Giờ phút này nhìn đến như thế nhiều quỷ hồn, nội tâm vô cùng kích động. Tuy rằng nàng giờ phút này tu vi thoái hóa, nhưng là có Dương Đào tại bên người, nàng không có chút nào áp lực, hướng tới kia một mảnh quỷ hồn, cắn nuốt mà đi. Đúng rồi, không biết cắn nuốt lúc sau, đối này ra thú sách cổ có hay không dùng. Đồng thời, Dương Đào trong tay lại lần nữa xuất hiện nhất thanh nhất hắc hai trường gia thú, đây là ngũ hành tông truyền thừa đồ vật, hấp thu oan khí lúc sau, liền có thể kích phát. Quả nhiên, chung quanh có một tia hơi thở, bị gia thú chậm rãi hấp thu. Bất quá lần này, gia thú không có bắt đầu như vậy điên cuồng, mà là tương đương thong thả, phảng phất, chúng nó ở cảnh giác cái gì? Đa tạ chủ nhân. Có quy định phạm vi hoạt động lực lượng trấn áp, hoán linh cắn nuốt vô cùng thuận lợi, gần 15 phút thời gian, hoán linh thanh âm tức khắc ngừng thật lên. Sắc! Mà Dương Đào, giờ phút này lại là làm cho hoán linh mặt, trực tiếp bóp nát trong tay kia viên không chế đối phương hạt châu. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, căn bản là không cần thứ này. A, chủ nhân! Hoán linh cả người run rẩy, giờ phút này, hán tu vi đã đạt tới ngưng khí 7 tầng. Nàng không có cái gọi là bình cảnh, chỉ cần có cũng đủ nhiều quỷ hồn làm nàng cắn nuốt, thực lực của nàng hoàn toàn có thể bay nhanh trưởng thành. Đồng thời, giờ phút này, kia hạt châu đối nàng đã không có tác dụng. Hán tới. Làm Dương Đào cảm thấy nghi hoặc chính là, giờ phút này hoán linh, thế nhưng cả người run rẩy lên. Nhìn Dương Đào ánh mắt bên trong, sinh ra từng đợt lo lắng. Mà Dương Đào cũng nháy mắt cảm nhận được, thân thể thượng nào đó bộ vị, xuất hiện một tia dị thường dao động. Chương 1020 mặt nạ tiệc rượu. Hán. Hán là ai? Lý Văn Đình vừa lật tay, màu xanh lá song kiếm tức khắc bị thu hồi tới. Nàng to mò dò hỏi hoán linh, có thể làm đối phương như vậy sợ hãi người, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? A. Nữ chủ nhân ngài, chủ nhân. Biết hiện tại, hoán linh mới nhận thấy được, cho dù là giờ phút này chính mình tu vi, đều không thể nhìn trộm đến Dương Đào cùng Lý Văn Đình tu vi cường độ. Cho dù là bên người Đường Thanh Linh, giờ phút này ở trong mắt hắn, đều là như vậy cường đại. Là cốt ma tông. Dương Đào thật sâu hít một hơi, trực tiếp đem chính mình hậu bối cái kia, nguyên bản đã bình tĩnh thời gian rất lâu bộ xương khô ấn ký, chấn áp đi xuống. Đó là Lưu Tiêu Giang ở chính mình trên người lưu lại, mà hoán linh cũng là từ Lưu Tiêu Giang nơi đó được đến. Lúc ấy Lưu Tiêu Giang liền nói quá, chính mình sư phó là cao nhân, không nghĩ tới, như thế nhiều năm đi qua, người nọ thế nhưng lại đây. Chủ nhân, người nọ thật lâu trước, chính là ngưng khí đại viên mãn, giờ phút này, nói không chừng đã trúc cơ thành công. Cho nên, Dương Đào vây vây tay, đánh gậy hoán linh lời nói, trúc cơ lại như thế nào. Chính mình chút nào đều không sợ hãi, sửa tới, sớm hay muộn đều phải tới. Ta muốn biết, ngươi vừa mới cắn nuốt những người này, biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình sao. Giờ phút này, Dương Đào nhất quan tâm, như cũng là siêu thị bên trong sự tình. Còn có những cái đó quỷ hồn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Biết một ít. Con hảo, hoán linh không có làm Dương Đào thất vọng. Đồng thời, nàng cũng không dám làm Dương Đào thất vọng. Giờ phút này Dương Đào, ở hoán linh trong mắt, tràn ngập thần bí. Gần là vừa rồi, nàng cảm nhận được chung quanh quy định phạm vi hoạt động lực lượng, nội tâm đều từng đợt run rẩy. Nhìn dáng vẻ, chủ nhân thực lực càng thêm khủng bố. Cho nên, hắn chống đỡ ta mặt bóp nát kia không chế dùng hạt châu. Nếu ta phản bội nói, nhất định sẽ bị hắn phất tay gian mạt sát. Hoán linh trong lòng vô cùng sáng tỏ, tự nhiên không dám có mặt khác ý tưởng, thành thành thật thật đem chính mình trong đầu nhiều ra tới ký ức, bay nhanh sửa sang lại một chút. Những người này, đều là dùng để bồi dưỡng thức thần mà chết. Cái gì? Gần là câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào nháy mắt biến sắc. Không sai, là cái dạng này. Có người muốn bồi dưỡng chỗ một đầu khủng bố thức thần, đi rồi mặt khác đạo lý. Muốn lấy tiểu quỷ tử người linh hồn vì chất dinh dưỡng, đi không ngừng nuôi nấng kia thức thần. Đồng thời, những người đó cũng không phải bởi vì giả rượu có vấn đề. Rượu nguyên bản chính là tốt, bất quá là có người ở sở hữu rượu đóng gói mặt trên, giải một loại thuốc bột. Đó là có thể làm này đó quỷ hồn, thông qua thuốc bột bản năng đi sưu tầm mục tiêu. Bọn họ yêu cầu lấy quỷ hồn vì vật dẫn, hấp thu dương khí, lớn mạnh quỷ hồn, rồi mới thu về đi nuôi nấng thức thần. Hơn nữa không chỉ là nơi này. Nói nơi này thời điểm, oán linh cả người đều run rẩy vài cái. Sơn Mục tập đoàn phía dưới, có đại khủng bố. Không, chủ nhân, ta không thể đủ tiếp tục. Những cái đó quỷ hồn chung, có chút đồ vật, ta trước mắt còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Oán linh đôi tay ôm đầu, phảng phất trong óc mặt, có mặt khác lực lượng ở tắc quái. Đi! Đường thanh linh phất tay, một trận âm hàn hơi thở, trực tiếp từ nàng trong cơ thể phóng xuất ra tới, dung nhập tới rồi oán linh thân thể bên trong. Tại đây cổ hơi thở dung nhập lúc sau, oán linh phảng phất cùng cái gì thần thủy giống nhau, lập tức yên ổn xuống dưới. Hơn nữa, còn lộ ra từng đợt hưởng thụ bộ dáng tới. Ngươi huyền âm chi khí, ngươi là... Hừ! Theo Dương Đào một tiếng hừ lạnh, oán linh toàn bộ thân hình lại lần nữa xuất hiện run rẩy. Chủ nhân, ta không dám nghĩ nhiều, thỉnh chủ nhân tin tưởng. Oán linh vội vàng mở miệng, cho thấy chính mình tâm ý gần là này một tiếng hừ lạnh, khiến cho nàng cảm giác được từng đợt quần cuộn cảm giác. Đối với Dương Đào nơi này, nàng càng thêm sợ hãi lên. Hảo, trở về đi. Hảo hảo đi củng cố tu vi, ngươi yên tâm, nếu chính ngươi nỗ lực, lại lần nữa ngưng tụ hình người, cũng chưa chắc không thể. Dương Đào lại lần nữa vây tay, oán linh không dám có chút phản kháng, trực tiếp bị thu vào trong túi trữ vật. Sơn Mục tập đoàn ngầm, có đại khủng bố. Kia rốt cuộc là cái gì? Dương Đào lại lần nữa kiểm tra rồi một chút, phát hiện siêu thị bên trong, cũng không có chuyện khác lúc sau, lúc này mới mang theo hai nàng, đi ra ngoài. Lão bản, yên tâm, bên trong không có mặt khác sự tình. Dương Đào đối với Trần Hà gật gật đầu, nội tâm đột nhiên vừa động, mở miệng dò hỏi. Biết Sơn Mục tập đoàn bên kia, gần nhất có cái gì tin tức sao? Biết, đêm nay, có một hồi long trọng tiệc rượu. Không chỉ là Sơn Mục tập đoàn, liền tính là Thạch Điển cùng đệ nhất tập đoàn, đều sẽ có người lại đây tham gia. Hơn nữa, nay tiệc rượu còn mời Thái Lệ như vậy mình tinh lại đây căng bãi, tức khắc, không chỉ là tỉnh thành bên trong, cho dù là Hoa Hạ có uy tín danh dự người, đều chỉ sợ sẽ qua tới. Hơn nữa, chúng ta cũng đã chịu thư mời. Cuối cùng một câu, mới là Dương Đào nhất muốn nghe đến. Nếu chính mình lén lút đi vào, làm không hảo sẽ bị phát hiện. Nhưng là chính mình nên ngang đi vào đâu? Phòng trừng Sơn Mục Đại Lãng cùng Liễu Sinh Đại Lang hẳn là đều sẽ không nghĩ đến đi. Lần này, nếu có thể thừa cơ sẽ trực tiếp thu phục hai người kia, hắn nhưng thật ra một chút đều không ngại. Hơn nữa có một chút làm ta thực buồn bực chính là lúc này đây thế nhưng có thể mang theo mặt nạ đi vào, nói là này liền sẽ có điểm giống như mặt nạ vũ hội giọng. Đương nhiên, bị chấp thuận mang mặt nạ người, giống nhau đều là có uy tín danh dự, phỏng chừng cũng chính là đồ cái tạo hình. Điểm này Dương Đào một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc, như vậy cơ hội tốt, giống nhau tiểu nhân vật chính là sẽ không mang mặt nạ. Bị nào đó đại lão cho rằng là trang bức, vậy không hảo. Còn có mặt khác yêu cầu chú ý sao? Dương Đào khẽ gật đầu, đã nghĩ kỹ rồi, lần này rốt cuộc nên như thế nào qua đi. Tỉnh thành phó thư ký, Nô Dùng, cũng sẽ tham dự. Lần này, nghe được tin tức nói là, muốn tuyên bố hạng nhất rất quan trọng quyết định. Rất có thể, cùng Vân Sơn có quan hệ. Đến lúc đó, toàn bộ Sơn Mục tập đoàn bên kia, khả năng sẽ nhân khí trấn đích. Mà chúng ta bên này, ta đã đồng ý. Có thể cho bộ đội ở chỗ này tập kết. Vì cái gì sẽ có bộ đội lại đây? Lý Văn Đình chớp chớp mê người mắt to, đối với này đơn, rất là khó hiểu. Bởi vì Sơn Mục tập đoàn âm thầm có người thả ra lời nói tới, ở Sơn Mục tập đoàn bên kia, nháo sự có thể. Cho dù là ra mạng người cũng có thể, cho nên. Hừ, có điểm ý tứ. Đây là nói, nếu ngươi xem người khác không vừa mắt, kia có thể nhiều mang điểm bảo tiêu cái gì lại đây, đến lúc đó, hoàn toàn có thể trực tiếp tùy tiện tìm cái lấy cớ, thu phục đối phương. Này không khỏi, cũng quá làm cản một chút đi. Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, gương mặt đều cổ lên. Đầy mặt đều tràn ngập phẫn nộ, đây chính là hoa hạ thổ địa, không phải do bọn họ sang bậy. Đương nhiên, bọn họ nhất định sẽ khống chế, sẽ không ra mạng người. Trần Hà đem chính mình biết nói hết thảy, toàn bộ đều nói ra. Ừ, nếu là tiệc rượu kết thúc lúc sau ra mạng người đâu. Hơn nữa, còn không phải nhân vi đâu. Vừa mới thấy được như vậy nhiều quỷ hồn, Dương Đào không có lý do gì giờ phút này liền xem nhẹ rớt. Nếu là nuôi nấng, vậy tuyệt đối sẽ không có như thế một chút thôi. Chương 1021 bất nhân. Bóng đêm chậm rãi tướng lãnh, sơn mục tập đoàn bên kia, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ viên khu bên trong, đều có vui sướng không khí. Ngược lại lạc bạc tập đoàn bên này, lại là có vẻ có điểm áp lực. Rất nhiều đèn đường, đều không có mở ra. Mà nguyên bản ở viên khu bên trong người, đại bộ phận đều bị yêu cầu rời đi. Thật sự là không có cách nào, cũng bị thông chi, đừng rời khỏi chính mình chỗ ở. Liên tính là Dương Tĩnh cùng nhị trụ, Dương Đào cũng làm cho bọn họ trở lại Vân Sơn thôn đi. Toàn bộ viên khu bên trong, có một đôi đối chỉnh tề binh lính, tại chỗ đợi mệnh. Thậm chí, xe thiết giáp đều ngừng rất nhiều. Ở đen nhánh trong bóng đêm, giống như lạnh băng hồng hoang manh thu giống nhau, ở nhìn chăm chú đối diện Sơn Mục tập đoàn. Này đó, đều là buổi chiều thời điểm, bí mật tập kết lại đây. Bọn họ đã đến, liền tính là tình người, cũng không biết. Bọn họ, hoàn toàn là được đến mặt trên chỉ thị, ở tất yếu thời điểm, ra tới khống chế cục diện. Nếu Tường An không có việc gì, chỉ sợ ra số ít vài người ở ngoài, sẽ không có người biết, những người này, đã từng ở chỗ này xuất hiện quá. Người xấu, chúng ta cái gì thời điểm qua đi a? Lý Văn Đình vẫn luôn lôi kéo Đường Thanh Linh ở bên nhau. Căn bản là không cho Dương Đào bất luận cái gì muốn làm chuyện xấu cực hư. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi bất đắc dĩ, nhưng là hắn lại không có nghĩ nhiều cái gì, nội tâm ở phân tích chính mình trước mắt tình cảnh, cùng tiểu quỷ tử rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Không nóng nảy, chúng ta hiện tại liền đi xuống, chậm rãi đi qua đi thôi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chậm rãi từ trên sofa đứng lên. Đây là viên khu nội. Dương Đào trước đó cho cha mẹ phòng ở, bên trong cái gì đều có, vừa vặn có thể cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Mà vừa mới trong khoảng thời gian này, Dương Đào đại bộ phận đều dùng để ở trong đầu không ngừng suy đoán nhuận thổ đan luyện chế quá trình. Hậu đức chi thổ, hắn chỉ có một phần, nhưng chịu không nổi thất bại. Hi hi, hảo đi, chúng ta đi thôi. Quả nhiên. Lúc này Lý Văn Đình đều là thực chủ động ôm Dương Đào cánh tay, lại còn có chút nào đều không keo kiệt làm chính mình nu nhiên, gần dán ở Dương Đào cánh tay mặt trên. Nha đầu thúi! Dương Đào tức giận trắng Lý Văn Đình giống nhau, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mặt khác một bên, Đường Thanh Linh thế nhưng cũng ôm đi lên. Tư! Làm Dương Đào hít hà một hơi chính là, Đường Thanh Linh thế nhưng cũng cùng Lý Văn Đình giống nhau, dùng sức ôm. Thậm chí, Dương Đào đồng dạng có thể cảm nhận được, cánh tay mặt trên truyền đến kinh người mềm mại. Nhìn Đường Thanh Linh kia hơi hơi thấp đầu, đỏ bừng gò má, thậm chí là ở run nhẹ nhẹ lông mi, Dương Đào nội tâm run lên. Ông! Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy có điểm lâng lâng chính là, từ Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình trên người. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện lạnh lùng chợt lạnh hai cổ bất đồng hơi thở, không ngừng dung nhập chính mình trong cơ thể, làm chính mình trong cơ thể chân nguyên, nháy mắt sinh động lên. Đây là đặc thù thể chất chỗ tốt sao? Bọn họ chân khí cùng chân nguyên, thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Dương Đào vô cùng hưởng thụ, như vậy quá trình, làm linh hồn của hắn đều chậm rãi trở nên linh hoạt kỳ ảo lên. Tư duy cùng suy đoán mặt trên. Hiệu suất phảng phất đều gia tăng rồi một kia. Sơn Mục tập đoàn, viên khu bên trong, giờ phút này đã sớm đã có người lục tục đã đến. Đương nhiên, có chút công tử ca đều thích mang theo mặt nạ. Nhưng là đều là mang theo một lát, tiếp theo liền trích rớt. Cũng có nhân vi hảo chơi, liền vẫn luôn mang theo. Đồng thời, cũng có một ít mặt khác mục đích. Tỷ như, tôn trời cho Trương Lập Tân Ngô Thiên Hoa ba người, giờ phút này là vô luận như thế nào, cũng không dám trích rớt. Đáng chết, kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì người? Làm bọn lao tử dáng vẻ này, vừa mới lao tử còn bị họ Vương tiểu tử cười nhạo đâu, nói lao tử mang cái như vậy mặt nạ, có thể hay không nhiệt, nhiệt hắn muội nha. Trương Lập Tân thiếu chút nữa liền phải bạo tẩu, đây là cỡ nào tốt cơ hội a, nhưng là hôm nay hắn lại chỉ có thể đủ ở bên này, nhàm chán bồi một đám nhị tuyến công tử ca đánh ha ha. Không có biện pháp a, một đường những cái đó công tử ca, ngươi đặc sao mang theo cấp mặt nạ. Mọi người đều trích rớt, ngươi không trích rớt, nhân gia sẽ trào phúng ngươi a. Nếu làm không tốt, một kích động, đậu má, mặt nạ rớt, nhìn đến chính mình trên mặt đỉnh một cái đại đại dấu chân, kia sau này chính mình này thể diện, nhưng xem như hoàn toàn đều không có, liền tính là trong nhà lao tử thể diện, phỏng chừng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đáng chết, Thiên Hoa, chẳng lẽ ngươi đều không có biện pháp sao? Tốt xấu, Nô Tuấn cũng coi như là có điểm bối cảnh người. Tôn trời cho xem như này ba người chung, địa vị nhất triều hạ một cái, bởi vì hắn ra tiền ở ngoài, căn bản là không có cái gì có thể cùng mặt khác hai người so sánh với. Cho nên, hắn đem sở hữu có thể xóa trên mặt dấu chân hy vọng, đều đặt ở hai người trên người. Đừng nói nữa, lao tử biết người nọ là ai, nhưng là lại không biết. Ngô Thiên Hoa tưởng tượng đến ngày đó Ngô Tuấn nói, nội tâm liền toát ra từng đợt lửa giận. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Mặt khác hai người, bị Ngô Thiên Hoa lời này cấp lộng mông vòng, cái gì kêu nhận thức lại không quen biết. Thành tâm làm ca mấy cái nội tâm không thoải mái sao? Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Thức mau, Ngô Thiên Hoa liền đem cùng ngày sự tình trải qua, cùng hai người nói lên, nghe được cuối cùng lúc sau, hai người đồng thời nhíu mày. Nói cách khác, Ngô Tuấn nhận thức người kia. Hơn nữa rất coi trọng. Làm không tốt, là khối văn sát. Ba người nội tâm đều có bất đồng ý tưởng, nhưng là cuối cùng, bọn họ như cũ cho rằng, mặc kệ như thế nào, người nọ hẳn là cũng không có khả năng trở thành bọn họ ba người văn sát. Phải biết rằng, ba người phía sau, chính là có này Ngô Dùng, Tôn Gia, cùng Hồng Rút. Cho dù là Sơn Mộc tập đoàn bên trong người, đối mặt bọn họ ba cái, đều cần phải có điểm cố kỵ đi. Mặc kệ, đáng chết, ta đã làm người đi tìm. Nếu tìm được này tôn tử, nhất định phải làm hắn đẹp. Bất quá lần này, Thái Lệ lại đây, ca mấy cái. Ngô Thiên Hoa hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Đối với Thái Lệ người như vậy, bọn họ ngay từ đầu liền tính toán cùng nhau hảo hảo ngoan ngoạn. Giờ phút này, vừa vặn liền có cơ hội như vậy. Bởi vì Sơn Mục tập đoàn kia âm thầm để lộ ra gửi thư tức, Trương Lập Tân nhưng không có thiếu dẫn người lại đây. Đối một cái cây gậy quốc minh tinh dùng sức mạnh, căn bản không có chút nào khó khăn a. Hắc hắc, đó là. Bất quá hiện tại Thái Lệ ở bên trong khu vực, đó là ta bọn lao tử giọng, sẽ không bọn họ tiệt hồ đi. Tôn trời cho hơi lo lắng mở miệng, hiển nhiên, đối với hắn lao tử liệu tính, hắn vẫn là rất quen thuộc. Mặc kệ nó, dù sao đến lúc đó chúng ta nắm lấy cơ hội liền thượng. Hừ hừ. Trương Lập Tân nhưng không có như vậy nhiều băn khoăn, liền tính là hắn lao tử coi trọng, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều. Ai xuống tay trước liền về ai? Hoa. Hảo Mỹ A. Không hổ là lạc bạc tập đoàn người, thật đẹp A. Đúng lúc này, ở cửa phương hướng, tức khắc truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Ba người cũng tò mò nhìn lại, tức khắc trợn tròn mắt. Mặc kệ là Trần Hà, vẫn là Lý Văn Đình hoặc là Đường Thanh Linh, đều là nhân vật mỹ nữ. Tuy rằng không có cố tình trang điểm, nhưng là vô luận ở nơi nào vừa đứng, tuyệt đối là tiêu điểm. Giờ phút này ba người cùng nhau lại đây, kia lực ảnh hưởng, tự nhiên là không gì sánh kịp. Đáng chết, ca mấy cái, này ba người, có dám hay không thưa? Đó là lạc bạc tập đoàn Trần Hà, mặt khác hai cái tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là tốt xấu cũng là lạc bạc tập đoàn người đi. Tôn trời cho đối với Trương Lập Tân nói, có điểm không dám thuận cùng. Thiết, Lạc Bạc tập đoàn lại như thế nào đâu? Hắn Ngô Tuấn bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Ngô Thiên Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, ngược lại vây tay một cái, mang theo hai cái bảo tiêu, trực tiếp đứng dậy, hướng tới Dương Đảo mấy người đi đến. Chương 1022 đi chơi chơi. Ngô Thiên Hoa từ Ngô Tuấn nơi đó trở về lúc sau, cả người nguyên bản liền rất không sảng khoái. Rồi mới tới rồi lão gia tử thư phòng, lúc sau hắn có thể cảm nhận được, lão gia tử tâm tình tựa hồ cũng thật không tốt. Hơn nữa, hắn còn có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ lão gia tử nhìn chính mình bộ dáng, đều có một tia chán ghét. Hừ, đồng dạng đều là tôn tử, vì cái gì Ngô Tuấn liền so với chính mình muốn chịu coi trọng như vậy nhiều? Lạc Bạc tập đoàn, còn không phải là ngươi Ngô Tuấn che chở sao? Ngươi còn không phải coi trọng nhân gia Trần Hà sao? Bất quá, lần này, khiến cho đệ đệ ta tới giúp ngươi nếm thử này Trần Hà tư vị đi. Ngô Thiên Hoa nội tâm cười lạnh, giờ phút này hắn phảng phất tìm được rồi một cái phát tiết điểm. Mặc kệ như thế nào, đều phải làm ra điểm cái gì, làm Ngô Tuấn đau lòng. Thiên Hoa, phải biết rằng, đại ca ngươi Ngô Tuấn liền ở bên trong A nếu như vậy. Tôn Trời Cho cùng Dương Lập Tân cũng theo đi lên, bất quá Tôn Trời Cho khắc sâu biết Ngô Tuấn khủng bố, ở một bên trần chờ khuyên giải an ủi một câu. Trời Cho A, không phải ta nói ngươi. Nếu ngươi sợ hay nói, vậy ngươi liền không cần đi theo lại đây. Ừ, sau này đại gia cũng không cần làm huynh đệ. Ngô Tuấn lại như thế nào đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão tử thật sự sẽ sợ hắn sao? Ngô Thiên Hoa còn không có mở miệng, Trương Lập Tân cũng đã tỏ thái độ. Hắn đã sớm muốn làm điểm cái gì sự tình, làm người chung quanh, đều biết hắn Trương Lập Tân lợi hại. Đồng thời, đây cũng là bọn họ hứng rút, muốn phát ra một thanh âm. Nếu bọn họ quyết định đã trở lại, kia rất nhiều chuyện, đều phải dựa theo bọn họ ý tứ tới. Như thế nào khả năng, ta chính là như thế vừa nói thôi. Ha ha ha, như vậy hảo nữ nhân, các ngươi cái nào cũng được không thể đủ bỏ qua một bên ta a. Tôn Trời Cho lập tức lộ ra tham lam ánh mắt, nội tâm lại là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu hắn thật sự cùng Ngô Thiên Hoa Trương Lập Tân quan hệ lộ cương, nay hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến chính mình phụ thân sinh ý. Kia hai người, chính là hắc bạch lưỡng đạo người, mà chính mình như vậy bối cảnh, bọn họ tùy thời có thể đổi một cái. Hơn nữa, tỉnh thành bó lớn công tử ca, muốn cùng hai người phản thượng quan hệ. Ân, vậy là tốt rồi. Hai người rất là vừa lòng, nên ngang hướng tới Trần Hà đám người đi đến. Ngươi hảo. Ân, các ngươi hảo. Trần Hà mang theo mấy người, hướng tới bên trong chậm rãi đi đến. Thường thường cùng người chung quanh chào hỏi, các nàng như vậy khách nhân, tự nhiên là muốn đi bên trong khu vực. Bên ngoài khu vực, nhiều nhất chính là cấp một ít bất nhập lưu, hoặc là công tử ca chuẩn bị. Chân chính có địa vị người, đều ở bên trong. Ân. Mặt nạ Hạ Dương Đào, khẽ nhíu mày, bất quá thực mau, lại lần nữa giãn ra mở ra. Người xấu, thế nhưng là kia ba cái ngu ngốc. Lý Văn Đình thanh âm, giờ phút này cũng ở Dương Đào trong thai tiếng vọng lên. Nàng cũng không nghĩ tới, này ba cái ra hỏa, trên mặt có dấu chân đồng thời, còn dám ra tới lắc lư. Trần Tổng, ngươi hảo a. Ba người cười hì hì lại đây, mà chung quanh mấy cái bảo tiêu, cũng đồng thời vờn quanh đi lên. Người chung quanh vừa thấy này tư thế liền biết có chuyện muốn phát sinh, tức khắc hướng tới chung quanh di động, không dám tới gần. Đó là cái gì người? Cũng dám đối Lạc Bạc tập đoàn ô. Vừa mới có người muốn đoán giận, nhưng là thực mau, lại bị người chung quanh cấp bưng kín miệng. Ngươi nhỏ giọng điểm, ba người kia không đơn giản. Một cái là Ngô Dùng Nhi Tử, một cái là Tôn Gia Người, một cái khác là Hồng Bang Công Tử Ca. Ngươi dám đoán giận, không phải tìm chết sao? Nghe thế người nhắc nhở sau, ngay từ đầu kia muốn đoán giận người, tức khắc hậu bối mồ hôi lạnh ứa ra. Ngoan ngoãn, này vài người, hắn nếu thật là đắc tội, phỏng trừng chết cũng không biết là như thế nào chết ta. Cảm ơn huynh đệ, sau này có cơ hội, nhiều hơn hợp tác. Chính là Ngô gia, không phải cùng Lạc Bạc tập đoàn quan hệ thực tốt sao? phương diện này sự tình, ai biết được. Giữa trời đất này, còn không phải hết thể đều dựa vào ích lợi sao. Hiện tại vừa thấy liền biết tới không tốt, không biết Lạc Bạc tập đoàn người, rốt cuộc là thỏa hiệp vẫn là phản kháng. Người chung quanh, đều vẫn duy trì khoảng cách. Hiển nhiên đều không nghĩ dẫn lửa thiêu thân, bọn họ đồng dạng tò mò, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Vài vị, ta giống như không quen biết các ngươi. Trần Hà nhíu mày, đối phương mang theo thật dày mặt nạ, trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là không có nhận ra tới. Trần Tổng, ta là Ngô Thiên Hoa, bọn họ là tôn trời cho cùng Trương Lập Tân. Nghe được Ngô Thiên Hoa như vậy một mở miệng, Trần Hà lúc này mới minh bạch lại đây. Bất quá, nàng trong mắt, lại là xẹt qua nồng đậm nghi hoặc. Này ba người thân phận, tựa hồ không cần ngốc tại này bên ngoài đi. Lại còn có cố ý mang theo mặt nạ, này quá không phù hợp lẽ thường a. Không biết ba vị công tử, có cái gì sự tình sao? Trần Hà không vội không chậm mở miệng, đồng thời nhìn nhìn chung quanh tư thế, trong giọng nói đã mang theo một tia ôn nổi giận. Nga, không có gì ý khác. Chính là nhìn đến hai vị mỹ nữ, này dáng người như vậy mê người. Câm miệng. Nghe được lời này, Trần Hà kinh hãi, vội vàng quát mắng đối phương một câu. Theo bản năng nhìn nhìn một bên Dương Đào, trong lòng đã bắt đầu bất ổn buồn chồn lên. Làm cho Dương Đào mặt, cũng dám đối nhị nữ mở miệng nói ra lời như vậy tới, quả thực chính là tìm chết. Bất quá Trần Hà lo lắng, là sợ Dương Đào liền ở chỗ này động thủ. Kia Sơn Mục tập đoàn người, sẽ nháy mắt lại đây. Nàng gần là sợ hãi, Dương Đào bị Sơn Mục tập đoàn người vây không thôi. Trần Tổng, ngươi lời này liền không đúng rồi. Nô Thiên Hoa bị Trần Hà gian dạy, nội tâm nén lớn giận, đang định liền phải mượn đề tài, trước mặt mọi người báo nổi đâu. Lại là không nghĩ tới, một bên đồng dạng mang theo mặt nạ nam tử, lại là đột nhiên mở miệng. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhìn dáng vẻ, vài vị công tử đối chúng ta Lạc Bạc tập đoàn vài vị nữ đồng sự, rất là ngưỡng mộ a. Không sai không sai, chính là ý tứ này. Tôn trời cho thật đúng là sợ xé rách mặt, như vậy đối hai bên đều không tốt. Giờ phút này nghe được Dương Đào lời này, lập tức hợp lại lên. Nếu là như thế này, vậy làm các nàng đi theo vài vị công tử ca đi chướng chướng kiến thức đi. Dương Đào lời này, làm Trần Hà cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng thậm chí đều hoài nghi, chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Này ba cái ra hỏa, nhưng đều là nhân cha a cái gì sự tình đều có thể đủ làm ra tới. Cứ như vậy làm Văn Đình đi theo ba người qua đi, kia hậu quả. Trần Tổng, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Các ngươi hai cái, liền đi chướng chướng kiến thức đi. Phải hảo hảo cảm ơn ba vị công tử nha. Không đợi Trần Hà phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình tay, đã bị Dương Đào lôi kéo. Ở ba người đều có điểm sững sờ chung, xuyên qua chung quanh bảo tiêu vây khốn, hướng tới bên trong tiếp tục đi đến. Đào ca, này ngươi như thế nào có thể như vậy a? Ngươi biết sao? Này rất nguy hiểm. Chờ đi ra một khoảng cách lúc sau, Trần Hà bỗng nhiên bừng tỉnh, lôi kéo Dương Đào, liền tính toán trở về cứu Văn Đình đám người. Lại là không ngờ, Dương Đào giờ phút này trong giọng nói, tràn ngập u oán. Ai ngươi tưởng ta quyết định sao? Ha! Trần Hà sửng sốt, không rõ Dương Đào lời này ngữ là cái gì ý tứ. Vừa mới là Văn Đình trộm cho ta nói, nàng muốn đi chơi chơi. Dương Đào giờ phút này, đã bắt đầu ở trong lòng vì Ngô Thiên Hoa đám người cầu nguyện. 1023 chương 1023 còn nhận thức ta sao? Ngươi xác định, Văn Đình các nàng không có việc gì sao? Trần Hà nội tâm như cũ vẫn là không yên tâm, lại lần nữa xác nhận nói. Ngươi biết vì cái gì bọn họ ba người đều mang theo mặt nạ sao? Dương Đào không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi lại Trần Hà lên. Ân. Vì sao? Chẳng lẽ này trong đó, còn có mặt khác gần tình sao? Điểm này Trần Hà ngay từ đầu, thật đúng là không có nghĩ nhiều. Bất quá giờ phút này bị Dương Đào có thể nói ra, Trần Hà thật đúng là nhịn không được tự hỏi lên. Khu khu. Bởi vì, bọn họ trên mặt, đều có một cái dấu chân. Cái gì? Nay đáp án, làm Trần Hà cả người nháy mắt một bước. Đây là mấy cái ý tứ, có dấu chân. Này! Chẳng lẽ bọn họ sẽ không tẩy rất sao? Theo lý thuyết, này ba người hẳn là không đến mức như vậy ngu ngốc mới đúng vậy. Ân, kia dấu chân, ta đã hiểu điểm tay chân, lộn không sao. Dương Đào khoan thai tiếp tục mở miệng, cái này làm cho Trần Hà cả người đều run run một chút. Nàng cơ hồ có thể nghĩ đến, giờ phút này ba người nội tâm là cỡ nào hỏng mất, cũng ngay mắt hiểu được. Vì cái gì ba người không có đi vào bên trong, mà là ngốc tại này bên ngoài. Đi bên trong, nếu ngươi còn mang theo này mặt nạ, trong thời gian ngắn còn hảo. Nhưng là thời gian dài, gặp được quen thuộc người, tự nhiên sẽ nói ngươi trang bức, nói ngươi làm ra vẻ, làm không tốt, còn sẽ có người trực tiếp động thủ, bắt lấy mặt nạ tới. Tuy rằng bọn họ ba người cũng chưa cái gì, nhưng là bọn họ mặt sau bọn lão tử, nhất định sẽ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên ba người, lúc này mới như vậy sáng suốt, ngốc tới rồi này bên ngoài. Yên tâm đi, chúng ta đi vào trước, Văn Đình bọn họ đều không phải dễ chọc. Ha ha, ta liền hy vọng, này hai cái nha đầu, không cần tay nhỏ quá nặng. Dương Đào Đào không phải vì ba người suy nghĩ, mà là sợ động tác quá lớn, khiến cho chung quanh Sơn Mục tập đoàn người chú ý đồng thời. Ở vừa mới tách ra thời điểm, Dương Đào còn cố ý nhắc nhở nhị nữ, tiểu tâm nì ra. Này chung quanh, vẫn là có không ít nì ra. Tuy rằng nhị nữ giờ phút này năng lực, hoàn toàn không e ngại nì ra, nhưng là liền sợ có nì ra khai lưu đi báo tin sao. Tốt xấu, lần này chính mình muốn trước biết rõ ràng, này Sơn Mục tập đoàn, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Trần Hà đi rồi, bất quá lưu lại hai cái. Vẫn là thực không tồi. Nhìn Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh này tốt đẹp dáng người, Nô Thiên Hoa nội tâm vẫn là thực vừa lòng. Cùng Trương Lập Tân nhìn nhau cười lúc sau, hai người đều lộ ra vừa lòng ánh mắt. Ba vị công tử, chúng ta có thể đổi cái địa phương sao? Các ngươi xem, chúng ta như vậy đứng, chân đều có điểm nhũn ra đâu. Lý Văn Đình nhẹ nhàng cười, mắt đẹp trung sẹt qua từng đợt hồ nghi. Kéo Đường Thanh Linh cánh tay, Ngọc Chân bước ra, hướng tới một bên hơi hẻo lánh địa phương mà đi. Đi, đáng chết, không nghĩ tới, thật đúng là gặp cực phẩm. Nô Thiên Hoa đôi tay kéo kéo chính mình cổ khẩu cà vạt, sắc mặt từng hồng, hô hấp đều dồn dập vài phần. Ha ha, nhìn dáng vẻ, chúng ta vận khí thật đúng là không tồi. Như vậy dáng người, quả thực chính là view vật ta đi, nhanh lên nhanh lên. Dương Lập Tân cũng là đầy mặt gấp gáp, hiển nhiên, Lý Văn Đình vừa mới kia lời nói, làm hắn xúc động rất lớn. Vài vị công tử, vì cái gì các ngươi đều mang theo mặt nạ a, chẳng lẽ các ngươi liền không thể đủ, tháo xuống mặt nạ làm chúng ta thỉ mỗi hai người, hảo hảo nhìn xem sao. Lý Văn Đình khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng, trong giọng nói lại như cũ mang theo một tia trêu đùa ngữ khí. Nhưng là này ngữ khí, ở ba người nghe tới, ngược lại là một loại làm nũng. Này nếu là này ngày thường, ba người khẳng định là một cổ tà hỏa trực tiếp thượng thoán. Hận không thể trực tiếp nhào lên đi, rồi mới bắt đầu làm chút cái gì. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên này chọc tới rồi ba người chỗ đau. Hừ, không nên các ngươi hỏi, liền không cần hỏi nhiều. Nô Thiên Hoa ngữ khí, nháy mắt liền lạnh băng lên. Hơn nữa, hắn nhanh hơn vài bước, hướng tới Lý Văn Đình phải bắt đi. Khanh khách! Lý Văn Đình phảng phất phía sau có một đôi mắt chữ giống nhau, ở Ngô Thiên Hoa phải nhờ vào gần chính mình thời điểm, đột nhiên bước ra một bước, làm Ngô Thiên Hoa chỉ có thể đủ bất lực trở về. Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Lý Văn Đình như cũ ở mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tươi cười. Tò mò! Tôn Trời cho hơi hơi sửng sốt. Nháy mắt, hắn phảng phất hiểu được cái gì. Đúng rồi, các ngươi mặt nạ, bắt lấy tới làm bọn lão tử nhìn xem. Như vậy dáng người, nếu có thể có một trương tuyệt mỹ dung nhan, kia tuyệt đối có thể làm người nhiệt huyết sôi trào a. Khanh khách hảo nha, nhân gia vốn dĩ liền tính toán hái xuống. Kia làm ta vị này tỉ muội trước tháo xuống đi, các ngươi cũng không nên chớp mắt ta, hắn chính là tuyệt đối đại mỹ nữ nha. Lý Văn Đình vẫn luôn mở miệng, lúc này, ba người cũng chú ý tới. Bên người vị này, tựa hồ vẫn luôn đều không có mở miệng. Chẳng lẽ, đây là một cái người câm sao? Đây là ba người trong đầu đồng thời toát ra tới một ý niệm, nhưng là thực mau, bọn họ liền sợ ngây người. Bởi vì Đường Thanh Linh, giờ phút này đã chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Mỹ! Quá Mỹ, trên mặt nhìn qua, tuy rằng mang theo một tia lạnh băng. Nhưng lại như vậy lạnh băng, lại là càng thêm có thể kích khởi ba người ham muốn chinh phục. Rầm rầm. Ba tiếng nuốt nước miếng thanh âm, đồng thời phát ra tới. Một bên Trương Lập Tần, đã bình gấp không chờ nổi xoa xoa đôi tay, hướng tới trước người Đường Thanh Linh mà đi. Kia tư thế, một viên đều không nghĩ nhiều chờ. Không. Đúng lúc này, Ngô Thiên Hoa phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người kinh hãi lên. Các ngươi đối ta khuôn mặt, vừa lòng sao? Nhàn nhạt lạnh băng hơi thở, ở ba người bên thai tiếng vọng. Chính là nghe thế thanh âm lúc sau, Ngô Thiên Hoa cả người lại lần nữa kịch liệt run run một chút, cả người trên người sở hữu lông tơ, tức khắc tạc lập lên. Vừa lòng vừa lòng. Ngô Thiên Hoa, việc này ngươi cũng không thể đủ cùng ca ca đoạt ta, ca ca lần này cần trước tới, có cái gì yêu cầu, ca ca ta đều đáp ứng ngươi. Trương Lập Tân chỉ đương Ngô Thiên Hoa muốn cùng chính mình đoạt mỹ nữ, căn bản là không có chú ý tới mặt khác. Ân, Thiên Hoa, ngươi không cần quá phận. Cảm nhận được chính mình cánh tay bị người giữ chặt sau, Trương Lập Tân càng thêm tức giận lên. Chính là quay đầu nhìn lại, hắn cả người nháy mắt một bước. Bởi vì giờ phút này, Ngô Thiên Hoa trên trán mặt, thế nhưng có đầu đại mồ hôi ngưng tụ, hơn nữa, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Đường! Đường cô nương, ta không nghĩ tới, là ngươi a. Đối với Đường Thanh Linh, hắn tuy rằng biết đến không nhiều lắm. Nhưng là từ Ngô Tuấn biểu hiện liền hoàn toàn có thể phán đoán ra, đối phương tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện a. Đường cô nương! Cái gì Đường cô nương? Thiên Hoa, tiểu tử ngươi có chuyện nói rõ ràng cho ta. Trương Lập Tân cùng Tôn Trời Cho đều cảm giác một trận không thể hiểu được, còn không phải là một cái mê người nữ nhân sao? Ngô Thiên Hoa ngươi đến nỗi sao? Nga, nguyên lai ngươi nhận thức Thanh Linh nha. Vậy các ngươi nhìn xem, các ngươi còn nhận thức ta sao? Ma quỷ tươi cười, lại lần nữa linh đinh từ Lý Văn Đình trong miệng truyền ra tới. Trên mặt nàng mặt nạ, cũng chậm rãi bông. Tinh xảo khuôn mặt, nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt. Nguyên bản hẳn là tham lam ánh mắt, giờ phút này lại là chút nào đều không có xuất hiện ở ba người trong mắt. Là ngươi. Ba người đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, trong thanh âm mang theo vô tận run rẩy. 1024 chương 1024 ta muốn giết hắn. Mê người khuôn mặt, cấp ba người mang đến, lại là vô tận khủng hoảng cùng sao sợ. Bọn họ như thế nào đều sẽ không quên, chính là trước mắt nữ nhân này, cùng một người nam nhân, làm cho bọn họ trên mặt dấu chân, không thể đủ lau đi. Thanh Linh nha, ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì bọn họ đều như vậy sợ hãi, lại là vì cái gì, bọn họ vẫn luôn cũng không dám bắt lấy mặt nạ đâu. Lý Văn Đình cười hì hì mở miệng, hơn nữa, còn chủ động hướng tới ba người bán ra một bước. Thịch thịch thịch. Ba người sợ hãi, theo bản năng sau lui tàn bộ. Chính là thực mau, bọn họ ba người liền cảm thấy từng đợt sỉ nhục. Đối diện liền hai nữ nhân, bọn họ như thế nào có thể như vậy khiếp đảm? Bởi vì nha. Bạch bạch bạch. Ba đạo phá không kình khí vang lên, không nghiêng không lệch oanh kích ở ba người mặt nạ mặt trên. Theo ba tiếng vang nhỏ truyền ra, mặt nạ rách nát lúc sau, lộ ra tam trương. Ấn dấu chân khuôn mặt. Ngậy. Đường Thanh Linh hai mắt mở to đại đại, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Nàng phía trước vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Đáng chết, xú nữ nhân, ngươi thế nhưng còn dám lại đây. Người tới a. Trương Lập Tân nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh lập tức có mấy cái tay đấm lại đây. Làm hống ba người, bọn họ lần này trở về, chính là mang theo không ít hảo thủ. đặc biệt là Hồng giúp tỉnh thành giúp tổ trương người cuồng liền ở bên trong, theo tới người liền càng nhiều. Giờ phút này chính mình ra thiếu bang chủ một tiếng kêu gọi, tự nhiên là không thiếu người. Đường cô nương, lần này lao tử cũng bất cứ giá nào. Hừ, muốn trách, liền trách ngươi không nên cùng nữ nhân này cùng nhau đi. Nô Thiên Hoa cũng chụp vài cái tay, tức khắc, mấy cái bảo tiêu cũng đã đi tới. Mặc kệ, nữ nhân này, hôm nay lão tử nhất định phải hảo hảo làm nàng biết, lao tử lợi hại. Tôn trời cho bảo tiêu cũng đã đi tới, tổng cộng 16 cá nhân. Trong đó, Nô Thiên Hoa cùng tôn trời cho đều là 4 cái, Trương Lập Tân bên kia lại là có 8. Thậm chí, Nô Thiên Hoa phía sau người chết, trên người ẩn ẩn có một tia chân khí dao động, nhìn đi đường phong cách, Lý Văn Đình nháy mắt liền phán đoán ra tới, đối phương hẳn là quân nhân xuất thân. Có chút dấu vết, một khi khắc vào trên người, liền rất khó bị che giấu. Hừ, mặt khác ta mặc kệ, các ngươi mấy cái, đều là quân nhân xuất thân, chẳng lẽ các ngươi thật sự phải vì hổ làm tránh sao? Lý Văn Đình thu hồi trên mặt tươi cười, mày đẹp hơi hơi vừa nhíu. Đối với Ngô Thiên Hoa sau lưng 4 cái bảo tiêu, nàng cũng không tưởng trực tiếp động thủ giáo huấn. Bởi vì gia đình vấn đề, Lý Văn Đình đối với quân nhân, có đặc thù tình tiết. Chúng ta, đủ rồi, chúng ta đây cũng là công tác. Giờ phút này, chúng ta đã sớm bỏ đi quân trang. Hơn nữa, đây là chính phủ quan viên đệ tử, chúng ta cũng là ở làm hết phận sự. Có người muốn mở miệng nói chút cái gì, nhưng là thực mau, đã bị người bên cạnh đánh gãy. Hắn chính là biết, cái này Ngô Thiên Hoa tính tình. Nếu chính mình giờ phút này xuất hiện cái gì chần chờ nói, lần đó đi lúc sau, chính mình người nhà đều sẽ đã chịu liên lụy. Hừ, các ngươi hai cái, hôm nay liền ngoan ngoãn nhận tài đi. Hừ, vừa mới kia tiểu tử, khẳng định chính là cùng ngày kia tiểu tử đi, khó trách, Nô Tuấn sẽ cự tuyệt, còn trực tiếp đối với ta chửi ầm lên. Nguyên lai là cùng Lạc Bạc tập đoàn có quan hệ à, bất quá lần này, Lạc Bạc tập đoàn ta cũng muốn bắt lấy. Nô Thiên Hoa vô cùng bá đạo mở miệng, đã có lấy cớ này, chính mình là có thể đủ làm cho Ngô Tuấn mặt, trực tiếp động Lạc Bạc tập đoàn. Hừ hừ, ngươi Ngô Tuấn không phải cao ngạo sao? Nếu như vậy, ta đây lần này liền phải hảo hảo làm ngươi biết. Chỉ cần là ta Ngô Thiên Hoa muốn làm sự tình, bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được. Chính là thực mau. Nô Thiên Hoa này tốt đẹp ý tưởng, nháy mắt liền đình chỉ. Lý Văn Đình trên mặt mang theo một tia cười lạnh, liền như vậy đứng thẳng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mà một bên đường Thanh Linh, lại hừ lạnh một tiếng. Trung quanh, vô số hàn khí đột nhiên từ đường Thanh Linh dưới lòng bàn chân bắn ra 4 phía ra tới, không chỉ là hướng tới chung quanh 16 người, còn có một ít, là hướng tới trong không khí hoanh kích mà đi. Hàn khí biến thành đao bộ dáng, tốc độ kỳ mau, trong không khí bị xẹt qua lúc sau, ngã xuống một đám đen nhánh thân ảnh. Bất quá này hết thảy, bởi vì khoảng cách vấn đề, còn có 3 người nội tâm kinh tủng, bọn họ cũng không có phát hiện. 3 người gần nhìn đến, chính mình người, ở bạch quang lóng lánh lúc sau, trong nháy mắt đồng thời ngã xuống. Này! Các ngươi! Các ngươi! Nô Thiên Hoa nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, trong đầu có quan hệ với đường Thanh Linh sở hữu tin tức, nháy mắt đều bị lấy ra tới. Thậm chí, hắn còn nhớ lại chính mình lão tử, trước kia cùng chính mình nói qua một việc. Động Lạc Bạc tập đoàn có thể, nhưng là Dương gia người, không cần dễ dàng vọng động. Văn Đình, hiện tại chúng ta. Đường Thanh Linh nói còn không có nói xong, liền nhìn đến một bên Lý Văn Đình đã nhấc chân. Đối với 3 người lăng không đá ra mấy đá. Bạch bạch bạch. Lần này, như cũ vẫn là khuôn mặt, đương nhiên, cánh tay thượng cũng không có buông tha. Làm 3 người khóc không ra nước mắt chính là, vẫn là dấu chân. Không cần suy nghĩ nhiều, này đó dấu chân, khẳng định cũng là mạt không xong đâu. Hừ hừ, Thanh Linh, chúng ta đi. Làm xong này hết thể lúc sau. Lý Văn Đình ngạo kiểu lôi kéo đường Thanh Linh, hướng tới vừa đi đi. Xoay một cái cong lúc sau, 2 người đồng thời nhéo một cái pháp quyết, thân hình tức khắc từ trong không khí biến mất. Hi hi, chúng ta đi hỗ trợ người xấu tìm xem, này ngầm rốt cuộc có cái gì. Đến nỗi này ba cái đồ ngốc, nhất định sẽ trực tiếp đi tìm bọn họ lao tử đi. Lý Văn Đình trong thanh âm, tràn ngập cười xấu xa. Trần Tổng lại đây a. Tiến vào bên trong thời điểm, rất nhiều người đều cùng Trần Hà chào hỏi. Mà một bên Ngô Tuấn, cũng mang theo Vương Giai đã đi tới. Sư phó! Sư phó! Vương Giai cùng Ngô Tuấn, đều là trước nhỏ giọng đối với mang theo mặt nạ Dương Đào mở miệng, bọn họ tự nhiên là có thể nhận ra Dương Đào tới. Ân, cái kia chính là ngươi thúc thúc. Dương Đào nhìn một bên, xảo Trần Hà đi tới ba người chi gian một người, mở miệng hỏi. Là, bất quá đảo ca ngươi không cần cố kỵ Ngô gia. Ngô gia hai chữ, Ngô Tuấn phát âm thực trọng. Hắn minh bạch giờ phút này Dương Đảo vấn đề chung, bao hàm chính là cái gì ý tứ. Đồng dạng, hắn cũng cấp ra nhất mình sắc đáp án. Ha ha, Trần Tổng lại đây a, tới, ta cho ngươi giới thiệu. Ngô Dùng nhìn Ngô Tuấn liếc mắt một cái gì đều không có nhiều lời. Phạm Vi tầm mắt rời đi, hướng tới một bên Trần Hà nhiệt tình mở miệng lên. Vị này chính là Tôn Vòng Trời, Tôn gia trước mắt trưởng môn nhân. Vị này chính là số đỏ vận chuyển lão tổng, Trương Người Cuồng. Đừng nhìn Trương Tổng tên này dọa người, hắn chính là một vị mười phần thân sĩ A, sau này các ngươi đều có thể hảo hảo hợp tác sao. Nô Dùng thế nhưng làm cho Ngô Tuấn mặt, nói ra lời như vậy tới. Không thể nghi ngờ là đã xác định, hắn nội tâm quyết định. Trương Người Cuồng đều bị như vậy giới thiệu ra tới, hiển nhiên là bọn họ đạt thành nào đó hiệp nghị. Mà Ngô Tuấn cái gì cũng chưa nói, nội tâm lại là âm thầm thở dài. Lão ba, ta muốn giết hắn. Ta muốn cho Lạc Bạc tập đoàn toàn bộ đi tìm chết. Kia tiểu tử, ta muốn hắn mệnh a. Đúng lúc này, ba tiếng kêu rên, từ bên ngoài nháy mắt truyền tiến vào. Mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng. Mà đoàn người chung quanh, nhanh chóng hướng tới hai bên phân tán mở ra. 1025 chương 1025 bo giữ mình. Này bi thảm kinh hô, tới có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, đồng thời cũng quá mức tê tâm liệt phế. Càng thêm quan trọng là, giờ phút này người chung quanh, cũng có rất nhiều nhận ra tới ba người thân phận, âm thầm không ngừng liễu lưới. Này không phải ba cái công tử ca sao? Chậc. Này dấu chân. Thật không biết là cái gì người, xuống tay như thế tàn nhẫn. Thế nhưng dám can đảm như vậy đối ba người động thủ, tại đây tỉnh thành bên trong, phỏng chừng là hôn không đi xuống lạc. Bất quá ba cái công tử ca, cũng là bị thu thập quá thảm. Người thấy được sao? Này mặt trên như thế nhiều dấu chân, hơn nữa đại đa số đều là ở trên mặt. Rất nhiều người nhỏ giọng đang không ngừng nói thầm, ba người giờ phút này lại là căn bản không có tâm tình đi quản mặt khác. Bọn họ như vậy ra sức chạy tới, chính là vì không cho Dương Đào cơ hội đào tẩu. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều nuốt không dưới khẩu khí này. Ba, tiểu tử này, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a ta. Ta, câm miệng. Nô Thiên Hoa sắc mặt ôn giận, thật không đẹp. Đây là cái gì trường hợp, kêu đánh kêu giết, lại còn có trực tiếp lẻn đến chính mình trước mặt tới này đối chính mình sẽ tạo thành bao lớn mặt trái ảnh hưởng, chẳng lẽ tiểu tử này không biết sao? Nếu có thể nói, Nô Dùng đều hận không thể, lập tức ở Nô Thiên Hoa trên mặt, hung hăng giẫm lên mấy đá tới nhục chí. Ân hử! Trương Người Cuồng nhìn đến giờ phút này tình huống sau, tức khắc hiểu ý tình huống như vậy, chỉ có chính hắn tới xử lý, mới là tốt nhất. Hư lệnh một tiếng lúc sau, Trương Lập Tân lập tức một cái cơ linh. Lão cha, tốt xấu chúng ta Trương gia cũng là có uy tín danh dự nhân vật, chính là này Lạc Bạc tập đoàn người, bọn họ quá khi dễ người. Mọi người xem, ta chính là vừa mới, bị Lạc Bạc tập đoàn người, biến thành như vậy. Lời này một mở miệng, một bên Ngô Thiên Hoa cũng tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Vài cái mở miệng, cầu xin Trương Người Cuồng. Trương Thúc Thúc, ngươi nhìn xem, chúng ta đều thành bộ dáng gì. Đều là tiểu tử này, kia hai nữ nhân, chúng ta nguyên bản chính là tưởng cùng bọn họ uống chút rượu, tâm sự thiên, chính là không nghĩ tới, kia hai nữ nhân thế nhưng trực tiếp đối chúng ta động thủ. Uống chút rượu, tâm sự thiên. Lời này, ở đây người phỏng chừng không ai tin tưởng. Ai không biết các ngươi tam đại nhân cha danh hào, nếu thật là uống chút rượu, tâm sự thiên, sẽ như vậy sao? Còn có, Trương Thúc Thúc, ngươi là không biết, bọn họ có bao nhiêu sao kiêu ngạo. Toàn bộ Lạc Bạc tập đoàn, căn bản là làm lơ mọi người tồn tại. Bọn họ thậm chí còn, Tôn Trời Cho cũng hơi chút thanh tỉnh một chút, đang nói nơi này thời điểm, đột nhiên có điểm sợ hãi nhìn một bên Ngô Dung. Có cái gì sự tình, nói thẳng ra tới. Đều lúc này, Tôn Vòm Trời tự nhiên là lập tức đứng dậy. Nhi tử vừa mới nói, rất là đúng chỗ, hơn nữa giờ phút này biểu tình, cũng đáng giá thưởng thức. Nếu thật sự có thể mượn dùng cơ hội này, cấp Lạc Bạc tập đoàn một lần thống kích nói, kia đối Tôn gia, tự nhiên là trăm lợi mà không một làm hại. Trời cho a, ta nếu không có nhìn lầm nói, ngươi đây là nhìn ta a. Nói đi, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì áp lực. Nô dùng mắt nhìn thẳng, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia nhân từ mỉm cười. Hơn nữa còn ở một bên cổ vũ Tôn Trời Cho, nếu không biết người, thật đúng là sẽ cho rằng, Nô dùng lòng dạ là cỡ nào rộng lớn đâu. Là, Nô bà bá. Bọn họ thậm chí còn cho rằng, chính mình có Ngô gia quan hệ, căn bản là không có người dám động các nàng. Cho nên mặc kệ là cái gì thời điểm, các nàng đều là cao nhân nhất đẳng. Bằng không, chúng ta như thế nhiều người, như thế nhiều bảo tiêu, như thế nào có thể bị biến thành dáng vẻ này a? Bởi vì, chúng ta không dám đánh trả nha. Tôn Trời Cho lời này, làm mặt khác hai người trước mắt sáng ngời. Quả nhiên là cao minh a, này giải thích, không ngừng cho Ngô Tuấn sắc mặt xem, đồng thời cũng làm cho bọn họ không ở như vậy xấu hổ. Cho nên, chúng ta không có cách nào. Trong lòng nghẹn quất, lúc này mới như vậy lô mãng xông vào. Thỉnh các vị, thứ lỗi. Ngô Thiên Hoa cũng là nhân tình, âm thầm cấp Tôn Trời Cho so cái ngón tay cái, vội vội vàng vàng mở miệng. Lời này ngữ vừa ra, người chung quanh tức khắc cảm giác thực hợp lý lên. Nhưng là cũng có người cảm thấy nghi hoặc, dựa theo này ba người cha tính cách, bọn họ thật sự sẽ bị dâm thành như vậy còn không ra tay sao. Bất quá mặc kệ như thế nào, tin lời này người, vẫn là chiếm cứ hơn phân nửa. Rốt cuộc, Lạc Bạc tập đoàn cùng Ngô gia quan hệ, này tựa hồ không phải cái gì bí mật. Hừ! Ngô Dung nghe xong lời này lúc sau, âm thầm cho Tôn Vòm Trời một cái tán thưởng ánh mắt. Thầm nghĩ, hoa nhi này không tồi, đầu chuyển động rất nhanh, sau này có thể hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng là trên mặt, sắc lạnh băng lên. Hoang đường, Lạc Bạc tập đoàn là Lạc Bạc tập đoàn, ta Ngô gia là Ngô gia. Lời như vậy, ta tin tưởng, Lạc Bạc tập đoàn người, là sẽ không nói ra tới. Ở đây mọi người, nói vậy cũng là sẽ không tin tưởng. Này đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, thật là có vài phần uy nghiêm. Đương nhiên, này hết thể đều là Ngô Dùng cố ý biểu hiện ra ngoài, đang nói lời này ngự thời điểm, hắn ánh mắt, chính là trực tiếp ở Ngô Tuấn cùng Trần Hà trên mặt, không ngừng qua lại di động. Ba, nếu thật là như vậy, ta đây quả quyết không dám xuống tới. Kia hai nữ nhân, giờ phút này không biết tránh ở nơi đó. Nhưng là người nam nhân này, cũng là chủ mưu trí nhất. Ngô Thiên Hoa giận dữ tiến lên, đứng ở Dương Đào đối diện. Mà hắn hai mắt, lại là gắt gao nhìn chằm chằm một bên Ngô Tuấn. Đại ca, đều lúc này, ta cũng không che che giấu giấu. Ta ba ba cố kỵ ngươi thể diện, nhưng là ta lại nhịn không được. Ngoa tào, đây là muốn làm sự tình a. Rất nhiều nhân tâm giống như gương sáng giống nhau, Ngô Thiên Hoa đầu mâu trực tiếp chỉ hướng về phía Ngô Tuấn. Nay hoàn toàn có thể là Ngô gia bên trong tranh đấu phải có một cái kết quả đi, tất cả mọi người rất tò mò nhìn, đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Sợ chính mình bỏ lỡ trước mắt hết thảy, bởi vì này kết quả, quan hệ đến rất lớn ích lợi vấn đề. Đồng thời cũng cùng Lạc Bạc tập đoàn cùng một nhịp thở. Lạc Bạc tập đoàn, vẫn luôn là ngươi ở sau lưng chiếu cố đi. Ngươi nhìn xem, hôm nay bọn họ tùy tùy tiện tiện hai nữ nhân, là có thể đủ đem ngươi đệ đệ ta, biến thành như vậy. Nói thật ra, nếu không phải bởi vì biết là ngươi ở sau lưng, ta sẽ như vậy chịu được sao? Hôm nay ta nhịn không nổi, nay không phải vả mặt ta mà là giẫm mặt, thậm chí, ngay cả ta phụ thân thể diện, đều bị giẫm tới rồi, nô gia bên trong, đều bị giẫm tới rồi. Mặc kệ như thế nào, ta muốn Lạc Bạc tập đoàn, có cái cách nói. Không phải. Làm Ngô Thiên Hoa cùng Ngô Dùng đều không có nghĩ đến chính là, giờ phút này Ngô Tuấn, khinh phiêu phiêu xông ra này hai chữ tới. Cái gì? Ngô Thiên Hoa hơi hơi sửng sốt, có điểm không có hiểu được. Thiên Hoa A, đại ca ngươi ý tứ thực minh bạch. Lạc Bạc tập đoàn, không phải hắn che chở. Điểm này hắn là làm cho đại gia mặt, nói ra, này trong đó hàng nghĩa, ngươi minh bạch sao? Vương Giai hơi hơi mỉm cười, đối với Ngô Thiên Hoa mở miệng. Bất quá có người lại phát hiện một tia bất đồng, bởi vì Vương Giai giờ phút này tươi cười, rất là cổ quái. Nga! Kia hảo, đại ca quả nhiên vẫn là biết nặng nhẹ, nếu nói như vậy, tiểu tử, ngươi lại đây. Hừ, quả nhiên a. Gặp được sự tình, hắn vẫn là muốn bo bo giữ mình. Ngô Thiên Hoa là như thế này cho rằng, Ngô Dùng cũng cho rằng như thế. Đồng thời, bọn họ cho rằng cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Nhất định phải thừa dịp cơ hội này, hảo hảo bắt lấy, làm Lạc Bạc tập đoàn đẹp.